Chúc mọi người bánh trung thu tiết vui sướng. Ngày hôm nay cùng ngày mai đều hai canh, Lão Nguyệt cũng phải trở về chơi hội, ngày mai canh tân khả năng còn có chút vãn, mọi người thứ lỗi. Được rồi, trung thu ngày hội, mọi người vé thắng cũng đừng giữ lại, hắc hắc, liền làm lễ vật đưa cho Lão Nguyệt quên đi, bái tạ. Chương 655, đã trở về. Trên tường thành, hàn phong trận trận, phát trên mặt, như băng đao giống nhau, ngay cả thi pháp giả, cũng không khỏi không dùng thi triển phòng ngự pháp thuật, lấy chống đỡ lạnh lùng hàn phong. Quả nhiên là tam đầu ma long A, trong truyền thuyết sinh vật. Nghe đồn, tam đầu ma long chỉ sinh hoạt tại rét lạnh nhất sông băng trong, đã từng có người đang tam giác sông thấy qua nó, không nghĩ tới thật tồn tại. Tinh rơi pháp sư lúc này cũng đứng ở thật cao thành lâu thượng, cả tòa băng vực sở dĩ thành, đều là do sơ do ám linh vực kiến tạo. Ám linh vực am hiểu phù văn pháp trận, tự nhiên sẽ đang ở toàn bộ băng vực sở dĩ thành đều bố trí cường đại phù văn pháp trận. Lúc này, băng vực sở dĩ thành cũng đã khởi động phù văn pháp trận, đang tản ra bạch quang nhàn nhạt. Chỉ là, khi thấy bầu trời xa xăm trong, đầu kia khổng lồ tam đầu ma long, tựa như nhấn một cái phiến bóng ma giống nhau, nhanh chóng đến gần băng vực sở dĩ thành, đang ở trong lòng của tất cả mọi người đều nông thượng một tầng vẻ lo lắng. Tam đầu ma long, trong truyền thuyết hung tàn nhất quái vật một trong, có thể sánh ngang này cường đại đại pháp sư, mà toàn bộ băng vực sở dĩ thành, đều không thể tìm ra một gã đại pháp sư. Đi, đi nhanh lên, ám linh vực toàn bộ thi pháp giả, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, băng vực sở dĩ thành đỡ không được tam đầu ma long. Tinh la pháp sư đều đang hơi run rẩy, nội tâm đã ở chịu nhịn dày vò, hắn thật vất vả dẫn theo ám linh vực, đi ra đêm mê, rốt cục đang ở băng vực tuyết nguyên đứng vững vàng chân, cũng mà còn có hy vọng tiến thêm một bước huyết trương thế lực lớn, khôi phục trước đây ám linh vực huy hoàng. Băng tuyết sở dĩ bảo cùng máu sư tháp tuy rằng từng bước ép sát, nhưng tinh la pháp sư cũng luôn có thể đấu một trận. Chỉ là, trước mắt càng ngày càng tới gần tam đầu ma long, đó là sánh ngang đại pháp sư quái vật kinh khủng. Một khi phủ xuống, toàn bộ băng vực sở dĩ thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ám linh vực căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Mở cửa thành ra. Triệt rơi phủ văn pháp trận, có thể đi đều đi. Tinh la pháp sư thanh âm của, thậm chí mơ hồ đều có chút điên cuồng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tinh la pháp sư trong giọng nói không cam lòng. Tinh la pháp sư, ngươi nộn. Ngươi cũng đi nhanh lên đi, băng vực sở dĩ thành không thể đợi. Ám linh vực không thể không có tinh la pháp sư, hiện tại toàn bộ băng vực tuyết nguyên, không giống vài thập niên trước như vậy tán loạn. Thi pháp giả đều là độc lai độc vãng, liên một người cường lớn một chút thế lực cũng không có. Bởi vậy, trước đây ám linh vực có thể rất nhanh phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ, toàn bộ băng vực tuyết nguyên, đã có máu sư tháp cùng băng tuyết sở dĩ bảo. Nếu như ám linh vực mất đi tinh la pháp sư vị này duy nhất cựu cấp thi pháp giả, tối như vậy linh vực đang ở băng vực tuyết nguyên. Sợ rằng tình cảnh liền là phi thường gian. Đi! Ta không cam lòng à, thật vất vả, xây lại ám linh vực, thật vất vả, có lần nữa khôi phục ám linh vực vãng tích huy hoàng cơ hội, ta không cam lòng. Tinh la pháp sư nắm chặt nắm tay. Biểu tình dữ tợn làm cho cảm thấy sợ, băng vực sở dĩ thành tâm huyết của hắn, toàn bộ ám linh vực hầu như đều là khi hắn lực một người, sợ cứu vãn. Nhưng bây giờ, đây hết thể liền đều muốn đang ở một con trong truyền thuyết trước mặt quái vật bị triệt để hủy diệt. Tinh la pháp sư làm sao có thể cam tâm? Siêu. Rốt cục, trên bầu trời phiến cự đại bóng ma phủ xuống. Tam đầu ma long thân thể to lớn, mạnh bước vào băng vực sở dĩ thành, khí tức kinh khủng làm người ta hít thở không thông. Tinh la pháp sư, không đi liền không còn kịp rồi, ta động chức dùng phù văn pháp trận, vây khốn tam đầu ma long. Cái khác hai vị bắt cấp pháp sư, thấy ma long phủ xuống sau. Lập tức liền nghĩ đến cần phù văn pháp trận vây khốn ma long. Hô! Tinh la pháp sư thở phao một cái, bình phục lại kích động lòng của tỉnh, sau đó lắc đầu nói, quên đi, phù văn phòng trừng cũng khó khăn không được nó, hà tất còn chọc cho đầu này ma long phát cuồng, đem toàn bộ băng vực sở dĩ thành đều bị hủy. Đi thôi, trước tạm tránh một chút, có thể, đầu này trong truyền thuyết quái vật cũng chỉ là ngẫu nhiên đi tới băng vực sở dĩ thành. Tinh la pháp sư nói xong, buông lỏng ra nắm tay. Sau đó liền cùng vài tên ám linh vực thất cấp trở lên thi pháp giả, xoay người nhanh chóng hướng ngoài thành bay đi. Ầm. Toàn bộ băng vực sở dĩ thành đều manh chấn động lên, sau đó, một trận gào thét thanh âm vang lên, tinh la pháp sư đám người ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời một mảnh kia thật lớn bóng ma. Chuyện gì xảy ra? Quái vật hướng ta đuổi tới. Tam đầu ma long hướng về phía ta tới, nó là có trí lực. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tam đầu ma long vốn là phi thường kinh khủng, bây giờ còn có trí lực. Hơn nữa hướng về phía tinh la pháp sư đám người vào tới, tình huống phi thường nguy cơ. Siêu siêu siêu. Lập tức liền có vài tên thất cấp thi pháp giả vọt tới tinh la pháp sư trước người của, tương tinh la pháp sư bảo vệ. Tinh la pháp sư, ngươi đi trước, ám linh vực chỉ có đang ở của ngươi dưới sự hướng dẫn, có thể ứng phó nhiều nguy cơ, ngươi không thể có việc. Đầu này ma long, nổi điên lên, sợ rằng băng vực sở dĩ thành đều không giữ được, ta trước ở chỗ này ngăn trở đầu này ma long. Tinh La Pháp Sư lại nhìn chằm chằm tam đầu ma long, cũng không để ý tới đây là ba gã thất cấp Pháp Sư. Ẩm. Tam đầu ma long lộ đến trên mặt đất, liền ly Tinh La Pháp Sư không xa, mọi người đều như lâm đại địch, nhất là tam đầu ma long cự đại tam khỏa đầu, càng đưa cổ dài, hầu như đều đưa tới ba gã thất cấp thi pháp giả đỉnh đầu. Xì. Đông nhiên, tam đầu ma long đánh một phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhất thời, đưa tới ba gã thất cấp thi pháp giả vô cùng khẩn trương, đang ở tam đầu ma long khí thế cường đại hạ, hắn thần kinh đều gấp vô cùng trương. Dù sao, đầu này ma long thoạt nhìn quá cường đại, hắn cùng với ma long trong lúc đó chênh lệch quá xa, tựa hồ tam đầu ma long tùy tiện một cước, liền có thể đưa hắn thải thoái, thậm chí ngay cả toàn bộ băng vực sở dĩ thành, đều không nhịn được tam đầu ma long phá hư. Tinh La Pháp Sư. Đông nhiên, đang ở làm người ta khủng cụ tam đầu ma long trên lưng, xuất hiện một đạo thân ảnh, thật cao đứng ở tam đầu ma vòi nước thượng, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm mọi người. Người. Tinh La Pháp Sư mắt hơi một ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm tam đầu ma vòi nước thượng đạo thân ảnh kia, hắn chỉ cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu tựa hồ có nhất cổ bị phủ đầy bụi ký ức, đang chậm rãi mở. Tinh La Pháp Sư, vài thập niên không gặp, ám linh vực phát triển tốt. Hơi thổn thức thanh âm của, để Tinh La Pháp Sư cả người chấn động, phủ đầy bụi trong trí nhớ, rốt cục xuất hiện cùng nhau thân ảnh quen thuộc. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi là Mai Lâm Pháp Sư. Tinh La Pháp Sư trên mặt của lộ ra lấy tin tưởng vẻ, từ lúc vài thập niên trước, ám linh vực chuẩn bị lúc rời đi, cái này khéo tay thúc đẩy ám linh vực rời đi Mai Lâm Pháp Sư, chợt đang lúc biến mất không thấy, liên đối toàn bộ phù văn pháp trận đều biến mất. Đến tận đây lúc, sẽ không có người thấy qua Mai Lâm. Ở trong tối linh vực, chân chính lý giải đến Mai Lâm tầm quan trọng cũng không có nhiều người, nhưng chỉ có Tinh La Pháp Sư hiểu rõ, trước đây Mai Lâm trên thực tế là ám linh vực đệ nhất trưởng lão, nếu không có Mai Lâm, ám linh vực cũng rất bảo trụ. Mai Lâm Pháp Sư, người rốt cục đã trở về. Tinh La Pháp Sư thanh âm của tràn đầy cảm xúc. Đúng vậy, rốt cục đã trở về. Đứng ở tam đầu ma vòi nước thượng Mai Lâm, cũng khá cảm khái nói. Ngẫm lại trước đây, đột nhiên bị Hắc Miêu địch địch ma tư mang vào hư vô giới. Từ đó về sau liền thân ở các loại nguy cơ dưới, trong đó kinh lịch, rất nhiều thi pháp giả sợ rằng trăm ngàn năm cũng lấy gặp phải. Có thể một lần nữa trở lại vinh quang chi địa, một lần nữa nhìn thấy trước đây cố nhân, liên Mai Lâm đều cảm giác được có chút cảm khái. Mai Lâm Pháp Sư, hoan nên trở lại ám linh vực. Thấy là trước đây ám linh vực ngày thi pháp giả Mai Lâm Pháp Sư sau, Tinh La Pháp Sư rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, băng vực sở dĩ thành không cần bị hủy diệt, thấy có thể đứng ở tam đầu ma vòi nước thượng Mai Lâm. Tinh La Pháp Sư thậm chí nghĩ, đây là ám linh vực triệt để khôi phục vãng tích huy hoàng cơ hội. Mai Lâm gật đầu, nhìn như trước có chút kinh nghi bất định thi pháp giả, sau đó Mai Lâm liền nhẹ nhàng vây vây tay, tam đầu ma long thì dường như sùng vật giống nhau, túi xuống tam khỏa dường như béo thịt giống nhau kinh khủng mà cự đại đầu. Mai Lâm nhẹ vỗ về tam đầu ma long đầu, nhẹ giọng nói, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta, không được phá hư ở đây. Tam đầu ma long nặng nề gật đầu, sau đó càng nằm trên đất, nhắm mắt lại. Đều mặc kệ sẽ băng vực sở dĩ trong thành đông đảo thi pháp giả, lão lao thật thật không dám đúng băng vực sở dĩ thành tạo thành phá hư. Thấy Mai Lâm dễ dàng như vậy phục tùng tam đầu ma long, rất nhiều thi pháp giả càng cảm thấy vô cùng kinh dị, nhất là Tinh La Pháp Sư, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ kinh dị. Hắn hiểu rõ, đã nhiều năm như vậy, trước đây còn hơi lộ ra được non nớt Mai Lâm, đã lớn đến liên hăng cái này cựu cấp thi pháp giả cũng vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Chương 656, Thi pháp giả thế giới tình thế. Băng vực sở dĩ thành lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, có ám linh vực thi pháp giả đi vào chân an, băng vực sở dĩ thành cũng không có khiến cho cái gì rối loạn. Bất quá đang ở băng vực sở dĩ thành, ám linh vực tháp cao bên trong, lúc này bầu không khí cũng rất ngưng trọng. Băng vực sở dĩ thành do vì ám linh vực xây, bởi vậy cũng kéo dài trước đây ám linh vực phong cách cùng truyền thống, kiến tạo rất nhiều tháp cao. Lúc này Mai Lâm ngay lúc Tinh La Pháp Sư tháp cao bên trong, ngay cả thất cấp pháp sư đều không có tư cách tiến nhập. Chỉ có Tinh La Pháp Sư cùng với hai vị kia bắt cấp Pháp Sư. Mai Lâm Pháp Sư, đã nhiều năm như vậy, ngươi là đi nơi nào? Thế nào vẫn luôn tìm không được của ngươi bất cứ tin tức gì? Tinh La Pháp Sư rốt cục nhịn không được hỏi, trước đây bởi vì hắn đúng Mai Lâm coi trọng, bởi vậy cũng thường xuyên phái người đi hỏi thăm, phía Nam thi Pháp giả thế giới, phương Bắc thi Pháp giả thế giới, thậm chí ngay cả nguy hiểm thần thánh quang minh thủ đô đế quốc lẻn vào đi tìm hiểu. Chính là không có đạt được Mai Lâm bất luận cái gì hành tung. Mai Lâm xem Tinh La Pháp Sư, hắn tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, Tinh La Pháp Sư đã là cựu cấp thi pháp giả, nhiều năm như vậy, toàn bộ ám linh vực đều là bị Tinh La Pháp Sư sở chống đỡ. Bất quá, hư vô giới chuyện, Mai Lâm còn không dự định hiện tại đã nói, Vinh Quang Chi Địa bị phong ấn nhiều năm như vậy, cũng sớm đã xuống dốc, đối với tình huống của ngoại giới, khả năng càng hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, Mai Lâm liền tùy ý nói, ta đích xác đến một người thần bí địa phương, đến bây giờ có cơ hội trở về. Nói một chút ám linh vực tình huống đi. Mai Lâm chút bất chi bất giác, trong giọng nói liền có loại không tự chủ được bá đạo, khả năng ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, trước đây ở trong tối linh vực. Mai Lâm vô luận như thế nào cũng sẽ không có như vậy bá đạo, chỉ là tiến nhập hư vô giới. Lại tham gia văn minh chi chiến, diệt sát vĩ đại truyền kỳ tồn tại, đối mặt Tinh La Pháp Sư như vậy chính là cựu cấp thi pháp giả, tự nhiên sẽ không để vào mắt. Mà Tinh La Pháp Sư nhưng lại cảm thấy đương nhiên, chỉ bằng Mai Lâm có thể chế phục bên ngoài đầu kia kinh khủng tam đầu ma long, liền xa xa hắn có khả năng so sánh. Bởi vậy, Tinh La Pháp Sư thì cặn kẽ tự thuật mấy năm nay, ám linh vực tình huống phát triển. Đầu tiên là băng vực tuyết nguyên thượng. Ám linh vực quật khởi, từ từ đưa đến băng vực tuyết nguyên thế lực một lần nữa sao bài. Trước đây băng vực tuyết nguyên hầu như sẽ không có thế lực, nhưng tùy ám linh vực quật khởi, cái khác hai cổ thế lực máu sư tháp cùng với băng tuyết sở dĩ bảo, đã ở nhanh chóng quật khởi, đồng thời đang ở băng vực tuyết nguyên thượng. Cùng ám linh vực còn có một chút ma sát cùng xung đột. Đây là tam thế lực, sớm muộn cũng sẽ đánh một trận quyết ra cao thấp, bởi vậy, mấy năm gần đây, ám linh vực đại bộ phận tinh lực đều đặt ở cùng hai cổ thế lực sau lưng tranh đoạt lên. Truy cập. Ngoại trừ băng vực tuyết nguyên thượng. Địa phương khác đâu? Phía nam thi pháp giả thế giới, phương bắc thi pháp giả thế giới, còn có áo tư mộ thế nào? Mai Lâm Nhu phải hiểu là cả Vinh Quang Chi Địa đại thế, mà không chỉ có chỉ là băng vực tuyết nguyên thượng từng điểm một phương, dù sao băng vực tuyết nguyên đang ở toàn bộ thi pháp giả thế giới trong, thực lực còn phi thường thấp. Căn bản là không tính là cái gì. Thậm chí toàn bộ băng vực tuyết nguyên thượng thế lực cộng lại, cũng vô pháp sánh ngang nhất cả đại hình thi pháp giả tổ chức. Phía nam thi pháp giả thế giới đã triệt để xong. Tinh La Pháp Sư nhìn thoáng qua Mai Lâm. Thấy Mai Lâm trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, đây là hiểu rõ, Mai Lâm quả thực không biết phía nam thi pháp giả thế giới sự. Vì vậy liền tiếp tục nói, phía nam thi pháp giả thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, đã bị áo tư mộ triệt để tiêu diệt, đồng thời còn hấp thu những thứ này thi pháp giả tổ chức tham dự thế lực, áo tư mộ trong nháy mắt liền có thể chính diện chống lại phương Bắc thi pháp giả thế giới. Hắc hắc, nhắc tới cũng phương Bắc thi pháp giả thế giới tự làm tự chịu. Nguyên bản phương Bắc thi pháp giả thế giới nếu so với phía nam thi pháp giả thế giới cường đại nhiều, có đủ 7 đại đại hình thi pháp giả tổ chức, nhưng hắn trước đây cùng áo tư mộ thông đồng cùng một chỗ, dẫn đến phía nam thi pháp giả thế giới bị diệt. Hiện tại liền đến phiên hắn phương Bắc thi pháp giả thế giới, áo tư mộ mấy năm gần đây, thế nhưng để phương Bắc thi pháp giả TH thế giới chịu nhiều đau khổ, hắn cũng muốn bộ phía nam thi pháp giả thế giới hậu trần. Tinh La Pháp Sư giọng của trong, thấu một tia phẫn hận tình, dù sao. Trước đây áo tư mộ cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới liên hợp, do đó dẫn đến phía nam thi pháp giả thế giới đại bại, nguyên khí đại thương, sau cùng sẽ bị áo tư mộ nhất cử bị diệt. Có thể nói, phía nam thi pháp giả bị diệt, có hơn phân nửa phương Bắc thi pháp giả thế giới sở. Làm trước đây phía nam thi pháp giả trên thế giới một thành viên, Tinh La Pháp Sư đúng phương Bắc thi pháp giả thế giới, tự nhiên không có một tia hảo cảm. Áo tư mộ. Trước đây áo tư mộ thực lực thì là cường đại. Nhưng cũng không thể có thể đúng phương Bắc thi pháp giả thế giới tạo thành uy hiếp, hiện tại thế nào trái lại áo tư mộ đúng phương Bắc thi pháp giả thế giới, đều có vẻ người gây sự, chiếm hết ưu thế. Mai Lâm vẫn là lý giải trước đây một ít tình huống, trước đây phía nam thi pháp giả thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức liên hiệp đứng lên, chuẩn bị đúng áo tư mộ thực hành hủy diệt tính đả kích. Nhưng về sau, tiết lộ phong thanh, lại bị áo tư mộ liên hợp phương Bắc thi pháp giả thế giới một ít đại hình thi pháp giả tổ chức. Bị thương nặng tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Bởi vậy, từ đó cũng đó có thể thấy được, trước đây áo tư mộ thế lực, có thể so với chỉ một nhất cá đại hình thi pháp giả tổ chức cường đại hơn, nhưng tuyệt đối không đỡ được tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Huống chi, phương Bắc thi pháp giả thế giới thế nhưng có 7 đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Thấy Mai Lâm nghi hoặc, Tinh La Pháp Sư trên mặt của thì lộ ra một tia biểu tình cổ quái, sau đó chậm rãi nói, Mai Lâm Pháp Sư, nhắc tới cũng thực sự là một đoạn thần thoại. Áo tư mộ mặc dù có thể đúng phương Bắc thi pháp giả thế giới đều người gây sự, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì, áo tư mộ trong ra đời một vị mới đại pháp sư. Vị này đại pháp sư, đã từng đánh một trận dưới, diệt sát 3 vị phương Bắc thi pháp giả thế giới đại pháp sư, đồng thời bị thương nặng 2 gã đại pháp sư, hầu như thành thần đã qua hóa. Mai Lâm nghe vậy, ánh mắt hơi rùng mình, áo tư mộ cư nhiên ra đời mạnh mẽ như vậy đại pháp sư. Là ai? Mai Lâm trầm giọng hỏi. Tinh La Pháp Sư khỏe miệng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói, người này, cùng Mai Lâm Pháp Sư sâu xa thế nhưng rất sâu, cũng cùng ta ám linh vực có dây dừa không rõ ràng lắm quan hệ, hắn đó là trước đây phía Nam thi pháp giả thế giới, cùng Mai Lâm Pháp Sư cùng nhau, bị dự tối có thiên phú thi pháp giả, Khắc Lai Tư. Khắc Lai Tư, lại là hắn. Mai Lâm cũng có chút kinh ngạc, trước đây hắn cùng với Khắc Lai Tư trong lúc đó cạnh tranh. Coi như là khiến cho quá hoành động, nguyên bản mình đều chưa biết Mai Lâm. Chính là bởi vì đánh lui Khắc Lai Tư, do đó để Mai Lâm thậm chí bị dự phía Nam thi pháp giả thế giới ngày đầu tiên. Bất quá, cũng không lâu lắm, ám linh vực liền đối mặt ngập đầu thai hương, toàn bộ phía Nam thi pháp giả thế giới đều xảy ra trong hỗn loạn. Mai Lâm cái này ngày đầu tiên, cũng không sao người chú ý. Không nghĩ tới, trôi qua hơn 10 năm. Trước đây năm hệ pháp sư Khắc Lai Tư, thì đã thành áo tư mộ trong người mạnh nhất. Khắc Lai Tư dựa vào là không gian pháp thuật đi. Mai Lâm hiểu rõ, Khắc Lai Tư trước đây chính là hiếm thấy không gian pháp sư, không gian pháp thuật, giống nhau thi pháp giả có thể tu luyện, cần rất mạnh không gian thiên phú. Mặc dù là đang ở hư vô giới, Mai Lâm gặp qua rất nhiều thi pháp giả. Cùng nhau có không gian thiên phú, cũng là phi thường rất thưa thớt, trong đó có thánh thác áo nghĩa pháp sư, hắn thậm chí cũng còn ngưng tụ ra liếu không đang lúc hóa thân, trước đây từ nọa thú trong cơ thể, cứu ra Mai Lâm. Đủ thấy không gian pháp sư cường đại. Mai Lâm thân thể to lớn hiểu được toàn bộ thi pháp giả thế giới tình huống, tổng thể mà nói, như trước hết sức hỗn loạn, cùng so với trước kia, thi pháp giả thế giới chiến đấu. Càng thêm không kiêng nể gì cả cùng thường xuyên. Nói một chút quang minh giáo hội chuyện, ngươi hiểu bao nhiêu? Mai Lâm một lần nữa trở lại vinh quang chi địa. Thánh thác pháp sư thế nhưng rõ ràng thông báo, để Mai Lâm đối phó quang minh giáo hội, tốt nhất là có thể nhổ tận gốc, tuyệt không thể để cho quang minh thần chủ, lợi dụng quang minh giáo hội, ảnh hưởng thi pháp giả văn minh phát nguyên chi địa. Quang minh giáo hội. Tinh La pháp sư hơi sừng sờ, hắn cũng không phải thế nào quan tâm quang minh giáo hội, bất quá cũng biết một ít. Quang minh giáo hội hiện tại cầm giữ thần thánh quang minh đế quốc, tựa hồ còn phát động thảo phạt dị đoan chiến tranh, Hắc Nguyệt Vương quốc đã toàn lực ứng phó, nhưng tựa hồ vẫn còn có chút vô pháp chống đối, tổn thất rất lớn. Mai Lâm trong lòng căng thẳng, ánh mắt lợi hại chăm chú chảnh Tinh La pháp sư, trong lòng của hắn lại lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Thi pháp giả thế giới vẫn còn cho nhau nội đấu, thậm chí nghị quang minh giáo hội không coi vào đâu uy hiếp, ngay cả Tinh La pháp sư như vậy cựu cấp thi pháp giả, cũng không có đem quang minh giáo hội không coi vào đâu. Nhưng trên thực tế, quang minh giáo hội uy hiếp lớn nhất ta. Mai Lâm có chút bất đắc dĩ, quang minh giáo hội phía sau, đây chính là đang ở hư vô giới đều đứng ở tột cùng quang minh thần chủ, phát động thảo phạt dị đoàn chiến tranh, là được có thể lớn hơn ảnh hưởng đồng thời khống chế được toàn bộ vinh quang chi địa. Tuy rằng không biết quang minh thần chủ mục đích thực sự, nhưng tam đại áo nghĩa pháp sư, không thể nào để cho chuyện như vậy phát sinh, Mai Lâm một lần nữa trở lại vinh quang chi địa, chính là muốn triệt để giải quyết quang minh giáo hội. Bất quá đang mở quyết trước khi, tựa hồ muốn kết thúc thi pháp giả thế giới phân tranh. Ầm. Đông nhiên, toàn bộ tháp cao đều chấn động lên, bên ngoài mơ hồ còn có thể nghe được tam đầu ma long giống giận tiếng gầm gừ. Mai Lâm cùng Tinh La pháp sư nhìn nhau liếc mắt, vội vàng hướng tháp cao ngoại bay đi. Nam. Băng vực sở dĩ bên trong thành, tam đầu ma long nguyên bản tụng lập đầu, nằm trên đất, nhưng chu vi tụ tập thi pháp giả càng ngày càng nhiều, thấy vẫn không nhúc nhích tam đầu ma long, mặc dù dáng dấp hết sức hung ác, nhưng vẫn còn có chút mạnh dạn thi pháp giả. Đến gần tam đầu ma long, thậm chí còn tiến lên chạm đến. Đây là chọc giận tam đầu ma long, giận dữ, trong miệng phun ra một hơi thở lãng, trực tiếp đem chúng quanh thi pháp giả đều hất bay. Cũng may nó coi như hiểu rõ Mai Lâm mệnh lệnh, không dám thực sự cố sức, bởi vậy, cũng không có giết chết bất luận cái gì một gã thi pháp giả. Bất quá mặc dù như vậy, cũng để cho rất nhiều thi pháp giả sợ đến xa xa thoát đi tam đầu ma long, một bộ nghĩ mà sợ dáng dấp. Siêu siêu. Mai Lâm cùng Tinh La pháp sư rất nhanh liền đi tới tam đầu ma long trước người của. Tam đầu ma long thân thể to lớn, thấy Mai Lâm sau, cư nhiên ánh mắt lộ ra một bộ ủy khuất thần sắc, túi xuống xấu xí giữ tận đầu. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, bình tĩnh nói, được rồi, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Tinh La pháp sư, đi thôi, mang ta đi Huy Nhị Sâm gia tộc. Tinh La pháp sư trước mắt sáng ngời, đây là mấy thập niên qua, ám linh vực đúng Huy Nhị Sâm gia tộc nhưng là phi thường chiếu cố. Thậm chí còn cho phép Huy Nhị Sâm gia tộc đang ở băng vực sở dĩ thành lập thi pháp giả gia tộc, đây chính là băng vực sở dĩ thành duy nhất một người thi pháp giả gia tộc. Vì vậy, đang ở Tinh La pháp sư dưới sự hướng dẫn, Mai Lâm bước lên tam đầu ma long trên lưng của, ở tại Tinh La pháp sư phía sau. Chương 657, cô độc. Băng vực tuyết nguyên trên, phi thường hàn lãnh, bất quá ở trong gió rét, một con cự đại tam đầu quái vật đang triển khai hai cánh, ở trên trời tạo thành một bóng ma. Sì. Đột nhiên, tam đầu quái vật từ phía trên rơi xuống, ba cái đầu nhanh chóng thấp, từ đầu lô trên, Mai Lâm chậm rãi đi xuống. Mai Lâm Pháp Sư, nơi này chính là Huy Nhị Sâm gia tộc. Tinh La Pháp Sư đang hướng Mai Lâm mở miệng giới thiệu, lại thấy Mai Lâm hơi khoát tay trận lại nói, không cần giới thiệu, ta hiểu rõ, đây là Huy Nhị Sâm cổ bảo. Trước mắt quen thuộc cổ bảo, Mai Lâm vô pháp quên, trước đây hắn đi tới thế giới này, chính là đang ở Huy Nhị Sâm cổ bảo chung, mặc dù về sau đi Hắc Nguyệt Vương Quốc, cũng là dựa theo Hắc Thủy Thành Huy Nhị Sâm cổ bảo hình dạng, một lần nữa tu kiến. Trước mắt chỗ ngồi này cổ bảo, giống như trước đây Huy Nhị Sâm cổ bảo, không có gì lưỡng dạng. Bất quá lúc này Huy Nhị Sâm cổ bảo, lại nhiều hơn một ít phù văn pháp trận bảo hộ. Tinh La Pháp Sư giới thiệu nói, Mai Lâm Pháp Sư, bây giờ Huy Nhị Sâm gia tộc nhưng không bình thường, trong đó Phỉ Lâm Đạt Pháp Sư, còn là một vị phù văn pháp trận đại sư, không thể so ta ám linh vực phù văn pháp trận đại sư kém, bởi vậy, đang ở cổ bảo chu vi, đều bố trí phù văn pháp trận. Mai Lâm cái chán mi trong lòng phù văn tâm ấn hơi loại lên, Huy Nhị Sâm cổ bảo trùng phù văn pháp trận, lập tức đã bị Mai Lâm sở nắm giữ, trong đầu hắn tựa hồ cũng nhớ lại Phỉ Lâm Đạt. Trước đây Phỉ Lâm Đạt thậm chí đều không phải là thi pháp giả, chỉ là bởi vì có thi pháp giả tư chất, bị trở thành Huy Nhị Sâm gia tộc nhóm đầu tiên thi pháp giả tiến hành bồi dưỡng. Trước đây Phỉ Lâm Đạt cũng chỉ là biểu hiện ra đối phù văn học có một chút thiên phú mà thôi, lại không nghĩ rằng cư nhiên có thể thành phù văn pháp trận đại sư. Phải biết rằng, ám linh vực mãi là am hiểu nhất phù văn học, Phỉ Lâm Đạt có thể thành phù văn pháp trận đại sư. Đang ở phù văn học trên tạo nghệ, tự nhiên không thấp. Ông, rất nhanh, tam đầu ma long đến, tự nhiên đưa tới Huy Nhị Sâm cổ bảo chú ý của, lớn như vậy một con ma long, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là phi thường rung động. Bởi vậy, từ cổ bảo trong nhanh chóng chạy ra khỏi một ít kỵ sĩ, trên người mang theo đại kiếm. Đồng thời đều giơ lên đại kiếm, trong ánh mắt nhưng không có một tia sợ hãi, phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn liền thực sự dám đối với tam đầu ma long khởi xướng trùng kích. Tinh La Pháp Sư cùng Mai Lâm, tự nhiên cũng sẽ không đem những thứ này chính là kỵ sĩ không coi vào đâu, bất quá, thấy những kỵ sĩ này trang phục. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến trước đây phụ thân lão Huy Nhị Sâm thủ hạ chính là trọng giáp kỵ sĩ. Mai Lâm Pháp Sư, những thứ này là Huy Nhị Sâm cổ bảo trọng giáp kỵ sĩ, nghe nói là do phụ thân của ngươi tự mình huấn luyện, cũng không biết dùng biện pháp gì, những thứ này trọng giáp kỵ sĩ liên hợp lại, cư nhiên đều có thể miễn cưỡng đối phó một ít nhất cấp thi pháp giả. Tuy rằng chỉ có thể đối phó nhất cấp thi pháp giả, nhưng Tinh La Pháp Sư vẫn là cảm thấy phi thường chấn động, đây là một cái thi pháp giả lực lượng trí cao vô thượng thế giới, chính là nguyên tố kiếm sĩ, cho tới bây giờ cũng không dám khiêu chiến thi pháp giả uy nghiêm, bởi vì chênh lệch thật sự là quá. Nhưng, La Huy Nhị Sâm những thứ này trọng giáp kỵ sĩ, lại phá vỡ những thứ này thưởng thức. Phù điêu trên thần bí tư thế. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười. Hắn hiểu rõ, những thứ này trọng giáp kỵ sĩ sở dĩ lợi hại như vậy, nhất định là bởi vì tu luyện thần bí phù điêu trên tư thế. Tựa hồ cũng cảm nhận được những kỵ sĩ này để ý, tam đầu ma long ba cái cự đại đầu, mánh hé miệng, nhẹ nhàng thổi một cái. Hô! Những kỵ sĩ này liền cả người lẫn ngựa, bị trực tiếp suy phi. Tam đầu ma long còn một bộ đắc ý dáng dấp. Mai Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tam đầu ma long mặc dù có trí lực, nhưng trí lực cũng không cao, tiểu như cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử giống nhau. Được rồi, ngươi liền ở tại chỗ này. Mai Lâm nhẹ nhàng đối tam đầu ma long nói, sau đó liền như vào chỗ không người giống nhau, cùng Tinh La Pháp Sư cùng nhau bước vào Huy Nhị Sâm cổ bảo bên trong. Tuy rằng ở bề ngoài thoạt nhìn cùng trước đây Huy Nhị Sâm cổ bảo vậy, nhưng thật coi Mai Lâm tiến nhập Huy Nhị Sâm cổ bảo sau, lại phát hiện bên trong đã đại không giống nhau. Phanh. Xa xa trên đất trống, còn có một đoàn người tựa hồ đang luyện tập hỏa cầu thuật, phía trên hỏa nguyên tố đều tụ tập ở tại trên đất trống, từng viên một hỏa cầu, dường như hạt mưa giống nhau, đánh vào từ lâu thiết trí tốt mục tiêu trên. Mà ở những thứ này chỉ có chừng 10 tuổi tiểu hài tử trước người, thì là một gã chừng 20 tuổi còn trẻ thi pháp giả, mặc một bộ lam sắc pháp sư trường bào, trên người nguyên tố ba động, rõ ràng là đã thành một gã chính thức nhất cấp thi pháp giả. Bất quá, Mai Lâm chú ý cũng không phải tên nam tử này thi pháp giả đẳng cấp, mà là của hắn tướng mạo, thon gầy thân thể, hẹp dài mặt của, để Mai Lâm phảng phất thấy được chính hắn giống nhau. Là trọng yếu hơn, Mai Lâm cảm nhận được trong cơ thể nhất cổ nồng nặc huyết mạch bắt đầu khởi động, đây là chỉ có tương đồng huyết mạch người, có thể đưa tới cộng minh. Tinh La Pháp Sư cũng lớn cảm thấy hứng thú, cẩn thận nhìn một chút Mai Lâm sau, cười nói, Mai Lâm Pháp Sư, cái này tuổi còn trẻ Pháp Sư, chỉ sợ là huyết mạch của ngươi hậu nhân đi. Huyết mạch hậu nhân. Mai Lâm gật đầu, hắn nhiều năm như vậy không đã trở lại, hậu nhân càng một người cũng không nhận ra, bất quá tên này cùng hắn tướng mạo tương tự chính là tuổi còn trẻ pháp sư, đến đích xác rất có thể là huyết mạch của hắn hậu nhân. Ừ. Mai Lâm phảng phất đã nhận ra cái gì, lập tức ngẩng đầu, nhìn về cổ bảo phía trên, ở nơi nào, cùng nhau ánh mắt từ song bên trong nhìn về Mai Lâm. Siêu. Mai Lâm thậm chí cũng không có cùng Tinh La Pháp Sư nói, trực tiếp liền bay vào cổ bảo bên trong. Tinh La Pháp Sư ánh mắt phức tạp liếc nhìn Mai Lâm bóng lưng, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia như có như không dáng tươi cười, cảm khái lẩm bẩm nói, huyết mạch thân nhân. Thực sự là hoài niệm a. Sau đó, Tinh La Pháp Sư cũng tiêu thất ở tại cổ bảo bên trong, phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Nam. Ấm áp bên trong gian phòng, một gã vẻ mặt nếp nhăn, tóc trên đầu đã tuyết trắng lao phụ nhân, đang nắm chặt bệ cửa sổ, ngắm phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Là ngươi sao? Mai Lâm, là ngươi sao? Lão phụ nhân thấp giọng không ngừng nhắc tới, thân thể của hắn khu thậm chí đều đang run rẩy. Là ta. Tuyết Lị Ti. Đang ở trong phòng, không biết lúc nào đã xuất hiện một gã hắc bào nam tử, đang ánh mắt phức tạp trước mắt niên kỷ lão phụ nhân. Tuyết Lị Ti ngắm Mai Lâm, trong lúc nhất thời lại tựa hồ như là quả cầu da xỉ hơi giống nhau. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Mai Lâm, ta đã từng vô số lần chờ đợi. Ngươi có thể trở về tới. Mai Lâm bây giờ trở về tới. Tuyết Lị Ti lại phát hiện, nàng đã lao liêu, vô số lần chờ đợi, vô số lần tưởng niệm, đến bây giờ, cư nhiên chỉ có thể cảm giác được sâu đậm ngăn cách. Tuyết Lị Ti, ta đã trở về. Mai Lâm đi tới. Nhẹ nhàng xoa Tuyết Lị Ti tóc bạc, đây là người thường, chính là vài thập niên liền biến thành cái dạng này, mà hắn, dù cho đã qua hơn mấy trăm nghìn năm, cũng sẽ không thay đổi. Chỉ nói vậy thôi, ngả vi nhi đâu? Tuyết Lị Ti trương liếu trương trùy. Sau đó bất đắc dĩ nói. Ngạ Vi Nhi thân thể vẫn luôn không tốt, mặc dù có nhà bảo chế thuốc chế biến tế thuốc, nhưng ở 13 năm trước đây, nàng liền đã chết. Đã chết. Mai Lâm trong lòng có loại buồn vô cơ nhược thất cảm giác, thời gian lặng lặng chảy xuôi, bên người thân người đã không ở thấy trước mắt mãn đầu tóc bạc, thập phần giá mua Tuyết Lị Ti, Mai Lâm đều có thể cảm nhận được Tuyết Lị Ti trong thân thể sinh mệnh lực, đang ở một chút xíu sói mòn, không vượt lên trước 10 năm. Tuyết Lị Ti cũng sẽ bởi vì giá mua mà chết đi. Đây là bất luận cái gì tế thuốc đều không thể ngăn cản. Mai Lâm. Mấy năm nay, ta Huy Nhĩ Sâm gia tộc, có chiếm được nhảy vọt phát triển, thành đáng mặt thi pháp giả gia tộc, ngươi tổng cộng có 4 đứa bé, hắn đều đã trưởng thành, đồng thời lại xảy ra 10 đứa bé, hắn trong đó, rất nhiều đều chính mình thi pháp giả tư chất. Tuyết Lị Ti vẫn là như trước đây như vậy, Mai Lâm một về đến nhà, liền thao thao bất tuyệt cho Mai Lâm hội báo trong gia tộc tất cả, đây là vừa nói, đó là vài mấy giờ. Mai Lâm mặt không thay đổi nghe. Hắn có thể cảm nhận được, Tuyết Lị Ti đang nói gia tộc một ít việc vặt lúc, phát ra từ nội tâm vui vẻ, có thể, nàng cả đời này đều ở đây Huy Nhĩ Sâm gia tộc sở bận rộn. Mai Lâm, ta đáp ứng ban đầu quá ta, phải về đến Quang Minh Vương quốc đi, ta vẫn luôn đang đợi. Tuyết Lị Ti thật chặt nắm Mai Lâm thủ. Sẽ trở về, rất nhanh thì có thể đi trở về. Mai Lâm trong mắt, lóe lên vẻ kiên định, Tuyết Lị Ti làm trước đây Quang Minh Vương quốc vương thất công chúa. Vô thì vô khắc không nhớ tới có thể một lần nữa trở lại Quang Minh Vương quốc đi, mà đây là nhất đẳng, đó là hơn 10 năm, đến bây giờ đều đã thành tóc trắng xóa lao phụ nhân. Tuyết Lị Ti trên mặt nở một nụ cười, nhưng dù sao cũng là lão nhân, vài mấy giờ, đã phi thường mệt mỏi, chẳng được bao lâu, liền đang ở Mai Lâm trong lòng ngủ, Mai Lâm bất động thanh sắc tương kỳ cất song sau, liền yên tĩnh ly khai Tuyết Lị Ti căn phòng của. Nam. Một gian khác trong phòng, lão Huy Nhị Sâm tuy rằng đã rất giàn ua, nhưng nhãn thần lại lấp lánh hữu thần, kỳ thân hình cao lớn, thậm chí cũng không có câu lũ. Ha ha, Mai Lâm, ngươi rốt cục đã trở về. Ta lấy, đang ở ta trước khi chết, không thể có thể nhìn thấy ngươi. Lão Huy Nhĩ Sâm vui mừng xem Mai Lâm, con hắn vẫn là trẻ tuổi như vậy, nhưng hắn đã lao liêu, Mai Tuyết, Tuyết Lị Ti, thậm chí ngay cả Mai Lâm tử nữ, không có thi pháp giả tư chất, cũng đều lao liêu, nhưng Mai Lâm như trước còn trẻ như vậy. Thấy Mai Lâm, Lão Huy Nhĩ Sâm thì dường như hồi tưởng lại ban đầu ở Hắc Thủy Thành ngày. Mai Lâm, đi gặp qua Tuyết Lị Ti không có? Lão Huy Nhĩ Sâm trầm giọng hỏi. Thấy qua. Mai Lâm, qua nhiều năm như vậy, gia tộc có thể phát triển tốt như vậy, Tuyết Lị Ti hầu như bỏ ra tất cả. Nàng vẫn luôn có một tâm nguyện, chính là một lần nữa trở lại Quang Minh Vương quốc. Ta không biết ngươi đây là vài thập niên rốt cuộc đi đâu, ta cũng không muốn biết. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu, có biện pháp nào không trở lại Quang Minh Vương quốc? Lão Huy Nhĩ Sâm ngưng trọng biểu tình, như trước tiết lộ một tia uy nghiêm. Sẽ, rất nhanh ta là có thể quang minh chánh đại trở lại Quang Minh Vương quốc, trở lại Hắc Thủy Thành. Mai Lâm khẳng định hồi đáp, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, Lão Huy Nhĩ Sâm nhìn như cường hãn thân thể dưới, sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua. Mặc dù tu luyện thần bí phù điêu trên tư thế, mặc dù Lão Huy Nhĩ Sâm là một gã cường đại nguyên tố kiếm sĩ, nhưng Lão Huy Nhĩ Sâm có thể sống đến bây giờ, đã là ít nhiều trong gia tộc nhà bảo chế thuốc chế biến tế thuốc tác dụng. Mai Lâm cảm thụ rất rõ ràng, lão Huy Nhị Sâm trong cơ thể sinh mệnh lực đã tiêu hao hầu như không còn, ngay lúc mấy năm gần đây bên trong sẽ vô tật mà chấm dứt, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, đi xem con của ngươi, nữ nhi, còn có cháu trai của ngươi đi, đi xem hắn một chút. Lão Huy Nhị Sâm khoát tay áo, hắn đối nhau chết đã xem phai nhạt rất nhiều, bởi vậy, mặc dù là Mai Lâm cái này tiêu thất mấy thập niên nhi tử, đột nhiên đã trở về, cũng chỉ là để hắn cảm thấy vui vẻ một hồi mà thôi. Mai Lâm sau đó liền xoay người ly khai, hắn nhận lại lặng lẽ đi xem hắn một ít nữ nhi, nhi tử, thậm chí còn có cùng hắn có vài phần tương tự chính là huyết mạch thân nhân. Chỉ là, Mai Lâm cũng không có cùng gặp mặt hắn, đang ở trên người của hắn, Mai Lâm chỉ cảm thấy xa lạ, không có bất kỳ cảm giác quen thuộc, đang ở lớn như vậy Huy Nhị Sâm cổ bảo, hắn sở lưu luyến, cũng chỉ có lao Huy Nhị Sâm cùng Tuyết Lị Ti mà thôi. Thi pháp giả luôn luôn cô độc. Mai Lâm phảng phất nhớ lại trước đây Hy Nhị Pháp Sư nói, hiện tại, Mai Lâm đứng ở Huy Nhị Sâm cổ bảo bên trong, cũng cảm giác được nhất cổ sâu đậm cảm giác cô độc giác, mặc dù khắp nơi đều là huyết mạch của hắn hậu nhân, nhưng lại không có ban đầu ở Hắc Thủy Thành cảm giác, nơi này tất cả, cũng làm cho hắn cảm thấy xa lạ. Có thể lặng lẽ bài trừ rơi ta phủ văn pháp trận, ẩn vào Huy Nhị Sâm cổ bảo, thật là lớn gan. Đồng nhiên, Mai Lâm cảm giác được cả người căng thẳng, bên người tựa hồ đã bị nặng nề phủ văn pháp trận cho khống trụ. Mà ở phía sau hắn, thì chạm một gã mặc pháp sư trưởng bảo Mỹ lệ nữ pháp sư. Chương 658, Thống nhất, trên. Phỉ Lâm Đạt. Đứng ở sau lưng Mai Lâm nữ pháp sư, nghe vậy cả người chấn động, cái thanh âm này, nàng là thuộc tất bất quá, mặc dù nàng trước đây cũng chỉ đang ở Mai Lâm bên người đợi rất ngắn một đoạn thời gian, nhưng là Mai Lâm cải biến vận mệnh của hắn. Mai Lâm pháp sư đã trở về. Phỉ Lâm Đạt vung tay lên, triệt bỏ phù văn pháp trận, sau đó Mai Lâm xoay người lại. Thấy được sau lưng nữ pháp sư Phỉ Lâm Đạt. Trước đây Phỉ Lâm Đạt, ngay cả nhất cấp thi pháp giả đều không phải là, nhưng bây giờ, cũng đã là ba cấp thi pháp giả, tuy rằng đẳng cấp cũng không cao, nhưng mới vừa xem kỳ thi triển phù văn pháp trận thủ pháp, tuyệt đối là xưng là đại sư xưng hảo. Phỉ Lâm Đạt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi có thể loại tình trạng này. Mai Lâm trước đây tiện tay mai phục một hạt giống, không nghĩ tới liền khỏe mạnh lớn, hôm nay đã có thể thủ hộ Huy Nhị Sâm cổ bảo. Phỉ Lâm Đạt, ta thế nào không có ở cổ bảo trong thấy ngã mã cùng Lạc Lâm tạm. Mai Lâm tinh thần lực khổng lồ cỡ nào? Đừng nói là chính là Huy Nhị Sâm cổ bảo, coi như là toàn bộ băng vực chi thành, hắn đều có thể dễ dàng bao phủ, muốn tìm được một hai người, thật sự là quá dễ dàng. Nhưng không có phát hiện hắn trước đây người đi theo hầu Lạc Lâm tạm cùng với đệ tử ngã mã. Nghe đại Mai Lâm nói, Phỉ Lâm Đạt trên mặt lộ ra một tia dị dạng, bất quá vẫn là nói, Mai Lâm pháp sư, Lạc Lâm tạm cùng ngã mã, đều ở đây hơn 10 năm trước. Pháp thuật mô hình tan vỡ mà chết. Mai Lâm mặt không đổi sắc, nhưng trong nội tâm nhưng cũng sinh ra một tia buồn vô cớ cảm giác, thi pháp giả cũng không phải đều thuận buồm xuôi gió, mỗi một bước đều tràn đầy nguy hiểm, Mai Lâm nếu không phải là có phép tắc trận hảo, có thể xây dựng ổn định pháp thuật mô hình, chỉ sợ cũng vô pháp đạt cho tới hôm nay tình trạng này. Mặc dù là hiện tại, Mai Lâm đang ở dung hợp pháp sư chi tâm lúc, vẫn là nguy cơ trùng trùng, xảo lơ là, ngay cả hắn cũng sẽ bởi vì pháp sư chi tâm tan vỡ mà chết. Trầm ngâm một hồi, Mai Lâm bình phục tâm trạng, theo tay vung lên nói, ngươi ở đây phủ văn học trên tạo nghệ quả thực không thấp, bất quá một người lục lọi, trung quy hữu hạn. Cái này phủ văn tâm ấn, chính là ám linh vực người khai sáng Phỉ Đức ngươi đại pháp sư cả đời tâm huyết, bên trong ghi lại vô số phủ văn học tri thức, đối với ta đã vô dụng, hiện tại liền chuyển cho bên trong, hy vọng ngươi tài năng ở phủ văn học trên đi xa hơn. Sau đó, không đợi Phỉ Lâm đặt nói, Mai Lâm liền chỉ điểm một chút ở tại trên trán. Nhất thời, phù văn tâm ấn hiện lên, đây là Mai phù văn tâm ấn, trước đây cũng giúp Mai Lâm không ít mang, nhưng đến bây giờ, phù văn tâm ấn đối Mai Lâm mà nói, đã không có tác dụng gì, truyền cho Phỉ Lâm Đạt, coi như là vật tận kỳ dùng. Ầm. Phù văn tâm ấn bị Mai Lâm lấy ra, hóa một đạo bạch quang, bị Mai Lâm ngạnh sinh sinh đích khắc ở Phỉ Lâm Đạt trên người của. Nhất thời, Phỉ Lâm Đạt trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ. Tựa hồ còn đang chậm rãi tiếp thu phù văn tâm ấn khổng lồ kia tin tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phỉ Lâm Đạt trên mặt biểu tình càng ngày càng bằng phẳng, đến sau cùng thậm chí đều lộ ra một tia ý mừng. Bá. Phỉ Lâm Đạt mở mắt, trên trán càng xuất hiện phù văn tâm ấn ấn ký, nhìn ra được, nàng đã bước đầu tiếp nhận rồi phù văn tâm ấn bên trong tin tức. Mai Lâm pháp sư, phù văn này tâm ấn thật sự là quá quý trọng, chỉ sợ cũng ngay cả am hiểu phù văn ám linh vực, cũng không có như thế hoàn chỉnh truyền thừa. Phỉ Lâm Đạt làm một vị phù văn học đại sư. Tự nhiên rõ ràng phù văn này tâm ấn đại biểu cái gì, có đây là Mai phù văn tâm ấn, nàng đối với phù văn học lĩnh ngộ sẽ càng sâu. Phù văn tâm ấn cho tưởng thưởng của ngươi, bất quá kế tiếp, ngươi tiếp nhận một ít tri thức, đem không giữ lại chút nào chuyển cho Huy Nhị Sâm gia tộc thành viên, biết không? Mai Lâm nói xong, mắt tựa hồ càng ngày càng sáng, Phỉ Lâm Đạt bất chi bất giác liền rơi vào đế nào cảnh trong. Đây là Mai Lâm thi triển huyễn thuật, sau đó bắt đầu đưa hắn đang ở hư vô giới lấy được một ít về pháp thuật mô hình, luyện kim học, dược tê học chờ một chút, hư vô giới tri thức, tất cả đều khắc ở Phỉ Lâm Đạt trong óc bên trong. Toàn bộ Vinh Quang Chi địa bị phong ấn mấy nghìn năm, thì tương đương với ngăn cách, hư vô giới thi pháp giả văn minh, đã phát triển đến lấy tưởng tượng nông nỗi, nhưng Vinh Quang Chi địa vẫn như cũ lạc hậu. Có những kiến thức này, Phỉ Lâm Đạt cũng coi là có một tòa bảo sơn, ngày sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù Mai Lâm ly khai, Uy Nhị Sâm gia tộc cũng sẽ từ từ cường đại lên. Chí ít đang ở nội tình trên, đều không thua gì với bất kỳ một cái nào đại hình thi pháp giả tổ chức. Vậy cũng là Mai Lâm Uy Nhị Sâm gia tộc sau cùng lưu lại một ít đồ. Sau đó, Mai Lâm liền yên tĩnh ly khai Uy Nhị Sâm của bảo, không làm kinh động bất luận kẻ nào, với hắn mà nói, Uy Nhị Sâm gia tộc, đã không có hắn đáng giá lưu luyến. Nam. Phanh. Tam đầu Ma Long nặng nề rơi vào băng vực chi thành cao nhất tháp cao trước, đang ở Ma Long trên lưng Mai Lâm, trực tiếp nhảy xuống tới, tiến nhập tháp cao bên trong. Lúc này tháp cao bên trong, Tinh La Pháp Sư đang nhíu, thấy Mai Lâm sau khi đi vào. Lông mi dương lên, trên mặt lập tức nở một nụ cười nói, Mai Lâm Pháp Sư, tại sao trở lại? Mai Lâm liếc nhìn Tinh La Pháp Sư, sau đó trực tiếp hỏi, nghe nói băng vực tuyết nguyên trên, còn có máu sư tháp cùng băng tuyết chi bảo cùng ngươi tranh đấu gay gắt. Tinh La Pháp Sư muốn nói lại thôi, bất quá vẫn gật đầu một cái nói, không sai, máu sư tháp cùng băng tuyết chi bảo từng bước ép sát, ta cũng đang muốn đối sách, đây là hai thế lực lớn, đều có cựu cấp thi pháp giả tòa chấn, rất khó đối phó, xảo không chú ý, ta liền. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm khoát tay chặt lại, lạnh lùng nói, ba ngày, chỉ cần tăng ngày, ngươi đi đem đây là hai thế lực lớn chính phủ, ta cần lấy tốc độ nhanh nhất, thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới, không thể đang ở băng vực tuyết nguyên cái này địa phương nhỏ lãng phí thời gian. Thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới. Tinh La Pháp Sư ngẩn người, tựa hồ bị Mai Lâm cuồng ngôn dọa sợ, trên thực tế, từ khi sở ngươi tháp đế quốc đổ nát sau, tam thời gian ngàn năm, còn thật không có người nào có thể thế lực. Có thể đem toàn bộ thi pháp giả thế giới đô thống nhất, thật sự là quá. Thì là Mai Lâm có thể sánh ngang đại pháp sư, nếu muốn thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới cũng là người si nói ngộng. Hiện tại trước đem băng vực tuyết nguyên trên toàn bộ thế lực đô thống đóng lại, ta sẽ nhường tam đầu Ma Long ngươi đi vào. Tinh La Pháp Sư lại nộ trên vui vẻ, hắn thế nhưng quá rõ tam đầu Ma Long kinh khủng, nếu là có tam đầu Ma Long đi vào, vậy khẳng định là nắm chắc, vô luận là máu sư tháp vẫn là băng tuyết chi bảo, khẳng định đều không thể chống đối. Dù sao, tam đầu Ma Long có thể sánh ngang đại pháp sư, toàn bộ băng vực tuyết nguyên, còn không có thế lực kia có đại pháp sư tỏa chấn. Thế nào? Còn có chuyện? Mai Lâm giọng nói bình tĩnh hỏi. Tinh La Pháp Sư hơi kinh hãi, đã nhận ra Mai Lâm trong giọng nói chân thật đáng tin, ngay cả hắn đều theo bản năng không dám chống lại. Bất quá, Tinh La Pháp Sư vẫn là thận trọng hỏi, Mai Lâm Pháp Sư, có tam đầu Ma Long, tự nhiên không vấn đề gì, bất quá máu sư tháp cùng băng tuyết chi bảo nếu không đồng ý. Sợ rằng phải cần một chút thời gian. Mai Lâm ánh mắt lạnh lẽo nói, ta chỉ cho ngươi tăng ngày, máu sư tháp cùng băng tuyết chi bảo, ai không đồng ý, để tam đầu Ma Long đi giải quyết, ta cần chính là một người lấy ám linh vực thủ băng vực tuyết nguyên. Tinh La Pháp Sư cảm thụ được Mai Lâm ngựa khí kiên định, cùng với trên người sát ý, hiểu rõ toàn bộ băng vực tuyết nguyên khả năng cũng sẽ vì vậy mà cải biến. Ám linh vực cơ hội rốt cuộc đã tới. Tinh La Pháp Sư trong lòng rất kích động, sau đó nặng nề gật đầu một cái nói, Mai Lâm Pháp Sư yên tâm. Trong vòng 3 ngày, vô luận là máu sư tháp vẫn là băng tuyết chi bảo, đều muốn không còn nữa tồn tại. Sau đó, Tinh La Pháp Sư liền hưng phấn xoay người ly khai. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hiện tại toàn bộ thi pháp giả thế giới, hỗn loạn bất ham, nếu như không cần thủ đoạn sắt máu thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới, sẽ đối phó quang minh giáo hội, nhất định sẽ khó khăn trọng trọng. Thống hợp băng vực tuyết nguyên, chính là áo tư mỗ, phương bắc thi pháp giả thế giới, thậm chí ngay cả Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất cũng đều muốn thống đóng lại. Mai Lâm một điểm cũng không dám xem quang minh giáo hội thực lực, bởi vậy, trong đầu tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Chương 659, Thống nhất, hạ. Hàn phong lạnh thấu xương, tới gần tam giác sông địa phương, một đám trên người ấn một con bắt mắt huyết sắc sư tử thi pháp giả, đang bố trí một ít phủ văn pháp trận. Ngả văn pháp sư, nhanh chút đem phủ văn pháp trận bố trí xong, nơi này cách băng vực chi thành cũng không diễn xa, nếu là hắn tới rồi, thì phiền toái. Một ít thi pháp giả vẫn còn dục. Đây là 5 tên thi pháp giả chung, xem ra chỉ có một vị tinh thông phù văn, bố trí phù văn pháp trận đều là để tên này thi pháp giả để làm. Không sợ, thì là hắn tới thì đã có sao. Ta huyết sư tháp đã cùng băng tuyết chi bảo liên hiệp đứng lên, hắc hắc, hai ta ra đều có một gã cựu cấp thi pháp giả, nhưng lại cộng đồng mời hai gã cựu cấp thi pháp giả, lớn như vậy một người đội hình, sẽ đối phó chính là băng vực chi thành, vậy còn không dễ. Đây là cũng không tiện nói, băng vực chi thành thế nhưng ám linh vực không chế, cái này ám linh vực, nghe đồn vẫn là một người nội tình thâm hậu thi pháp giả tổ chức. Hắc hắc, nguyên nhân chính là ám linh vực thi pháp giả tổ chức, sẽ làm huyết sư tháp cùng ta băng tuyết chi bảo không tiếc bất cứ giá nào, liên hợp lại cộng đồng đối phó ám linh vực. Một khi ám linh vực bị diệt, làm nội tình thâm hậu thi pháp giả tổ chức, hai ta thế lực lớn thực lực, nhất định đạt được đột nhiên tăng mạnh phát triển. Những thứ này huyết sư tháp thi pháp giả, đối băng vực chi thành cùng với ám linh vực, tựa hồ cũng tương đối quen thuộc. Đang ở toàn bộ băng vực tuyết nguyên trên, đại bộ phận thi pháp giả đều biết băng vực chi thành chủ tể ám linh vực, nhưng thật ra là một người nội tình thâm hậu thi pháp giả tổ chức. Trước đây không người nào dám đi đánh băng vực chi thành chủ ý, đó là bởi vì ám linh vực có một vị cựu cấp thi pháp giả, nhưng bây giờ bất đồng. Huyết sư tháp cùng băng tuyết chi bảo quật khởi, đồng dạng có cựu cấp thi pháp giả. Hiện tại song phương liên hợp cùng một chỗ. Thậm chí còn mặt khác mời hai gã cựu cấp thi pháp giả, đang ở băng vực tuyết nguyên trên, thế lực đã khổng lồ nhất, hiện tại càng là có chút không kiêng nể gì cả, sở dĩ từng bước ép sát. Bất quá, ở nơi này những người này nỗ lực bố trí phù văn pháp trận lúc, lại đột nhiên thấy được xa xa, một mảnh cự đại bóng ma xuất hiện. Một con không gì sánh được khổng lồ tam đầu quái vật, đang triển khai hai cánh, gào thét hướng hắn bay tới. Đang ở tam đầu quái vật phía sau, còn có thành bách thượng thiên thi pháp giả. Tất cả đều là thuần một sắc ám linh vực tứ cấp trở lên thi pháp giả. Những thứ này huyết sư tháp thi pháp giả, lập tức liền chấn kinh rồi, ngơ ngác xem phiến cự đại bóng ma. Đây là băng vực chi thành ám linh vực thi pháp giả A Thiên Nột, nhiều như vậy, hắn muốn làm gì? Không tốt, phương hướng của hắn hình như là ta huyết sư tháp phương hướng. Đi mau, trở lại bẩm báo. Ám linh vực động thủ. Huyết sư tháp thi pháp giả, vô pháp bình tĩnh, mà là lập tức xoay người, nhanh chóng hướng huyết sư tháp chạy về. Nam. Ám linh vực xuất động hơn 1.000 người, hướng ta huyết sư tháp chạy đến. Huyết sư tháp bên trong. Nghe phía dưới 5 tên pháp sư hội báo, cao cao tại thượng một gã cựu cấp thi pháp giả. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Được rồi, ta đã biết, ngươi xuống phía dưới. Huyết sư tháp cựu cấp thi pháp giả huyết sư pháp sư, phất phất tay, để đây là 5 tên thi pháp giả xuống phía dưới. Huyết sư pháp sư ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh 3 gã xa lạ thi pháp giả, trong thần sắc có vẻ rất bình tĩnh. Chậm rãi nói, ba vị pháp sư, ta đang thương lượng thế nào đối phó băng vực chi thành, không nghĩ tới ám linh vực ngược lại đưa mình tới cửa. Đây là ba gã thi pháp giả, trên người tán phát nguyên tố ba động, cư nhiên chút nào đều không thua gì với huyết sư pháp sư, thình lình đều là cựu cấp thi pháp giả. Một gã khác lam bảo pháp sư, trầm ngâm một hồi chậm rãi nói, ta không thể phớt lờ, ám linh vực cuối cùng là một người thi pháp giả tổ chức, hơn nữa nội tình thâm hậu, đại trường Lao Tinh La pháp sư, cũng là cựu cấp thi pháp giả. Mọi người hẳn là đều rõ ràng, ta có thể thành cựu cấp thi pháp giả, phi thường không dễ dàng, mọi người trước khi cũng chỉ là lưu lạc pháp sư mà thôi, thật vất vả tổ kiến thế lực, nhưng cùng ám linh vực bực này nghìn năm thi pháp giả tổ chức so với, còn hơi kém hơn không ít. Ta và huyết sư pháp sư hai người, có thể miễn cưỡng đối phó Tinh La pháp sư, căn cứ mới vừa huyết sư tháp thi pháp giả bẩm báo, ám linh vực lần này tựa hồ còn dẫn theo một con hung hãn quái thú, có thể đây là ám linh vực cậy vào một trong, rất khả năng cũng có thể. Sánh ngang cựu cấp thi pháp giả, ám linh vực lúc này đây tới, hùng hổ, rõ ràng cho thấy nghị con năm chắc một mình tiêu diệt huyết sư tháp, cảm lớn như vậy cử ra động. Tên này Lam Bảo pháp sư trường bảo trên, còn ấn một đóa hoa tuyết, thoạt nhìn cực kỳ lạ, đây là băng tuyết chi bảo tiêu chí, mà băng tuyết chi bảo chỉ có một vị cựu cấp thi pháp giả, đêm tuyết pháp sư. Huyết sư pháp sư cũng gật đầu một cái nói, không sai, đêm tuyết pháp sư theo như lời, đích thật là sự thực, ta đều là lưu lạc pháp sư. Thật vất vả gây dựng thế lực, cùng ám linh vực nghìn năm truyền thừa, khẳng định có chênh lệch rất lớn. Hắc hắc, đây cũng là ta mời ngươi hai vị pháp sư nguyên nhân. Huyết sư pháp sư chỉ hai gã khác xa lạ cựu cấp thi pháp giả, hắn đều rất già nua, trong tay cầm một hai thanh pháp trượng, mặc trên người xưa nhất pháp bảo, thoạt nhìn có vẻ phi thường thần bí. Đây cũng là huyết sư tháp cùng băng tuyết chi bảo, cộng đồng mời hai gã cựu cấp thi pháp giả. Dù sao, thi pháp giả tổ chức chung pháp sư. Trên cơ bản nếu so với này lưu lạc pháp sư cường đại hơn, bởi vậy, đối mặt Tinh La pháp sư, huyết sư pháp sư cùng đêm tuyết pháp sư, cũng không có nắm chắc tất thắng, bởi vậy, hắn tuy rằng cũng sớm đã gây dựng thế lực, nhưng vẫn không dám đối băng vực chi thành từng có phân cử động. Thẳng đến lần này, mời tới hai vị này cựu cấp thi pháp giả. Yên tâm, ta đến lúc đó sẽ ra tay, bất quá dựa theo hiệp nghị, phá hủy băng vực chi thành sau, hai ta người cần ám linh vực 5 thành bảo vật, đồng thời còn có thể ưu tiên chọn. Đây là hai gã thương lão pháp sư, thanh âm khàn khàn nói. Yên tâm, hai vị pháp sư, ta đã ký kết khế ước, nói còn có thể đổi ý phải không? Bất quá lần này ám linh vực thế tới rào rạt, ta còn là đi trước chuẩn bị một chút đi. Huyết sư pháp sư bọn bốn người, cũng lập tức ly khai đại điện, đang ở huyết sư tháp trước, một pho tượng không gì sánh được cự đại huyết sắc thạch sư trương miệng khổng lồ, mơ hồ có loại làm người ta cảm giác sợ hãi. Đây cũng là huyết sư tháp tồn tại, nghe đồn máu này sư huyết sư tháp căn bản, trước đây huyết sư pháp sư chính là bởi vì chiếm được huyết sư, do đó thành cựu cấp thi pháp giả, sáng lập huyết sư tháp, thành băng vực tuyết nguyên tam đại một trong những thế lực. Khởi. Huyết sư pháp sư thân thủ nhất chiêu. Nhất thời, huyết sư bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Sau đó, cùng nhau huyết sắc quang mang, từ huyết sư trong miệng phun ra, nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ huyết sư tháp. Được rồi, ta đã khởi động huyết sư, đây là nhất kiện cường đại thi pháp công cụ, một kích dưới, đủ để sánh ngang cựu cấp thi pháp giả toàn lực một kích. Hừ. Ám linh vực thực sự là ngu xuẩn, lại dám chủ động xuất kích, nếu không, ta khả năng còn phải phí một phen khí lực. Huyết sư pháp sư rõ ràng đối huyết sư rất có lòng tin, nơi này là huyết sư tháp xào huyệt, tự nhiên phòng hộ trọng trọng, nếu là do hắn bốn người đi đánh băng vực chi thành. Cũng giống vậy sẽ phải chịu ám linh vực phù văn pháp trận ngăn trở, khó khăn trọng trọng. Nhưng bây giờ, ám linh vực chủ động xuất kích, trên thực tế lại làm cho huyết sư pháp sư đám người cảm thấy mừng rỡ, cứ như vậy, hắn cũng sẽ không dùng đối phó triển phù văn pháp trận. Không sai. Lần này mặc kệ ám linh vực tới bao nhiêu người, đều phải toàn bộ giết chết, để hắn không có ngăn cản lực lượng. Đêm tuyết pháp sư cũng là lòng tin nhân, bốn gã cựu cấp thi pháp giả, nhưng lại không cần đối phó ám linh vực phù văn pháp trận. Đây là không thể nghi ngờ đối với hắn càng thêm có lợi. Huyết sư tháp mệnh lệnh truyền xuống, rất nhiều huyết sư tháp thi pháp giả cũng đều chuẩn bị. Lặng lặng đợi. Vài mấy giờ sau, xa vời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen, bất quá nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà là một con không gì sánh được cự đại tam đầu quái vật. Đang ở tam đầu quái vật phía sau, hoàn thành bách thượng thiên thi pháp giả, đều là thuần một sắc ám linh vực pháp sư. Tới. Đây là tam đầu quái vật rốt cuộc là cái gì? Thoạt nhìn rất không phàm, hai vị pháp sư, đây là tam đầu quái vật liền giao cho ngươi, ta đi đối phó tinh la pháp sư. Huyết sư pháp sư cùng đêm tuyết pháp sư nhìn nhau liếc mắt, cũng không biết tam đầu quái vật là cái gì, chỉ là cảm giác được đây là tam đầu quái vật có chút bất phàm, nghĩ đến chắc cũng là có thể sánh ngang cựu cấp thi pháp giả, bằng không ám linh vực cũng sẽ không đem đây là tam đầu quái vật mang đến đánh huyết sư tháp. Đỉnh. Trên bầu trời tinh la pháp sư, một tiếng linh hạ, tất cả mọi người ngừng lại. Khi hắn cảm nhận được bốn cổ chút nào đều không thua gì với hơi thở của hắn sau, tinh la pháp sư sắc mặt đại biến. Hắn lấy được tin tức, cũng chính là huyết sư tháp cùng băng tuyết chi bảo đang âm thầm liên hệ, tựa hồ mơ hồ muốn liên hợp lại giống nhau, hai gã cựu cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là hai gã lưu lạc pháp sư xuất thân, tinh la pháp sư tự nhận có thể đối phó. Nhưng nếu là bốn gã cựu cấp thi pháp giả, vậy tương đương nguy hiểm, băng vực chi thành cũng sẽ đối mặt ngập đầu thái ương. Nghe đồn, tam đầu ma long sánh ngang đại pháp sư, ta cũng chỉ là ở trong tối linh vực xưa nhất trong điện tịch tìm được về tam đầu ma long ghi chép, xem chừng, huyết sư tháp cùng băng tuyết chi bảo, cũng không nhận ra tam đầu ma long. Tinh la pháp sư thấy phía dưới bốn gã cựu cấp thi pháp giả, đều vọt tới, liền hiểu rõ những thứ này lưu lạc pháp sư, cũng không có như ám linh vực thâm hậu như vậy nội tình, tự nhiên không biết phi thường từ xưa tam đầu ma long. Dù sao, toàn bộ thi pháp giả thế giới, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ còn lại có như thế một con tam đầu ma long, chỉ là, tam đầu ma long rốt cuộc thật sự có rất mạnh, tinh la pháp sư cũng không có thể khẳng định. Ẩm. Đông nhiên trong lúc đó, phía dưới huyết sư chấn động mạnh, nhất cổ đủ để sánh ngang cựu cấp thi pháp giả quan mang, trực tiếp bắn về phía tam đầu ma long. Giống. Tam đầu ma long bị Mai Lâm chỉ thị, bất luận cái gì đảm với phản kháng, hết thể đều phải giết chết. Bởi vậy, tam đầu ma long triển khai hai cánh, thấy bay tới huyết sắc quan mang. Trực tiếp hung hăng một cánh. Phanh. Huyết sắc quang mang, trong nháy mắt bị kiềm hãm, trực tiếp đã bị tam đầu ma long hai cánh phách thoái, cựu cấp thi pháp giả toàn lực một kích, đối tam đầu ma long mà nói, căn bản ngay cả phòng ngự đều không phá được. Bất quá, đây là lại càng thêm chọc giận tam đầu ma long, nó vốn là phi thường cuồng bạo, nhất là bị Mai Lâm mạnh mẽ thu phục sau, trong lòng thô bạo khí vẫn luôn không có thể đạt được phát tiết, hiện tại lại bị vài tên nho nhỏ thi pháp giả sở khiêu khích. Tam đầu ma long liền triệt để bạo phát. Ầm. Tam đầu ma long thân thể tựa hồ lại lớn một vòng, tam khỏa béo thịt vậy đầu đều trường khai miệng rộng, mạnh hướng phía dưới huyết sư tháp một phun. Nhất thời, cuồng hoan, khói độc, hỏa diễm, mỗi một loại đều có thể sánh ngang đại pháp sư, bị cuồng bạo tam đầu ma long nhất phun, huyết sư, đêm tuyết chờ hai gã cựu cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp đã bị che mất, đang ở khói độc cùng hỏa diễm dưới tác dụng, hai gã đường đường cựu cấp thi pháp giả, trong nháy mắt bị hóa cho tàn. Bất quá, hai gã xa lạ thương lão pháp sư, tựa hồ còn có thể chống đỡ, đang thi triển nhất kiện thi pháp công cụ, gian chống đỡ, nhưng tam đầu ma long lại càng thêm điên cuồng. Thân thể cao lớn giống như một ngọn núi lớn giống nhau, mạnh hướng hai gã thương lão pháp sư đánh tới, cự đại móng vuốt càng hung hăng một chảo. Xì. Hai gã thương lão pháp sư bên người thi pháp công cụ, trong nháy mắt nghiền nát, sau đó tam đầu ma long càng hung tàn, trương khai miệng khổng lồ, một ngụm liền đem hai gã thương lão pháp sư cho nuốt vào trong cơ thể. Giang giác. Sau đó, tam đầu ma long càng nặng nề đáp xuống trên mặt đất, huyết sư tháp trước cự đại huyết sư, cũng bị từ trên trời giáng xuống tam đầu ma long giẫm nát bấy. Tam đầu ma long còn thần tam khỏa cự đại đầu, không gì sánh được hung ác chảnh phía dưới vô số thi pháp giả. Toàn bộ huyết sư tháp thi pháp giả, đều sợ không dám động, ngay cả bốn gã cựu cấp thi pháp giả, đều bị đầu này hung tàn tam đầu quái vật trực tiếp giết chết, huống hồ là hắn những thứ này thông thường thi pháp giả. Huyết sư tháp phá hủy. Tinh La pháp sư ngơ ngác xem một màn trước mắt, hắn mang tới hơn 1.000 danh thi pháp giả thậm chí cũng còn không có động thủ, toàn bộ huyết sư tháp đã bị tam đầu ma long hung tàn gây kinh hãi, không dám phản kháng. Bất quá Tinh La pháp sư cũng rất nhanh thì phản ứng lại, kế tiếp, nên là hắn tới thống nhất huyết sư tháp, trước khi còn nghĩ tam ngày có chút quá ít, nhưng hiện tại xem ra, chỗ nào cần 3 ngày. Ngay cả một ngày đêm đều không cần, chỉ cần có tam đầu ma long đang ở, Tinh La pháp sư liền có tự tin triệt để thống nhất toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên. Chương 660, phía nam, trên. Một tòa cao to tòa thành trước, ba gã thất cấp thi pháp giả bị phía ngoài phù văn pháp trận sở ngăn trở. Bởi vậy chỉ có thể lặng lặng đang ở tòa thành ngoại đợi. Ta đây lần nữa có thể thành công sao? Đều tam tháng. Phía nam thi pháp giả thế giới, hiện tại đã hoàn toàn bị áo tư mộ sở nắm giữ. Ta chỉ có thể tìm kiếm áo tư mộ, nhưng áo tư mộ tổng bộ phi thường thần bí, ai cũng tìm không được. Chỉ có thể đi qua hắn trải rộng đang ở phía nam thi pháp giả thế giới cứ điểm, hy vọng có thể đem tin tức truyền lại đến tổng bộ. Ba gã thi pháp giả, mặc dù thân phận cao quý, cũng là đường đường thất cấp thi pháp giả. Nhưng ở tòa thành này bảo trước, vẫn còn bảo trì khiêm tốn, dù sao, đây là phía nam thi pháp giả thế giới thực tế trưởng khống giả, áo tư mỗ một người cứ điểm. Rất nhanh, từ tòa thành ngoại đi ra một ít thi pháp giả, trong đó thủ một gã nữ pháp sư lạnh lùng nói, đi thôi, hắc bối ngươi pháp sư bằng lòng gặp ngươi. Sau đó, đây là ba gã thi pháp giả liền bị mang vào tòa thành. Hoan nghênh đường xa mà đến vương thất bằng hữu, ta lại gặp mặt. Tòa thành trong đại sảnh, một gã đầu đầy ngân phát. Thân mặc màu đen pháp sư trưởng bảo thương lao pháp sư, cười đối ba gã xa lạ thi pháp giả nói. Đây là ba gã thi pháp giả hơi hành lễ, sau đó bất đắc dĩ nói, tôn kính hắc bối ngươi pháp sư, đây là ta lần thứ hai tới bái phỏng. Ta 3 tháng trước, đại biểu ta vĩ đại hắc nguyệt vương quốc bệ hạ, hướng áo tư mộ phát ra thỉnh cầu, hy vọng áo tư mộ có thể phái ra cường đại pháp sư, cùng ta vương thất cùng nhau ngăn trở quang minh giáo hội bước chân của, không biết ngươi tổng bộ, có tin tức hay không truyền đến. Đây là ba gã thất cấp thi pháp giả. Lại là Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương đặc sứ, là tới liên hệ áo tư mỗ, hy vọng có thể cộng đồng chống đối Quang Minh giáo hội. Liên tiếp vài cuộc chiến tranh đã làm cho Hắc Nguyệt Vương thất tổn thất thảm trọng, Quang Minh giáo hội không biết nguyên nhân gì, thực lực chiếm được đại phúc độ đề thăng, hôm nay đã từng bước ép sát, song phương cân đối đã hoàn toàn bị đánh vỡ, Hắc Nguyệt Vương thất phải thỉnh cầu thi pháp giả thế giới ban trợ. Hắc bối ngươi pháp sư như trước bảo trì dáng tươi cười, bình tĩnh nói, tổng bộ đến bây giờ chỉ không có phát sinh bất cứ tin tức gì. Mời chờ một chút. Hắc Nguyệt Vương thất ba gã thất cấp pháp sư, sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn nhau ngắm, sau đó hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu còn không có tin tức, ta đây trở về đi chờ. Dứt lời, đây là ba gã thi pháp giả trực tiếp xoay người ly khai. Đến lúc ba người sau khi rời đi, Hắc bối ngươi pháp sư sắc mặt của dần trầm xuống, cười lạnh nói, hừ, Hắc Nguyệt Vương thất. Đến lúc ta thu thập phương bắc thi pháp giả thế giới, tới xử lý ngươi. Lúc nào? Thi pháp giả sẽ nghe chính là một người vương thất ra lệnh. Hắc bối ngươi pháp sư nói, ba gã thi pháp giả không nghe được. Bất quá hắn mới vừa ly khai tòa thành, sau đó sắc mặt liền thay đổi rất xem. Chết tiệt, áo tư mỗ căn bản cũng không có đem vua ta phòng để vào mắt. Làm sao bây giờ? Hắn 3 tháng trước liền được quốc vương mệnh lệnh, nhưng đến bây giờ chỉ, lại cũng không có liên lạc với áo tư mỗ tổng bộ. Càng thêm không có khả năng đạt được áo tư mỗ trợ giúp. Hiện tại chỉ có thể chi tiết đem tình huống bẩm báo cho quốc vương bệ hạ. Cũng chỉ có thể như vậy. Đây là ba gã thi pháp giả đều nắm thật chặt nắm tay, rất nhanh thì biến mất không thấy tung tích. Nam. Xanh vàng rực rỡ bên trong cung điện. Đầu đội tử kim vương miện quốc vương, sắc mặt âm trầm như nước nghe phía dưới vài tên thi pháp giả hội báo. Bệ hạ, vừa phía nam truyền đến tin tức, áo tư mộ căn bản cũng không để ý tới ta vương thất đặc sứ. Nói xong, phía dưới thi pháp giả cũng không dám ngẩng đầu, hắn sâu đậm hiểu rõ, trước mắt vị này quốc vương, kế hoạch, nhu lược vĩ đại trí lớn, trước đây vẫn là bắt vương tử thời gian, cũng đã bắt đầu nhúng tay chính vụ, về sau thành quốc vương, càng đem toàn bộ Hắc Nguyệt vương quốc đều phát triển đứng lên. Chỉ là, Hắc Nguyệt vương quốc gặp Quang Minh giáo hội thần thánh Quang Minh đế quốc, từ khi Quang Minh giáo hội tóm thâu mấy người tiểu vương nước, lấy Quang Minh vương quốc chủ, thành lập thần thánh Quang Minh đế quốc sau, thế lực liền đột nhiên tăng mạnh, hôm nay càng bạo phát thảo phạt dị đoan chiến tranh. Mà phát triển được cực nhanh Hắc Nguyệt vương quốc, lại cư nhiên không phải là đối thủ, vừa tiếp xúc liền bị có kế tiếp bại lui, để rất nhiều người đều lấy tin tưởng. Đầu đội tử kim vương miện quốc vương, trầm ngâm một hồi, thần sắc không đổi nói, đã sớm dự liệu được, áo tư mộ hiện tại đang bể buộn với đối phó phương Bắc thi pháp giả thế giới, nơi nào sẽ tới bang trợ vua ta phỏng. Huống chi, sợ rằng đang ở áo tư mộ trong mắt, vua ta phỏng cũng là một người cản trở, sớm muộn cũng phải diệt trừ. Hắc hắc, nhưng toàn bộ thi pháp giả thế giới, lại có ai biết, Quang Minh giáo hội uy hiếp lớn nhất. Hắn đã không giống như trước dễ đối phó như vậy. Bắt vương tử thành quốc vương sau, nơi trốn đều cảm giác tận đang nắm giữ, nhưng lúc này đây, đối mặt Quang Minh giáo hội, hắn đã có loại sâu đậm cảm giác vô lực. Bệ hạ, trước đây áo tư mô còn không có nắm trong tay phía nam thi pháp giả giờ quốc tế, mỗi lần cùng Quang Minh vương quốc chiến tranh, phía nam thi pháp giả thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng sẽ có một chút cầm cự. Nhưng bây giờ, áo tư mô thậm chí ngay cả một điểm cầm cự cũng không có, tiếp tục như vậy, chỉ dựa vào ta vương thất lực lượng, lấy ngăn cản Quang Minh giáo hội à, nếu không ta phái người đi phương Bắc thi pháp giả thế giới, nơi đó có 7 đại đại hình thi pháp giả tổ chức, có thể hắn có thể phái ra một ít lực lượng. Lời còn chưa nói hết, Bát Vương Tử liền lắc đầu nói, không cần, hiện tại phương Bắc thi pháp giả thế giới đối mặt áo tư mộ từng bước ép sát, thậm chí đều đến khẩn yếu quan đầu, hắn như thế nào khẳng ở phía sau phái người tới bang trợ ta chống đối Quang Minh giáo hội. Cầu người không bằng cầu mình, ta sẽ nhích người đi vương thất trưởng lão viện, thỉnh trưởng lão viện người già xuất thủ, tin tưởng, có thể hơi chút giảm bớt tiền tuyến áp lực. Bát Vương Tử hiểu rõ, thì là xuất động trưởng lão viện, đơn thuần dựa vào vương thất lực lượng, đã vô pháp ngăn trở Quang Minh giáo hội. Hắn ngược lại hy vọng áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới nhanh lên một chút phân ra thắng bại, cho đến lúc này, vương thất mới có thể đạt được đến từ thi pháp giả thế giới lực lượng trợ giúp. Sau đó, Bát Vương Tử đứng dậy, vội vã hướng trưởng lão viện chạy đi. Nam. Hàn Lãnh Băng vực Tuyết Nguyên, lúc này đang hạ lông ngỗng đại tuyết, mặc dù là thi pháp giả thành lập thành trì, cũng cần vận dụng phù văn pháp trận, có thể cắt đứt hàn phong. Băng vực chi thành, hiện tại đã thành toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên trên tối phồn vinh địa phương. Chủ tể băng vực chi thành ám linh vực, càng đã hoàn toàn thống trị toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên. Mai Lâm Pháp Sư, ta trải qua một tháng, rốt cục đem toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên hoàn toàn thống hợp, huyết sư tháp cùng với băng tuyết chi bảo trùng còn dư lại một ít thi pháp giả, đều nguyện ý thêm vào ta thi pháp giả liên minh. Tinh La Pháp Sư đang cặn kẽ hướng Mai Lâm hội báo băng vực Tuyết Nguyên trên một việc, từ khi đánh tan huyết sư tháp cùng băng tuyết chi bảo sau, toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên, trên thực tế chỉ có ám linh vực một người thế lực to lớn. Thống nhất toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, đối với này còn dư lại thi pháp giả, cũng là một đề, không có khả năng mỗi người đều gia nhập vào ám linh vực, phải biết rằng ám linh vực cọn lựa là phi thường nghiêm khắc. Cuối cùng vẫn là Mai Lâm đưa ra, một lần nữa tổ kiến một cái thế lực, là thi pháp giả liên minh, cái này cũng có lợi cho ngày sau thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới. Tinh La Pháp Sư đối với Mai Lâm muốn thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới của nôn, hiện tại đã chút nào cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì một tháng này, hắn thậm chí liền chuyên môn đi một chuyến phía nam thi pháp giả thế giới, Mai Lâm tìm hiểu áo tư mộ tin tức. Tinh La Pháp Sư, băng vực Tuyết Nguyên trên chuyện, đều không coi vào đâu, hiện tại đã trên cơ bản bị thi pháp giả liên minh nắm trong tay. Ta muốn áo tư mộ tổng bộ tin tức, ngươi cha đã tới chưa? Mai Lâm thanh âm bình tĩnh nói. Áo tư mộ tổng bộ. Mai Lâm Pháp Sư, về áo tư mộ tổng bộ tin tức, ta đã tìm hiểu thật lâu, nhưng ai cũng không biết áo tư mộ tổng bộ rốt cuộc ở đâu. Bất quá đang ở phía nam thi pháp giả thế giới, áo tư mộ cư điểm ngược lại nơi trốn đều có thể từ áo tư mộ cư điểm trùng, tìm được áo tư mộ tổng bộ. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, đang ở băng vực Tuyết Nguyên trên đỉnh lại thời gian đã nhiều lắm, hắn cần nhanh hơn thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới tiến trình, dù sao, căn cứ hắn giải, hiện nay Hắc Nguyệt Vương quốc tựa hồ căn bản là chống đỡ không được bao lâu. Ta tự mình đi xem đi phía nam thi pháp giả thế giới. Mai Lâm đứng dậy, sau đó liền đi tới tòa thành ngoại. Vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, thấp giọng nói, đi thôi, ta đi chiến đấu. Giống. Tam đầu ma long có vẻ thập phần hưng phấn, triển khai hai cánh, trong nháy mắt liền dẫn Mai Lâm, bay về phía trên bầu trời, chiêu phía nam bay đi. Chương 661, san bằng cứ điểm, trên. Phía nam vừa hạ một hồi mưa xối xả, trong không khí còn có chút ướt át khí tức. Tới gần phương bắc trấn nhỏ trên, ai cũng không biết, trấn nhỏ trung tối khí phái, thần bí nhất của bảo, lại là cả phía nam thi pháp giả người thống trị, cường đại áo tư mộ chung một người cứ điểm. Mặc dù cái này cứ điểm rất nhỏ, nhưng là có thất cấp thi pháp giả tòa chấn, đây cũng là áo tư mộ sách lược, loại nhỏ cứ điểm, chí ít đều có một vị thất cấp thi pháp giả tòa chấn, cỡ trung cứ điểm, thì có cựu cấp thi pháp giả tòa chấn. Áo tư mộ phần lớn cứ điểm, kỳ thực đều là tiểu, cỡ trung cứ điểm, bất quá, còn có ít vô cùng đại hình cứ điểm, những thứ này đại hình cứ điểm, toàn bộ phía nam thi pháp giả thế giới, cũng chỉ có rất ít mấy chỗ, nghe đồn bên trong có sư phụ tòa chấn, bất quá hơn phân nửa thời gian cũng không đang ở, mà là do vài tên cựu cấp thi pháp giả cộng đồng xử lý đại hình cứ điểm chuyện nghi. Toàn bộ phía nam thi pháp giả thế giới, bị áo tư mộ sở nghiêm ngặt khống chế, ngắn ngủi hơn 10 năm, cũng đã triệt để khống chế được thế cục, cũng còn có dư lực, bức bách phương bắc thi pháp giả thi pháp giả. Lúc này, trấn nhỏ trên loại nhỏ bên trong cứ điểm, chỉ có chính là 6 gã thi pháp giả, trong đó mạnh nhất một vị thất cấp thi pháp giả, cũng chán đến chết cùng cái khác thi pháp giả cùng nhau nói chuyện thiếm. Quá 3 năm, ta mới có thể ly khai đi. Cái này cứ điểm thật không có ý gì, một điểm tài nguyên cũng không có, cũng may 3 năm sau, ta là có thể ly khai, hơn nữa có thể được tổng bộ số lớn khen thưởng. Những thứ này thi pháp giả đều là bị phái đến cứ điểm chung tới, mỗi 10 năm đồng thời, chỉ cần ký mãn, có thể ly khai cứ điểm, cũng lại đạt được áo tư mỗi tổng bộ các loại tài nguyên khen thưởng. Bởi vậy, mặc dù tại đây một ít cứ điểm chung, không có gì có thể tu luyện, nhưng rất nhiều áo tư mỗi thi pháp giả, còn thi nguyện ý đến tiểu cứ điểm chung tới. Hô! Một trận gió nhẹ thổi tới. Đông nhiên, nguyên bản minh diễm bầu trời, nhưng thật giống như thoáng cái tối xuống giống nhau. Những thứ này thi pháp giả cũng ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Trong nháy mắt, những thứ này thi pháp giả sắc mặt của đều đại biến. Không tốt, có địch tấn công. Bên trong cứ điểm thi pháp giả, đều hô to lên, ở trên trời. Hắn thấy được một mảnh cự đại bóng ma, đó là một con không gì sánh được khổng lồ tam đầu quái vật, triển khai hai cánh, hầu như liền che lại nửa bầu trời. Chính là chỗ này, động thủ đi. Tam đầu quái vật trên lưng của, Mai Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn một chút mặt cứ điểm chúng thi pháp giả. Giống. Chòe nù à toài. Tam đầu ma long có vẻ thập phần hưng phấn, há mồm một phun, cuồng phong gào thét xuống, cứ điểm trên phủ văn pháp trận, manh lóe ra cùng nhau tia sáng chói mắt. Ẩm. Nhưng sau đó, phủ văn pháp trận triệt để vỡ vụn, tam đầu ma long tam khỏa đầu. Mỗi một cái đầu lâu đều có thể phóng xuất ra sánh ngang sư phụ pháp thuật, bởi vậy, cái này cứ điểm căn bản ngay cả chống đối một chút đều khó khăn. Cuồng phong cuộn sạch đi, đem toàn bộ cứ điểm đều san bằng địa, bên trong vài tên áo tư mộ thi pháp giả. Tự nhiên cũng bị tam đầu ma long cuồng phong giết chết. Đi thôi, đi kế tiếp cứ điểm. Mai Lâm mặt không biểu tình, đây là hắn đi tới phía nam thi pháp giả thế giới sau, tiêu diệt người thứ nhất áo tư mộ cứ điểm, mà cái này cũng chỉ là bắt đầu. Hắn tin tưởng, áo tư mộ tổng bộ nhất định sẽ phái người tới. Đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể dễ dàng hiểu rõ áo tư mộ tổng bộ. Nam. Xèo xèo. Mấy con địa thử đang ở ẩm ướt trên mặt đất không ngừng xuyên toa, tầm tìm thực vật. Ướt át trong không khí tràn ngập nhất cổ khô nóng khí tức, làm người ta tâm phiền ý loạn. Dậm dạp trong rừng cây nhỏ, hai gã hắc bảo thi pháp giả, mắt không chấp chành phía trước tòa thành, một cử động cũng không dám, bởi vì không thể thả ra pháp thuật, bởi vậy, mồ hôi rất nhanh thì làm ướt hai người sau lưng của. Địch mã ngươi, thế nào tam đầu ma long còn chưa tới? Chờ đi, căn cứ tình báo, tam đầu ma long đã diệt 3 giờ hình cứ điểm, ly cứ điểm của ta gần nhất, nhất định sẽ vào hôm nay trong vòng liền chạy tới. Không biết cái này tam đầu ma long rốt cuộc là ai? Lại dám đang ở phía nam thi pháp giả thế giới, đối với ta áo tư mộ tiến hành như thế không chút kiêng kỵ đại quy mô đả kích, đây là nghiêm trọng nhất khiêu khích, từ khi ta đánh bại tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, đang ở phía nam thi pháp giả thế giới, liền chưa từng có đã bị quá nghiêm trọng như vậy tổn thất. Mặc kệ đây là căn tam đầu ma long là ai, hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết. Ta ở chỗ này trành là được, một khi thấy được tam đầu ma long hành tung, trở về đi bẩm báo. Hai người đang ở ấm ức, nóng bức rừng cây nhỏ đang lúc, ngây người đủ 4-5 mấy giờ, nhẫn mại đều cơ hội nhanh đến cực hạn. Xì. Đúng lúc này, phía trước cứ điểm ngoại, cuồng phong tàn sát bừa bãi, tam đầu quái vật từ trên trời giáng xuống, phảng phất cả vùng đều đang chấn động giống nhau. Tới. Trong rừng cây nhỏ hai gã thi pháp giả, thấy tam đầu quái vật sau, lập tức liền khẩn trương lên. Tam đầu ma long trên mai lâm, tinh thần lực đảo qua, lập tức sẽ biết cứ điểm trong tình huống. Không ai. Đây đã là mai lâm san bằng áo tư mộ ba cái cứ điểm sau, lần đầu tiên thấy cứ điểm trong không ai tình huống, bất quá hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, khỏe miệng đang lúc cũng lộ ra một tia cười nhạt, thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng đúng, áo tư mộ liên tiếp tổn thất ba cái cứ điểm, tự nhiên sẽ nhận được tin tức, sợ rằng chu vi cứ điểm thi pháp giả, đều đã bỏ chạy, như thế một phiền toái không nhỏ. Nếu như cứ điểm trong chưa từng người, Mai Lâm chẳng phải là muốn cái này tiếp theo cái kia đi tìm cứ điểm. Cái đó và Mai Lâm trước đây kế hoạch đi ngược lại, sẽ đình lại rất nhiều thời gian, hắn cũng không có khả năng một người tiếp một người cứ điểm đi tìm. Sàn sạt. Ngay lúc Mai Lâm cảm giác có chút phiền phức lúc, hắn bén nhạy tinh thần lực, lập tức liền đã nhận ra phía sau trong rừng cây nhỏ động tĩnh. Ừ, còn có người. Mai Lâm y. Trở lại dân quốc khi đại soái bút thu cát. Mao Dương lên, sau đó bàn tay to hé ra. Bốn hệ pháp thuật thi triển đi ra, trong nháy mắt hóa hẽ ra đại, hầu như đem toàn bộ rừng cây nhỏ đều bao phủ. Sau đó, hai gã chính là cấp 5 thi pháp giả, liền xuất hiện ở Mai Lâm tinh thần lực cảm ứng chung. Mai Lâm nhẹ nhàng phách tam đầu ma long đầu, tam đầu ma long thu hồi cánh khổng lồ, vài bước liền vọt vào cây trong rừng, tam khỏa thật lớn mà xấu xí đầu, đều tranh rừng cây bên trong hai gã hắc bảo thi pháp giả. Người là áo tư mỗ. Mai Lâm giọng nói lạnh như băng hỏi. Hai gã thi pháp giả nhìn một chút tam đầu ma long, hiểu rõ nếu không phải nói, chỉ sợ cũng trực tiếp bị hung tàn tam đầu ma long nuốt. Vì vậy vội vàng gật đầu một cái nói, ta là phụng mệnh ở chỗ này tìm hiểu tin tức. Chỉ cần tam đầu ma long nhất đến, ta trở về đi bẩm báo. Nga, ngươi cư nhiên đều biết nó là tam đầu ma long. Xem ra áo tư mô nội tình đích sắc rất sâu, nói đi, cứ điểm trong mọi người triệt đi nơi nào. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Cứ điểm trong thi pháp giả. Đều triệt đến A Bối Tư Sơn Mạch trong đại hình cứ điểm. Hai gã hắc bảo thi pháp giả không dám giấu giếm, đưa hắn biết đều nói ra. A Bối Tư Sơn Mạch. Mai Lâm như có điều suy nghĩ, sau đó, tam đầu ma long đang ở Mai Lâm bảy mưu đặt kế hạ, trực tiếp một ngụm nuốt hai gã thi pháp giả. Đây là hai gã thi pháp giả. Sợ rằng cho đến chết cũng không biết, hắn vốn là bị đưa tới để Mai Lâm trung kế. A Bối Tư Sơn Mạch đại hình cứ điểm. Sợ rằng hiện đang ở nơi đó đã tụ tập số lớn thi pháp giả. Sẽ chờ ta đi, hảo nhất cử đem ta giết chết. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt, hai người này căn bản cũng không phải là tới tìm hiểu tin tức gì, mà là bị áo tư mội trở thành khí tử, là được dụ dỗ Mai Lâm đi trước A Bối Tư Sơn Mạch. Bất quá, cái này cũng tránh hợp Mai Lâm lòng của ý, nếu chu vi đại bộ phận cứ điểm trong thi pháp giả, đều đến A Bối Tư Sơn Mạch. Vậy cũng tiết kiệm Mai Lâm chạy loạn khắp nơi. Có thể, A Bối Tư Sơn Mạch cứ điểm trong thi pháp giả. Chỉ biết áo tư mỗi tổng bộ cụ thể địa chỉ, thì là không biết, Mai Lâm diệt A Bối Tư Sơn Mạch trong cứ điểm, cũng nhất định sẽ khiến cho áo tư mỗi rung động, tổng bộ tự nhiên sẽ phái người đi ra giết chết Mai Lâm, cái này cũng như trước có thể đạt được Mai Lâm mục đích. Vì vậy, tam đầu ma long lần nữa dương cánh, gào thét bay về phía bầu trời, chiều A Bối Tư Sơn Mạch bay đi. Nam. A Bối Tư Sơn Mạch, một tòa cao vót tòa thành, liền đứng vững đang ở trên đỉnh núi, người thường căn bản là vô pháp lý giải. Như thế một tòa thật to tòa thành, lại ở đâu trên đỉnh núi. Bất quá nếu là có thi pháp giả, liền rất rõ ràng, nơi này là áo tư mộ đang ở phía nam thi pháp giả thế giới, ít có đại hình cứ điểm một trong, phụ trách toàn bộ phía nam thi pháp giả thế giới tây bắc khu vực. Bất quá lúc này A Bối Tư cứ điểm, lại lui tới xuyên toa hứa rất cường đại pháp sư, chỉ là cựu cấp thi pháp giả, cựu có chừng 11 danh, đây là cũng coi là một người phi thường khổng lồ con số. Chỉ là nhất cá đại hình cứ điểm. Chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy cường sư phụ, mà là bởi vì, toàn bộ Tây Bắc bên trong khu vực cứ điểm, hầu như đều triệt đến A Bối Tư cứ điểm trong. Nhiều xâm đặc biệt pháp sư, cái kia đột nhiên xuất hiện tam đầu ma long, rốt cuộc là có phải hay không trong truyền thuyết xưa nhất quái vật một trong. Cứ điểm trong đại sảnh, 11 danh cựu cấp thi pháp giả, đều ngắm ở giữa nhất một gã cựu cấp pháp sư. Vị này tên là nhiều xâm đặc biệt thi pháp giả, chính là A Bối Tư cứ điểm thực tế trưởng khống giả, nhất cá đại hình cứ điểm. Đều có một vị sư phụ tọa chấn, nhưng đây chẳng qua là trên danh nghĩa, hiện tại áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới dương cung bạc kiếm, hầu như tất cả sư phụ, đều ly khai cứ điểm, đi trước tổng bộ. Bởi vậy, đại hình cứ điểm cứ giao cho một ít tương đối cường đại cựu cấp thi pháp giả nắm trong tay, nhiều xâm đặc biệt pháp sư liền là một cái trong số đó. Ta tra xét một ít điển tịch, căn cứ một ít thấy tận mắt đầu kia tam đầu quái vật thi pháp giả miêu tả, sau cùng được có kết luận, hẳn là không rời 10, tam đầu ma long. Nhiều xâm đặc biệt pháp sư thoại âm rơi xuống, rất nhiều thi pháp giả liền nghị luận, trong truyền thuyết quái vật tam đầu ma long, đây chính là xưa nhất quái vật một trong, đã từng đang ở hơn 3.000 năm trước, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại đó là hung danh hiển hách quái vật, càng có sánh ngang sư phụ thực lực kinh khủng. Bởi vậy, những thứ này cựu cấp thi pháp giả đều có chút lo lắng. Nhiều xâm đặc biệt pháp sư, tam đầu ma long xuất hiện, nhưng lại bị người khống chế, nơi tập kích ta áo tư mỗ, nghĩ đến chắc là trước đây phía nam thi pháp giả thế giới này thi pháp giả tổ chức dư nghiệt, đối với ta áo tư mỗ trả thù. Chuyện này, vẫn phải là mau sớm bẩm báo cho tổng bộ, để tổng bộ phái ra sư phụ đến đây. Rất nhiều cựu cấp thi pháp giả đều gật đầu, biểu đạt đối tam đầu ma long lo lắng. Mọi người không cần lo lắng, tam đầu ma long chuyện, ta đã bẩm báo cho tổng bộ, bất quá đảo không cần phái ra sư phụ đến đây, chỉ cần tam đầu ma long dám đến A bối tư cứ điểm, dựa vào cứ điểm phòng ngự thi thố, tam đầu ma long cũng không làm gì được ta. Đừng quên, đại hình cứ điểm cũng đều có chiến thần tồn tại, A bối tư chiến thần đã thật lâu không có khải động tới. A bối tư chiến thần. Đúng vậy, ta còn có A bối tư chiến thần. Có A bối tư chiến thần, coi như là gặp phải tam đầu ma long cũng không sợ. Vừa nghe đến A bối tư chiến thần, những thứ này cựu cấp thi pháp giả tựa hồ thoáng cái cũng lòng tin 10 phần đứng lên. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ tòa thành đều tốt như đang ở rung động giống nhau, phảng phất tùy thời cũng sẽ đổ nát. Nhanh như vậy đã tới rồi. Chư vị pháp sư, ta ra đi gặp một chút là hạng người gì, có thể khống chế tam đầu ma long. Nhiều xâm đặc biệt pháp sư khống chế A bối tư cứ điểm phù văn pháp trận, tự nhiên trước tiên chỉ biết, cứ điểm bên ngoài là một con khổng lồ tam đầu quái vật phát khởi công kích. Cầu vẽ tháng. U. Đăng ký người sử dụng. Chương 662, săn bằng cứ điểm, hạ. Trang trước phản hồi mục lục trang kế tiếp. Tu có lời. A bối tư sơn mạch, Mai Lâm lúc này liền đứng ở tam đầu ma long trên lưng của, xem tam đầu ma long phát động công kích, nhưng nó lần đầu tiên công kích, lại chỉ là thoáng rung động toàn bộ A bối tư cứ điểm mà thôi, cũng không có triệt để miệng vỡ A bối tư cứ điểm phù văn pháp trận. Xem ra cái này A bối tư cứ điểm, phòng ngự thi thố không sai. Mai Lâm hiện tại đã không có phù văn tâm ấn, tự nhiên xem không rõ A bối tư cứ điểm chung quanh phù văn pháp trận, đến tột cùng có bao nhiêu sao thần kỳ, bất quá có thể ngăn cản tam đầu ma long một kích, cũng là phi thường có thể đáng quý. Dù sao, tam đầu ma long thế nhưng sánh ngang sư phụ, đang ở vinh quang chi địa, có thể sánh ngang sư phụ tồn tại, thế nhưng tương đương thưa thớt, trước đây phía nam thi pháp giả thế giới, cộng lại đều còn không có 10 tên sư phụ, về phần vĩ đại truyền kỳ, vậy càng sờ ngươi tháp đế quốc tan vỡ sau, sẽ không có xuất hiện qua. Tam đầu ma long tựa hồ có chút tức giận, tam khỏa đầu cũng bắt đầu mở miệng rộng, đang chuẩn bị phát động công kích, nhất cử phá hỏng phù văn pháp trận lúc, phù văn pháp trận lại giống như nước sóng gợn giống nhau, bắt đầu từng vòng nhộn nhạo, sau đó xuất hiện cùng nhau cự đại thông đạo. Từ bên trong lối đi, bay ra rất nhiều thi pháp giả, nhìn kỹ, tổng cộng có 11 danh, trên người nguyên tố ba động cho thấy hắn đều là cựu cấp thi pháp giả. Đội hình như vậy, đã có thể nói cường đại rồi, sư phụ, căn bản là vô pháp chống đối, bất quá Mai Lâm ngược lại hiếu kỳ, biết rất rõ ràng tam đầu ma long, làm thế nào cả 11 danh cựu cấp thi pháp giả trước đi tìm cái chết, còn ẩn giấu một gã sư phụ. Mai Lâm ánh mắt tại đây 11 danh cựu cấp thi pháp giả trên mặt đảo qua, vừa nhìn về phía những người này sau lưng tòa thành, cứ hắn biết, áo tư mô đại hình bên trong cứ điểm, đều có một gã sư phụ tòa chấn. Không được. Mai Lâm vẫn không có phát hiện tên kia sư phụ tung tích, tinh thần lực của hắn tuy rằng vô khổng bất nhập, nhưng cái này cứ điểm cũng có phù văn pháp trận bảo hộ, nhưng lại vậy phù văn pháp trận, bởi vậy. Mai Lâm tinh thần lực cũng vô pháp tra xét đến tình huống bên trong. Ngươi đã không được, ta đây xin mời ngươi đi ra. Mai Lâm vỗ nhẹ tam đầu ma long đầu. Giống. Tam đầu ma long có vẻ thập phần hưng phấn, tam khỏa thật lớn đầu đều há to miệng, một cổ kinh khủng nguyên tố ba động đang nổi lên. Để đây là 11 danh cựu cấp thi pháp giả, đều cảm giác được kinh hồn táng đảm. Người này quả thực điên rồi, ngay cả ta nói cái gì cũng không nghe, trực tiếp liền động thủ, nếu như vậy, xin mời ra A bối tư chiến thần đi. Không sai, mời ra A bối tư chiến thần. Sau đó, đa sâm đặc pháp sư hai tay đánh ra vô số phù văn, toàn bộ phù văn pháp trận cũng bắt đầu rung động, tiếp theo. Một cả người đen kịt như mực, hầu như có tam đầu mà lòng cao như vậy lớn to lớn khôi lỗi xuất hiện. Khôi lỗi luyện kim vật. Mai Lâm thân hư vô giới thi pháp giả, tự nhiên liếc mắt một liền thấy đi ra, đây là đang thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, luyện kim thuật phát triển đến tột cùng kết quả. Khôi lỗi. Những thứ này khôi lỗi, đều dùng cứng rắn nhất tài liệu chế thành, lực lớn vô cùng, cường đại khôi lỗi thậm chí có thể sánh ngang này cường đại sư phụ. Đang ở hư vô giới, Mai Lâm thấy qua quá nhiều khôi lỗi. Nhưng ở vinh quang chi địa, nhất là đang ở phía nam thi pháp giả thế giới. Đây là vẫn là lần đầu tiên thấy luyện kim khôi lỗi, hơn nữa nhìn kỳ khổng lồ trình độ, sợ rằng quả thực có thể sánh ngang sư phụ. Trước đây phía Nam thi pháp giả trên thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng không có những thứ này cường đại luyện kim khôi lỗi, không hề nghi ngờ, đây là áo tư mỗ luyện kim khôi lỗi. Áo tư mỗ, xem ra quả thực ẩn giấu rất nhiều bí mật a. Mai Lâm đối áo tư mỗ ngược lại sinh ra một ít hứng thú, trước kia áo tư mỗ liền vô cùng thần bí, nơi hấp thu ngày thi pháp giả, thậm chí không tiếc cùng đại hình thi pháp giả tổ chức địch. Như thế cử động điên cuồng, làm người ta không thể tưởng tượng nổi, mà bây giờ, áo tư mộ đang ở nắm trong tay phía Nam thi pháp giả thế giới sau, thực lực càng hầu như có một người giếng phun, hiện ra số lớn cường sư phụ, mặc dù là sư phụ số lượng, cũng xa xa trước đây tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức có khả năng so sánh. Thậm chí còn xuất hiện Khắc Lai Tư như vậy một người sư phụ chung gần như vô địch tồn tại. Mặc dù Khắc Lai Tư lục hệ thi pháp giả, còn có một cái phi thường đặc thù không gian hệ thiên phú, nhưng có thể nhanh như vậy tiểu thành sư phụ, khẳng định thiên phú xuất chúng đơn giản như vậy. Áo tư mỗ, sợ rằng ẩn giấu một ít đại bí mật. A bối tư chiến thần, ta giao cho ngươi lực lượng, đi, nghiền nát trước mặt ngươi tất cả địch nhân. Đa sâm đặc tựa hồ có khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi A bối tư chiến thần phương pháp, trên người cũng không có xuất hiện nguyên tố ba động, ngược lại thì tinh thần lực dị thường sinh động. Sau đó, từng viên phi thường phức tạp phù văn xuất hiện ở đa sâm đặc thủ trung, đồng thời nhanh chóng in vào A bối tư chiến thần ngực. Ẩm. Đồng nhiên, A bối tư chiến thần thân thể to lớn, mãnh đầu giật mình, Mai Lâm cảm giác được, phảng phất một cổ lực lượng kinh khủng, đang ở từ nơi này cố lạnh như băng khôi lỗi trong cơ thể thức tỉnh. Bá. A bối tư chiến thần mở mắt, ánh mắt không có bất kỳ tức giận, lập tức liền chăm chú vào tam đầu ma long trên người của. Giống. Tam đầu ma long phảng phất đã bị khiêu khích giống nhau, từ khi Mai Lâm liên tục tiêu diệt mấy người áo tư mộ cư điểm sau, tam đầu ma long đã thật lâu không nhìn thấy quá như thế khiêu khích ánh mắt. Siêu. Tam đầu ma long hai cánh lóe lên, thân thể cao lớn tựa như một bóng ma giống nhau, bao phủ ở tại A bối tư chiến thần đỉnh đầu, nhưng A bối tư chiến thần cũng điên cuồng buôn chạy, từ phía sau càng lấy ra một thanh cự đại búa tạ. Phanh. Hai cỗ quái vật lớn hung hăng đụng vào nhau, tam đầu ma long cứng rắn móng vuốt, trong nháy mắt liền bị đập chết phân nửa, mà A bối tư chiến thần cũng bị tam đầu ma đầu trong miệng phún ra hỏa diễm sở cháy. Nhưng tựa hồ đối với A bối tư chiến thần không có tác dụng gì giống nhau. Một tầng quang mang nhàn nhạt, bao phủ ở tại A bối tư chiến thần trên người của, mặc cho hỏa diễm cháy, không dậy nổi tác dụng gì. Về phần khói độc, đối với luyện kim khôi lỗi mà nói, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vậy, tam đầu ma long cũng liền trong miệng phún ra cuồng phong, có thể ngăn trở ở luyện kim khôi lỗi, đồng thời còn bằng vào tự thân cường đại thân thể tố chất, cùng A bối tư chiến thần cứng đối cứng. Tam đầu ma long cũng xác thực hung hãn, trước đây gặp phải Mai Lâm thần phục, là bởi vì chênh lệch thật sự là quá, bằng không. Cho dù là này đứng đầu sư phụ, cũng không có khả năng làm cho tam đầu ma long thần phục. Phanh. A bối tư chiến thần mặc dù là luyện kim khôi lỗi, nhưng phi thường linh hoạt, hơn nữa làm luyện kim đại sư chuyên môn luyện chế chiến đấu khôi lỗi, A bối tư cũng hầu như cho thấy cực cao kỹ xảo chiến đấu, đem một thanh búa tạ huy vũ hầu như không có bất kỳ kẽ hở. Bởi vậy, thời gian dài chiến đấu, tam đầu ma thời không cũng dần dần ở vào hạ phong. Giống. Tam đầu ma long có chút không cam lòng, trong miệng phun ra một cổ cuồng phong, thân thể to lớn càng thế như trẻ che vậy, điên cuồng hướng A bối tư chiến thần đánh tới. Lực lượng cường đại, hầu như đem cứ điểm phù văn pháp trận đều công phá, này cựu cấp thi pháp giả, càng vừa lui lui, cũng không dám tới gần chiến đấu trung tâm. Xem ra thế rào rạt tam đầu ma long, A bối tư chiến thần thân thể to lớn, lại mánh xuống phía dưới co rụt lại, sau đó đại trùy thẳng nhận thu vào, trương khai hai tay, từ phía sau, dường như cái kìm giống nhau, hung hăng đem tam đầu ma long kèm ở. Ẩm. A bối tư chiến thần càng manh về phía sau đập một cái, cư nhiên đem khổng lồ tam đầu ma long ngạnh sinh sinh sống đập xuống đất, tiên huyết vẩy ra, tam đầu ma long cũng chỉ có thể trên mặt đất phát sinh từng tiếng gào thét thanh âm. Hảo. A bối tư chiến thần không hổ là có thể đối phó hai gã sư phụ cường đại chiến đấu khôi lỗi. Trước đây tổng bộ đem A bối tư chiến thần phân biệt đặt ở mỗi nhất cá đại hình cứ điểm trên, nguyên lấy không dùng được, không nghĩ tới bây giờ nổi lên đại tác phẩm dùng. Đa Sâm Đặc pháp sư trên mặt nở một nụ cười, xem trên mặt đất gào thét tam đầu ma long, Đa Sâm Đặc lạnh lùng cười nói, ha ha, tam đầu ma long đã thua, ngươi cái này chính là cựu cấp thi pháp giả, còn có biện pháp nào? A bối tư chiến thần, đi, đem người này giết, bắt giữ tam đầu ma long, tin tưởng tổng bộ nhất định sẽ đối với ta tiến hành phong phú khen thưởng. Đây là 11 danh cựu cấp thi pháp giả, tựa hồ đã có thể thấy, khi hắn bắt giữ tam đầu ma long hậu, tổng bộ phong phú phần thưởng. Thung thung đông. A bối tư chiến thần chỉ là một luyện kim khôi lỗi, bị Đa Sâm Đặc pháp sư khống chế, tự nhiên nghe theo mệnh lệnh, bởi vậy, ánh mắt lập tức liền tập trung ở Mai Lâm, sải bước hướng Mai Lâm chạy đi. Xem càng ngày càng tới gần A Bối Tư chiến thần, Mai Lâm biểu tình bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng tránh đây là cỗ khổng lồ luyện kim khôi lỗi, có thể đem tam đầu ma long đều đánh bại, quả thực phi thường cường đại. Khổng lồ A Bối Tư chiến thần, thật cao dơ lên màu đen thiết truy, trôi này cự đại thiết truy, tựu như cùng một ngọn núi giống nhau, gào thét hướng Mai Lâm đập tới, áp lực cực lớn, hầu như làm người ta hít thở không thông. Mai Lâm chỉ huyễn huyễn đưa ra trắng non thủ, sau đó, nhẹ nhàng xuống phía dưới đè một cái. Ẩm. Trên bầu trời, vô số hỏa nguyên tố đang ở ngưng tụ, một con cự đại hỏa diễm bàn tay đột nhiên xuất hiện. Bàn tay khổng lồ, tùy Mai Lâm trắng non thủ đè một cái, mạnh hướng A Bối Tư chiến thần đè một cái. Giang giác. Nguyên bản vô cùng uy mãnh, ngay cả tam đầu ma long dữ dội như vậy hãn quái vật đều có thể đánh bại A Bối Tư chiến thần, lại như là một người yếu ớt món đồ chơi giống nhau, đang ở hỏa diễm bàn tay đè một cái dưới, trong nháy mắt tan vỡ. Từng đạo vết rạn nhanh chóng khuếch tán, trong chớp mắt, A Bối Tư chiến thần liền hoàn toàn nghiền nát, rơi xuống trên mặt đất, thành đầy đất hắc sắc mảnh nhỏ. Đây là... Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, 11 danh cựu cấp thi pháp giả, trên mặt lộ ra lấy che giấu chấn động vẻ. Bởi cho tới nay, hắn lấy được tin tức, áo tư mộ cứ điểm đều là bị tam đầu ma long sở phá hủy, bởi vậy, cũng liền đem Mai Lâm trở thành dùng đặc thù thủ đoạn, khống chế được tam đầu ma long giống nhau thi pháp giả. Nhưng hiện tại xem ra, tam đầu ma long căn bản cũng không diễn cái gì, trước mắt cái này thoạt nhìn nhược tiểu chính là cựu cấp thi pháp giả, là thật đang kinh khủng nhất, xa xa so với tam đầu ma long kinh khủng vô số lần. Ta đều bị lừa, người này là so với tam đầu ma long tăng thêm sự kinh khủng tồn tại a. Đa Sâm Đặc Pháp Sư lúc này nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chương 663, Người quen, trên. Suy. A Bối Tư cứ điểm phù văn pháp trận, bị Mai Lâm dễ dàng phá hỏng, tam đầu ma long rẽ rủa đứng lên, chỉ là bị thương một ít thương mà thôi, cũng không có đả thương được căn bản. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, nhẹ giọng nói, đi thôi, dùng của ngươi lửa giận phá hủy A Bối Tư cứ điểm. Tam đầu ma long hét lớn một tiếng. Tam khỏa đầu lập tức liền lúc nào tinh thần chấn hưng, hai cánh mở ra, bay về phía sau A Bối Tư cứ điểm. Đã không có phòng ngự thủ đoạn, A Bối Tư cứ điểm căn bản là vô lực chống đối tam đầu ma long công kích, Mai Lâm bàn tay to một chảo, trực tiếp đem 11 danh cựu cấp thi pháp giả đều cầm giữ đứng lên. Nói đi, người ai biết áo tư mỗi tổng bộ tin tức? Mai Lâm cuối cùng là phải lấy được áo tư mỗi tổng bộ tin tức, những thứ này cựu cấp thi pháp giả, có thể hiểu rõ. Mọi người không nói được một lời. Mai Lâm cười cười, cũng không có hỏi, mà là thi triển ra vô hình tinh thần lực, nhất thời, những thứ này cựu cấp thi pháp giả đều rơi vào đế nào cảnh trong. Áo tư mỗi tổng bộ ở nơi nào? Mai Lâm nhẹ giọng nói, đang ở ảo cảnh trung, Mai Lâm nói có thể dụ dỗ những thứ này rơi vào đế nào cảnh trung thi pháp giả nói ra nói thật, bất quá, dù sao huyễn tâm tình giới, Mai Lâm vô pháp trực tiếp khống chế những thứ này thi pháp giả, chỉ cần ý chí kiên định, tinh thần người cường đại, đều có thể có điều chống lại. Bởi vậy, 11 danh cựu cấp thi pháp giả, liền cũng chỉ có 3 gã thi pháp giả trả lời, bất quá đáp án đều là giống nhau, hắn cũng không biết áo tư mỗ tổng bộ. Áo tư mỗ cực thần bí, từ lúc phía nam thi pháp giả thế giới vẫn tồn tại tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức lúc, áo tư mỗ liền phi thường thần bí, về sau, từ từ nắm giữ ở toàn bộ phía nam thi pháp giả thế giới sau, áo tư mỗ tuy rằng thành lập tất cả lớn nhỏ, vô số cứ điểm, nhưng áo tư mỗ tổng bộ, vẫn như cũ bảo trì thần bí. Căn cứ những thứ này cựu cấp thi pháp giả thuyết pháp, chỉ có này đại pháp sư. Hiểu rõ áo tư mỗi tổng bộ tin tức, ngoại trừ này đại pháp sư, cho dù là hắn những thứ này đại hình cứ điểm trong cựu cấp thi pháp giả, cũng không biết. Mai Lâm xem còn có cái khác đại bộ phận thi pháp giả, cũng không có bị Mai Lâm dụ dỗ, bất quá hắn đã không có hứng thú tiếp tục hỏi tới. Nếu hay tìm không được áo tư mỗi tổng bộ, vậy hay để cho áo tư mỗi tổng bộ người. Mình tới tìm ta. Mai Lâm nhìn một chút đây là 11 danh thi pháp giả. Sau đó bấm tay bắn ra. Bang bang phanh. Những thứ này thi pháp giả thì dường như bị lực lượng vô hình, tại chỗ liền nổ thành một đoàn huyết vụ, bị gió thổi qua, triệt để biến mất. Tam đầu ma long cũng có vẻ dị thường cuồng bạo, đem toàn bộ A Bối Tư cứ điểm triệt để hủy diệt. Ngay cả một người chưa từng có thể chạy thoát, quái tam đầu ma long mặc dù là đang ở thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng bị xưng hung tàn nhất quái vật một trong, đích thật là vô cùng hung tàn. Mai Lâm xem đã hủy hoại chỉ trong chốc lát A Bối Tư cứ điểm. Đây là một cái đại hình cứ điểm, không thể so cái khác loại nhỏ cứ điểm, tin tức này cũng nhất định sẽ chuyển tới áo tư mỗi tổng bộ. Đến lúc đó, áo tư mỗi tổng bộ khẳng định cũng sẽ không thờ ơ. Đây là Mai Lâm mục đích. Đi thôi, phương hướng tây bắc cứ điểm, hầu như đã bị phá hủy, đi tây nam phương hướng, Áo Tư Mộ đang ở toàn bộ phía Nam thi pháp giả thế giới thế lực cũng không yếu, ta phải để hắn có thể tìm tới hành tung của ta. San bằng Tây Nam phương hướng cứ điểm, tin tưởng hắn rất nhanh thì sẽ nhận được tin tức. Mai Lâm nhẹ nhàng phách Tam Đầu Ma Long đầu nói. Tam Đầu Ma Long đang ở hủy diệt cứ điểm lúc, vô cùng hung tàn, nhưng ở Mai Lâm trước mắt, lại có vẻ dịu ngoan không gì sánh được, bị Mai Lâm khinh vô đầu, còn một bộ hưởng thụ răng rớp. Giống. Tam Đầu Ma Long giống lớn một tiếng, liền triển khai hai cánh. Nhanh chóng chiêu xa xa bay đi. Vài mấy giờ sau, từ đàng xa bay tới hơn 10 danh thi pháp giả, hắn đều vẻ mặt khiếp sợ trước mắt A Bối Tư cứ điểm thảm trạng, toàn bộ cứ điểm đã hoàn toàn bị di đất bằng phẳng. Ngay cả A Bối Tư cứ điểm đều bị san bằng địa. Nhanh bẩm báo tổng bộ, chuyện này quá. Những thứ này thi pháp giả đều là Áo Tư Mộ cái khác cứ điểm chúng pháp sư, nghe được động tĩnh tới rồi, nhưng tốc độ quá chậm, chạy tới nơi này lúc, chỉ có thể nhìn đến cường đại A Bối Tư cứ điểm đều bị di đất bằng phẳng. Tất cả mọi người đang suy đoán, rốt cuộc là ai có thể có như thế lực lượng cường đại, đem A Bối Tư cứ điểm đều di đất bằng phẳng. Nam. Thần bí sơn cốc, một cái thông hướng bí mật bạch ngọc cầu thang, vài đạo thân ảnh đang chậm rãi đang ở hướng thông đạo ở chỗ sâu trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện một bó tia sáng, đây là một gian không gì sánh được khổng lồ bí mật cung điện, xanh vàng rực rỡ, thạch trụ trên tương khảm rất nhiều trứng gà vậy lớn nhỏ bảo thạch, nhưng lại khắc rất nhiều thần bí phù văn. Ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ cung điện đều chiếu rọi được roi như ban ngày. Trước cung điện mặt, cùng nhau thân ảnh thon gầy, khép hờ mắt, thần thái an tưởng, nhưng phía dưới lại phân loại hứa rất cường đại pháp sư, trên người nguyên tố ba động, càng làm cho người kinh hãi không ngớt, bởi vì đại biểu đại pháp sư nguyên tố ba động. Đệ nhất trưởng lão vừa truyền về tin tức, A Bối Tư cứ điểm bị người di đất bằng phẳng. Phía dưới một gã hồng bào lão giả, trầm giọng hướng thon gầy nam tử bẩm báo. Cái gì? Ta A Bối Tư bị người di đất bằng phẳng? Rốt cuộc ai làm? Phía trên đệ nhất trưởng lão vẫn không nói gì, phía dưới đã có một gã đại pháp sư nhịn không được hô to lên, hắn đó là tọa trấn A Bối Tư, trên danh nghĩa là A Bối Tư cứ điểm đại pháp sư. Nhưng bây giờ, bị hắn sở trấn giữ cứ điểm, cư nhiên bị di đất bằng phẳng, đây cơ hồ chính là vô cùng nhục nhã. Trong nạp pháp sư, an tĩnh. Ta nghe theo đệ nhất trưởng lão an bài. Hồng bào đại pháp sư thanh âm lạnh như băng nói, trong nạp pháp sư phảng phất đây là nhớ tới đây là đang chỗ nào. Cấp vội vàng ngẩng đầu nhìn phía trên đạo kia thon gầy thân ảnh, trong ánh mắt còn có một chút sợ vẻ. Tất cả mọi người hiểu rõ Áo Tư Mộ cường đại cùng thân bí, bất quá có rất ít người biết, đang ở Áo Tư Mộ chung cỡ nào tàn khốc, mặc dù ngày pháp sư có rất nhiều, nhưng chỉ cần đi vào đến Áo Tư Mộ, sẽ tiếp thu tàn khốc cạnh tranh. Đương nhiên, một khi đang ở cạnh tranh trong chỗ hết tài năng, là có thể thu được lấy tưởng tượng giày khen thưởng, thậm chí thành đại pháp sư, cũng phải tiếp nhận cạnh tranh. Chỉ có cường đại nhất thi pháp giả có thể thành Áo Tư Mộ đệ nhất trưởng lão. Nhất là trước mắt vị này nhìn như trẻ tuổi đệ nhất trưởng lão, càng Áo Tư Mộ từ trước tới nay mạnh nhất thi pháp giả, để tất cả người già đều phi thường sợ hãi. Là ai có năng lực đem A Bối Tư cứ điểm di đất bằng phẳng? Ta nhớ kỹ, A Bối Tư cứ điểm nhất cá đại hình cứ điểm, thậm chí còn có A Bối Tư chiến thần như vậy một sánh ngang đại pháp sư luyện kim khôi lỗi tồn tại, ai có thể đơn giản hủy diệt A Bối Tư cứ điểm? Trẻ tuổi đệ nhất trưởng lão mở mắt, giọng nói thập phần bình tĩnh hỏi. Bất quá mọi người trong lòng cũng hơi dùng mình, tựa hồ cảm giác có chút hàn lãnh. Đệ nhất trưởng lão, trước đó, kỳ thực còn có một phần báo cáo, A Bối Tư cứ điểm Đà Sâm đặc pháp sư chuyển quay lại tổng bộ, đang ở phần báo cáo này chung nhắc tới một người thần bí nhân, tựa hồ đã khống chế một con từ xưa Tam Đầu Ma Long, diệt mấy người cứ điểm. Hắn đã tụ tập 11 danh cựu cấp thi pháp giả, đồng thời hơn nữa cứ điểm phòng ngự thi thố cùng với A Bối Tư chiến thần, nhất cử giết chết Tam Đầu Ma Long. Bất quá rõ ràng, hắn thất bại. A Bối Tư cứ điểm bị di đất bằng phẳng. Hồng bào pháp sư cặn kẽ hồi báo, bất quá trẻ tuổi đệ nhất trưởng lão, lại chút nào không sở động, như trước ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ai có năng lực như thế hủy diệt A Bối Tư cứ điểm. Hồng bào pháp sư hít một hơi thật sâu, sau đó thật chặt chành trẻ tuổi đệ nhất trưởng lão, nhẹ giọng nói, đệ nhất trưởng lão, cái người này vẫn là người quen của ngươi, chính là trước đây cùng ngươi cũng xưng ám linh vực cực mạnh ngày Mai Lâm. Mai Lâm. Sắc mặt vẫn luôn rất bình tĩnh đệ nhất trưởng lão, lúc này, mánh ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại chảnh hồng bào pháp sư, trên người lóe ra làm người ta hoảng sợ nguyên tố ba động. Chương 664, người quen, hạ. Trẻ tuổi đệ nhất trưởng lão, trong ánh mắt mọc lên một tia huyết sắc quang mang, hắn không thể quên, ban đầu ở Mai Lâm trước mặt chật vật mà chạy hình ảnh. Mai Lâm, hắn rốt cục xuất hiện, ta hiểu rõ, hắn không chết dễ dàng như vậy. Đệ nhất trưởng lão khỏe miệng đang lúc ngược lại nở một nụ cười, tựa hồ Mai Lâm xuất hiện. Hắn cũng không kinh ngạc, trước đây Háo Tư Mộ đang ở triệt để thống trị phía Nam thi pháp giả thế giới sau, đã từng một lần lấy Mai Lâm đã chết. Nhưng hiện tại xem ra, Mai Lâm cũng chưa chết. Cha được Mai Lâm tin tức cặn kẽ không có. Đệ nhất trưởng lão, trầm giọng nói. Cha được, Mai Lâm gần nhất xuất hiện trước nhất ở tại băng vực Tuyết Nguyên, hơn nữa khi đó hắn cũng đã khống chế tam đầu Ma Long, lợi dụng tam đầu Ma Long, tiêu diệt băng vực Tuyết Nguyên trên cái khác hai thế lực lớn băng tuyết chi bảo cùng với huyết sư tháp, khống chế được toàn bộ băng vực Tuyết Nguyên. Sau đó, hắn liền một mình xuôi nam, đi tới phía Nam thi pháp giả tổ chức, nơi cùng ta Háo Tư Mộ địch, phá hủy một người lại một cái cứ điểm. Vị này hồng bào pháp sư cư nhiên đang ở trong thời gian ngắn như vậy, đem Mai Lâm điều tra như thế tỉ mỉ, cái này cũng đủ thấy Háo Tư Mộ bây giờ thế lực có khổng lồ như vậy, xa xa trước đây tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức có khả năng so sánh. Đệ nhất trưởng lão, ta kiến nghị tùy tiện phái một hai gã đại pháp sư, liền đủ để đánh chết cái này Mai Lâm, hắn tam đầu Ma Long, nhiều nhất cũng chỉ là sánh ngang vậy đại pháp sư. Hồng bào pháp sư còn hướng đệ nhất trưởng lão kiến nghị nói, chỉ phái ra một hai gã đại pháp sư. Đệ nhất trưởng lão khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười cổ quái, sau đó lắc đầu nói, không, phổ thông đại pháp sư, khẳng định không phải là đối thủ của Mai Lâm, ngươi cũng thật không thể giải thích Mai Lâm, hắn nếu dám xuất hiện, ngay cả có nắm chặt nhất định. Ta thật tình lần nữa sẽ đi gặp hắn à, trước đây hắn lợi dụng hắc ám chi nhãn, đánh bại ta. Đây là ta duy nhất một lần nữa bị người đánh bại. Bất quá, ta hiện tại không thể ly khai, cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới quyết chiến bắt đầu rồi. Sau đó, đệ nhất trưởng lão trầm ngâm một hồi, chăm chú vào phía dưới hồng bào pháp sư trên người của, giọng nói ngưng trọng nói, tháp sở pháp sư, ngươi tối cẩn thận cùng ổn thỏa. Hơn nữa lại là đỉnh đại pháp sư, có ngươi đi, ta yên tâm. Bất quá cái này Mai Lâm, ngươi đều không biết hắn, ta có loại cảm giác, hắn lần này trở lại phía Nam thi pháp giả thế giới. Sẽ không dễ dàng như vậy đã bị ngươi đánh bại, bởi vậy, còn muốn hơn nữa cách nhĩ nhiều pháp sư, chắc duy ngươi pháp sư, cắt nhĩ tư pháp sư, được rồi, còn có tọa trấn A bối tư cứ điểm trong nạp pháp sư, Mai Lâm phá hủy của ngươi cứ điểm, ngươi cũng cùng đi chứ. Ngươi năm đại pháp sư đi vào, mới có thể đối phó Mai Lâm. Nghe được đệ nhất trưởng lão cư nhiên an bài năm tên đại pháp sư, nhưng lại đem hồng bảo pháp sư tháp sở đại pháp sư đều phái đi, mạnh mẽ như vậy cái lô thai đội hình. Ngoại trừ trước đây đối phó phía Nam thi pháp giả thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, liền không có người nào có thể để cho Háo Tư Mộ vận dụng như thế lực lượng cường đại. Đệ nhất trưởng lão, ta đều đi, ngươi còn muốn cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới quyết chiến, lần này hắn bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức thế nhưng hạ quyết tâm. Nói còn chưa dứt lời, đã bị đệ nhất trưởng lão cắt đứt, hắn lạnh lùng nói, bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, liên thủ cũng tốt, đỡ phải ta từng cái đi động thủ. Từ khi ta thành đại pháp sư sau, có ai có thể ngăn cản bước chân của ta? Không ai, dù cho bảy đại đại hình thi pháp giả, cũng không được. Đệ nhất trưởng lão trên người của, tỏa ra tự tin mãnh liệt. Được rồi, đi xuống đi, những chuyện khác đừng tới quấy rối ta. Ta sẽ toàn tâm toàn ý chuẩn bị cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới quyết chiến. Có thể không khống chế toàn bộ thi pháp giả thế giới, chính là trận chiến này. Đệ nhất trưởng lão giọng của Trung, cũng có vẻ kích động. Có thể làm cho toàn bộ thi pháp giả thế giới thống nhất, đây là từ khi sở ngươi tháp đế quốc tan vỡ sau, liền cho tới bây giờ không có người nào có thể cái gì thế lực có thể làm được. Mà bây giờ, cơ hội như vậy liền gần ngay trước mắt, tựa hồ xúc tua nên. Nam. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Trong rừng cây rậm rạp, có hơn 10 danh cấp 5, lục cấp thi pháp giả, đang không nhanh không chậm về phía trước mặt 4 gã thi pháp giả truy kích. Hờ tờ tờ. Vực sâu chi bảo trước đây đang ở phía Nam thi pháp giả thế giới, cũng chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức mà thôi, thế nào tổng bộ đối vực sâu chi bảo dư nghiệt khẩn trương như vậy? Người đây là cũng không biết đi, vực sâu chi bảo đích thật là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng có thứ tốt ta, nghe đồn, vực sâu chi bảo áo am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, cũng mà còn có hắc ám hệ pháp thuật chung một loại đặc thù ma có thể, là hắc ám chi nhãn. Trước đây vực sâu chi bảo bị hủy, nhưng không có phát hiện hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, bởi vậy tổng bộ vẫn hoài nghi là có vực sâu chi bảo dư nghiệt mang hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện len len trốn, đây là vài thập niên thời gian vẫn cũng không có buông tha truy kích và tiêu diệt. Hắc hắc, thấy phía trước tên kia nữ pháp sư không có, ta trước khi liền nhận được tin tức, cái này nữ pháp sư tựa hồ vẫn là vực sâu chi bảo dư nghiệt một gã nhân vật rất trọng yếu, nghe đồn trung sửa thành hắc ám chi tờ em mờ ma có thể, trên người của nàng liền mang hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, chỉ cần bắt được nàng, ta là có thể đã bị tổng bộ khen thưởng. Nghe được khen thưởng, những thứ này thi pháp giả trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tham lam. Háo Tư Mộ truy sát phía Nam thi pháp giả thế giới dư nghiệt, độ mạnh yếu rất lớn, nhất là về vực sâu chi bảo, vẫn luôn muốn có được vực sâu chi bảo trung hắc ám chi nhãn. Xem phía có hơn 10 danh thi pháp giả, phía trước 4 gã thi pháp giả, nhìn nhau liếc mắt, có 2 gã pháp sư lập tức liền ngừng lại, đối nữ pháp sư nói, Vưu Kéo, ngươi đã sửa thành hắc ám chi tâm, là ta vực sâu chi bảo có khả năng nhất tu thành hắc ám chi nhãn, ngươi tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ta vực sâu chi bảo đã chết rất nhiều người, hiện tại chính là còn lại ta 4 người, ngươi và hành lai pháp sư mau trốn đi, thoát được càng xa càng tốt. Nghe nói phương Bắc băng vực Tuyết Nguyên, cũng có thi pháp giả tồn tại, ngươi đi vào trong đó, rời xa phía nam thi pháp giả thế giới, truyền thừa hạ ta vực sâu chi bảo. Dứt lời, đây là 2 gã thi pháp giả, manh hướng về phía sau bay đi, Ngưu Toan ngăn trở phía sau hơn 10 danh áo tư mộ pháp sư. Lại tới 2 cái chịu chết, những thứ này dư nghiệt thực sự là triền, giết. Tuyệt không thể để cho ngươi pháp sư chạy thoát. Hơn 10 danh áo tư mộ thi pháp giả, trên người lập tức xuất hiện nguyên tố ba động, pháp thuật càng phô thiên cái địa. Điên cuồng khuynh tiết xuống, trực tiếp đem đây là 2 gã vực sâu chi bảo thi pháp giả chém mất. Không. Nữ pháp sư thấy một màn này. 2 mắt đỏ bừng, thanh âm hầu như đều khàn khàn. Vưu Kéo, đi, không thể để cho hắn không công đã chết. Một gã khác thi pháp giả hành lai pháp sư, mạnh mẽ lạp Vưu Kéo nhanh chóng hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Sàn sàn sàn sàn. Sắc trời dần dần hôn tối xuống, nhưng cây trong rừng truy đuổi trò chơi cũng không có kết thúc. 2 gã thi pháp giả lấy cái chết ngăn trở áo tư mộ thi pháp giả. Chỉ cản trở một chút xíu thời gian mà thôi, phía áo tư mộ người của, như trước theo đuổi không bỏ. Cảm thụ được truy binh phía sau càng ngày càng gần, hành lai cũng bỗng nhiên dừng bước, hắn cặp kia ánh mắt thâm thúy trùng, lóe ra vô hạn nhớ nhung tình. Thật chặt tranh Vưu Kéo, một lúc lâu, trầm giọng nói, Vưu Kéo, ngươi đi nhanh lên đi, ta sợ rằng không thể cùng ngươi đến băng vực Tuyết Nguyên. Nhớ kỹ, nhất định phải giấu kỹ hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Đây là ta vượt sâu chi bảo cơ hội cuối cùng. Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tu thành hắc ám chi nhãn, đến lúc đó, áo tư mộ lại coi là cái gì. Ta vượt sâu chi bảo sẽ tái hiện huy hoàng, ha ha. Hành lai cười to xoay người, lựa chọn cùng lúc trước 2 gã thi pháp giả phương pháp giống nhau, trước mặt chiêu áo tư mộ pháp sư phóng đi, lấy cái chết tương hợp lại. Vưu Kéo tranh thủ đảo tẩu thời gian. Vưu Kéo thân thể đều đang kịch liệt run, người cuối cùng, trước đây nhiều như vậy danh vượt sâu chi bảo thi pháp giả. Hôm nay cũng chỉ còn lại có nàng một người. Xem hành lai pháp sư bóng lưng, Vưu Kéo cỡ nào muốn nói ra trận tướng, kỳ thực căn bản cũng không có cái gì hắc ám chi nhãn. Trước đây vượt sâu chi bảo đại trước mắt, cùng phía nam thi pháp giả thế giới tuyệt đại đa số thi pháp giả tổ chức vậy. Bị áo tư mô công kích, cuối cùng, hoặc so với tư đem vượt sâu chi bảo một ít nặng muốn truyền thừa, đều giao cho Vưu Kéo. Trong đó, thì có hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Bất quá hoặc so với tư trước đây đã từng cắn răng nghiến lợi nói qua. Đây là hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, căn bản là giả, dựa theo biện pháp như thế, căn bản là vô pháp tu thành hắc ám chi nhãn. Chỉ là về sau, vực sâu chi bảo bị diệt sau, tùy Vưu Kéo cùng nhau chạy ra vực sâu chi bảo đông đảo thi pháp giả, lại sâu tín hoắc so với tư pháp sư đem Vưu Kéo trở thành hy vọng cuối cùng, ngay cả hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện đều chuyển cho Vưu Kéo. Cũng chính là bởi vì như vậy, Vưu Kéo sẽ phải chịu đông đảo vực sâu chi bảo thi pháp giả bảo hộ, bằng không. Chỉ bằng nàng trước đây chỉ là một gã ba cấp thi pháp giả, mặc dù cũng chỉ là tứ cấp thi pháp giả, thì như thế nào có thể sống đến bây giờ? Đây đều là vô số vực sâu chi bảo thi pháp giả, dùng tính mệnh bảo hộ Vưu Kéo, hắn đã đem Vưu Kéo trở thành vực sâu chi bảo hy vọng cuối cùng, phảng phất Vưu Kéo chỉ cần có thể tu thành hắc ám chi nhãn, là có thể tái hiện vực sâu chi bảo huy hoàng vậy. Nhưng, vực sâu chi bảo căn bản cũng không có cái gì hắc ám chi nhãn, chỉ là, Vưu Kéo cũng không dám nói. Ngay cả áo tư mộ đều thầm tín trên người của nàng có hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Bởi vì hắc ám chi nhãn, Vưu Kéo bị đông đảo vượt sâu chi bảo thi pháp giả đi theo, càng không ngừng có người không tiếc sinh mạng để bảo vệ an toàn của hắn. Cũng là bởi vì hắc ám chi nhãn, áo tư mộ đối với nàng theo đuổi không bỏ, vẫn luôn không có buông tha truy sát. Vưu Kéo tâm tình cực phức tạp, đúng lúc này, nàng nhìn thấy, hành lai pháp sư thân ảnh đơn bạc, cũng bị cuồng bạo pháp thuật bao phủ, khí tức nhanh chóng suy nhược xuống phía dưới, cho đến biến mất. Đã chết, chỉ còn lại có một mình ta. Đến lúc này, Vưu Kéo đã minh bạch, hành lai pháp sư nàng tranh thủ đây là chút thời gian, căn vốn là không có gì tác dụng, nàng ngược lại thì có vẻ rất bình tĩnh, khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười. Chạy thoát lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Đến đây đi, ta không muốn chạy thoát. Vưu Kéo đưa ra hai tay, đang ở bên cạnh nàng, tụ tập số lớn hắc ám nguyên tố, hầu như để bầu trời trong xanh đều một trong ám, hạo hạo đãng đãng hắc ám nguyên tố ba động. Càng nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Nam. Rầm. Khổng lồ tam đầu ma long, tam khỏa cự đại đầu, lúc này đang trương khai miệng rộng, đối phía trước một cái trong suốt sông nhỏ, mạnh hút một cái. Nhất thời, này tiểu nước sông, hết thể đều bị tam đầu ma long uống một tinh quang, đáy sông cũng trở nên khô cạn đứng lên, nếu muốn khôi phục, trừ phi đến lúc tiếp theo mưa xối xả đã tới, sông nhỏ có thể khôi phục. Được rồi, hát được rồi đã đi, ta cũng nhanh đến áo tư mộ tây nam khu vực cứ điểm, nói không chừng, áo tư mộ tổng bộ đã chiếm được tin tức, lúc này đang ở tây nam khu vực chờ ta tới cửa. Mai Lâm vỗ nhẹ nhẹ phách tam đầu ma long đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên tam đầu ma long trên đầu. Tam đầu ma long triển khai hai cánh, mới vừa mới chuẩn bị bay lên trời không, ở phía xa rừng rậm ở chỗ sâu trong, lại mánh xuất hiện nhất cổ kịch liệt nguyên tố ba động, nửa bầu trời đều cơ hồ tối xuống. Hảo cảm giác quen thuộc, đây là hắc ám chi tâm. Mai Lâm trong lòng khẽ động, mánh ngẩng đầu, nhìn về rừng rậm ở chỗ sâu trong. Chương 665, gặp gỡ. Sự yên lặng trên bầu trời, diễm dương cao chiếu, tháp sở chờ năm tên đại pháp sư, từ áo tư mỗi tổng bộ bay thẳng đến tây nam khu vực. Căn cứ dọc theo đường một ít thi pháp giả bẩm báo, tam đầu ma long vẫn luôn về phía tây nam khu vực bay đi, ta hiện tại đã nhanh đến tây nam khu vực đi. Tháp sở pháp sư nhìn bốn phía, có chút không khẳng định nói. Nhanh đến tây nam khu vực, tam đầu ma long lớn như vậy mục tiêu, không có sai. Lần này ta nhất định có thể tìm tới Mai Lâm, ta muốn đích thân giết hắn. Trong nạp pháp sư cắn răng nghiến lợi nói, hắn A bối tư cứ điểm bị Mai Lâm phá hủy, ngay cả A bối tư chiến thần đều tổn thất. Để hắn đang ở áo tư mỗi tổng bộ uy tín xuống dốc không thanh, khả năng lần sau người già bài danh, hắn thứ tự đều phải trượt, trong nạp đại pháp sư tự nhiên đối Mai Lâm hận thấu xương. Ông! Đông nhiên, năm tên đại pháp sư đều manh ngầm đầu, nhìn về phía trên bầu trời, lúc này bầu trời, cư nhiên mây đen rậm rạp, bất quá nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, đó cũng không phải mây đen, mà là hắc ám nguyên tố. Hắc ám pháp thuật. Thanh thế lớn như vậy, không có thể như vậy vậy hắc ám pháp sư sở có thể làm được. Ta áo tư mộ trùng, hắc ám pháp sư cũng không có bao nhiêu, nói trước đây thi pháp giả trong thế giới này dư nghiệt. Mới có thể, gần nhất đạt được bẩm báo, đang ở tây nam khu vực phát hiện trước đây vượt sâu chi bảo một ít dư nghiệt. Nghe được vượt sâu chi bảo, toàn bộ đại pháp sư nhãn thần đều sáng ngời, vượt sâu chi bảo trùng chính mình hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, hôm nay đã là bị chuyển đi thần hồ kỳ thần. Ha ha, nếu quả thật là vượt sâu chi bảo dư nghiệt, vận khí ta cũng thật tốt quá, đi, đi xem. Tháp sờ đại pháp sư nở nụ cười, sau đó tập trung ở hắc ám nguyên tố ba động đầu nguồn, nhanh chóng bay đi. Nam. Vưu kéo đỉnh đầu, tạo thành một bóng ma, kinh khủng hắc ám nguyên tố, nồng nặc tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng đến người tâm tình. Bất quá đối với những thứ này áo tư mô cấp 5, lục cấp thi pháp giả mà nói, cũng không coi là uy hiếp gì. Siêu siêu. Hơn 10 danh thi pháp giả, nhanh chóng đem Vưu kéo đoàn đoàn vây quanh, cho đến lúc này, hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc. Đuổi thời gian dài như vậy, rốt cục chụp được. Thủ một gã lục cấp đỉnh thi pháp giả. Lãnh cười nói. Đúng vậy, thời gian dài như vậy. Bất quá ngươi nghĩ bắt ta, đó cũng không nhất định. Vưu kéo tóc dài xoa vai, trên mặt lộ ra một tia lanh ý, hơn nữa cả người hắc ám khí tức, làm người ta đông nhiên cảm nhận được một tia lanh ý phảng phất Vưu kéo phi thường đáng sợ giống nhau. Hắc ám bóng đẻ. Vưu lạp chút thanh âm băng lãnh, nhất thời, vây Vưu kéo hơn 10 người thi pháp giả, một trận hoảng hốt. Đều phảng phất như gặp phải cái gì đáng sợ sự giống nhau, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ảo cảnh. Chết tiệt, hắc ám pháp thuật. Lập tức liền có vài tên lục cấp thi pháp giả giật mình tỉnh giấc. Hắn cũng biết hắc ám pháp sư tính đặc thù, chỉ là không nghĩ tới Vưu kéo chính là một gã tứ cấp thi pháp giả, cư nhiên có thể phóng xuất ra cường đại như vậy hắc ám hệ pháp thuật. Hắc ám bóng đẻ, đây cũng không phải là giống nhau thi pháp giả có khả năng xây dựng, mặc dù là này hắc ám pháp sư, cũng là cần thiên phú cực cao. Đối với hắc ám pháp thuật có phi thường sâu linh ngộ, có thể xây dựng thành công. Có thể lấy một người tứ cấp thi pháp giả thân phận. Để hơn 10 người cấp 5, lục cấp thi pháp giả đều rơi vào đến ngắn ngủi thất thần trong, Vưu kéo cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, Vưu kéo chung quy chỉ là một gã tứ cấp thi pháp giả, hắc ám bóng đệ cũng không phải cường đại ma có thể, bởi vậy, hắn không nhúc nhích được này lục cấp tuột cùng thi pháp giả. Thúc thủ chịu trói đi. Lục cấp thi pháp giả trong tay xuất hiện một tia như nước sóng gợn. Đây là lục cấp cấm tham chính pháp thuật. Vưu kéo hiểu rõ, nàng vô pháp chống đối, vì vậy, Vưu kéo nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Không muốn chạy thoát. Vưu kéo trong đầu. Hồi tưởng ban đầu ở vực sâu chi bảo chung ngày, tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng làm hoác so với tư pháp sư đệ tử, cuộc sống của nàng không thể nghi ngờ là tự do mà phong phú. Nhưng, áo tư mô tới, hủy diệt vực sâu chi bảo, từ nay về sau, nàng cũng bắt đầu rồi trốn chết cuộc đời, nàng thực sự cảm giác bị mệt mỏi. Ông. Vưu kéo trên người nguyên tố ba động bắt đầu hỗn loạn cả lên, vô cùng cuồng bạo, phảng phất tùy thời cũng sẽ nổ tung giống nhau. Kinh nghiệm phong phú thi pháp giả lập tức nhìn thấu Vưu Kéo dự định, mau ngăn cản nàng, không thể để cho của nàng pháp thuật mô hình tan vỡ. Những thứ này háo tư mô lục cấp thi pháp giả có chút khí cấp bại phôi hô lớn, Vưu Kéo một khi làm cho trong cơ thể pháp thuật mô hình tan vỡ, vậy căn bản liền vô pháp đang ở còn sống sót. Một người chết đi vực sâu chi bảo dương nghiệt, tuy rằng cũng có thể mang đến một ít khen thưởng, nhưng tuyệt không có thể so với sống, nhưng lại có thể hỏi ra hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện dương nghiệt khen thưởng dày. Đáng tiếc, Vưu Kéo muốn dẫn bạo trong cơ thể pháp thuật mô hình, những thứ này lục cấp thi pháp giả căn bản là vô pháp ngăn cản. Kết thúc, bạo phát đi. Vưu Kéo nhắm hai mắt lại, tinh thần lực thôi động thức hải bên trong pháp thuật mô hình, nhanh chóng cuồng nổi hẳn lên, pháp thuật mô hình trên thậm chí đều xuất hiện một tia vết rạn. Hô. Một trận gió nhẹ thổi tới, Vưu Kéo sắc mặt trắng nhợt, nàng mở mắt, trong cơ thể pháp thuật mô hình đã đình chỉ cuồng bạo, hơn nữa của nàng quanh thân cũng tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp cho cấm tham chính ở. Nàng liên ti chút nào phản kháng cũng không có. Quả nhiên là vực sâu chi bảo dư nghiệt, muốn chết. Không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Ở trên trời, lăng không đứng năm tên thi pháp giả, ngay cả áo tư mỗ này pháp sư, cũng là ngơ ngác xem trên bầu trời năm tên thi pháp giả. Hắn cảm nhận được biển như hải vậy kinh khủng khí tức, đó là đại pháp sư nguyên tố ba động, không chút nào giấu giếm. Tôn kính đại pháp sư, ta là bỏ vào thành cứ điểm thi pháp giả, truy kích những thứ này vực sâu chi bảo dư nghiệt mà đến. Cái này nữ pháp sư trên người của, liền mang hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Thủ lục cấp thi pháp giả, vội vàng hướng thiên không trung năm vị đại pháp sư hành lễ nói. Áo tư mỗ mỗi một vị đại pháp sư, đều là cao cao tại thượng nhân vật, trong đó một ít càng chấp trưởng nhất cá đại hình cứ điểm nhân vật thực quyền. So với hắn những thứ này chính là loại nhỏ cứ điểm thi pháp giả mà nói, không biết cao quý nhiều ít. Rất nhiều thi pháp giả, cả đời sợ rằng cũng không có thấy qua đại pháp sư. Nga. Còn có hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Lần này vận khí của ta thực sự là không sai a, ha ha. Tháp sờ đại pháp sư trành phía dưới Vưu Kéo, cùng với hắn bốn gã đại pháp sư đều nở nụ cười, không nghĩ tới lần này đi ra vây giết Mai Lâm cùng với Tam Đầu Ma Long, lại ngoài ý muốn đụng phải vực sâu chi bảo dư nghiệt. Là trọng yếu hơn, hắn mới có thể đạt được hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, ở trước mặt của hắn, Vưu Kéo chính là một người tứ cấp thi pháp giả, muốn chết đều khó khăn. Ngươi là vực sâu chi bảo thi pháp giả đi. Vực sâu chi bảo đã bị diệt nhiều năm như vậy, ngươi cũng trốn đông trốn tây, kỳ thực không có gì cần phải. Ngươi giao ra hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, có thể thành áo tư mộ pháp sư, đến lúc đó cũng không cần đông đoá tây tảng. Thậm chí trước đây là ai diệt ngươi vực sâu chi bảo, bọn ngươi đến ngày sau cường đại rồi, cũng có thể quang minh chánh đại đi khiêu chiến, giết chết hắn, ngươi vực sâu chi bảo báo thủ. Ta áo tư mộ, cũng không cự tuyệt cạnh tranh, ví dụ như vậy có rất nhiều. Tin tưởng ngươi cũng có nghe thấy. Vưu Kéo thật chặt cắn răng, cũng không kỳ sở động, áo tư mộ quả thực có thể tùy ý khiêu chiến bất luận kẻ nào, bất quá, thật thành áo tư mộ thành viên, liền thân bất do kỷ. Huống chi, mặc dù giao ra hắc ám chi nhãn, những thứ này đại pháp sư liếc mắt là có thể nhìn ra là giả, đến lúc đó, vẫn là chết, đã như vậy, Vưu Kéo cần gì phải chết như vậy biệt khuất. Bởi vậy, Vưu Kéo cũng đang cố gắng thử lần nữa dẫn bạo trong cơ thể pháp thuật mô hình. Nhưng nàng cùng đại pháp sư trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá, bởi vậy, Thủy Trung chưa từng pháp thôi động trong cơ thể pháp thuật mô hình. Tháp sở pháp sư, hắc ám chi nhãn có thể có tác dụng gì? Đây là vực sâu chi bảo thì là chính mình hắc ám chi nhãn, trước đây còn chưa phải là bị ta áo tư mộ tiêu diệt. Vẫn là nhanh lên tìm được Mai Lâm, đưa hắn cùng Tam Đầu Ma Long đều giết, hảo đi vào chợ giúp đệ nhất trưởng lão cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới quyết chiến. Trong nạp pháp sư cũng không coi trọng hắc ám chi nhãn. Dục nhanh lên ly khai. Trong nạp pháp sư, trước đây đệ nhất trưởng lão còn không có thành đệ nhất trưởng lão trước, duy nhất một lần nữa thất bại, đó là bại bởi hắc ám chi nhãn. Chuyện này ngược lại mọi người đều biết. Bất quá trong nạp pháp sư như trước cười lạnh nói, trước đây đệ nhất trưởng lão, không gian ma có thể cũng không có tu thành, đây là thất bại, hừ, ta không tin, hắc ám chi nhãn có thể mạnh bao nhiêu. Nghe nói lần này phá hủy A bối từ cứ điểm thi pháp giả, đó là trước đây đã đánh bại đệ nhất trưởng lão Mai Lâm, hắc hắc. Ta đảo muốn nhìn, hắn hắc ám chi nhãn có thể mạnh bao nhiêu. Tháp sở pháp sư không để ý đến trong nạp pháp sư, mà là bàn tay to một chảo, chuẩn bị đem Vưu Kéo trước nắm, ít hôm nữa sau từ từ thẩm vấn, tự nhiên có thể có được hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Giống. Đồng nhiên, một tiếng kinh khủng gào thét vang lên, kinh sợ nhân tâm. Cùng lúc đó, bầu trời xa xăm trùng, phảng phất xuất hiện một bóng ma giống nhau, cự đại Tam Đầu Ma Long, chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tam Đầu Ma Long. Mai Lâm. Năm tên đại pháp sư, lập tức kinh hô thành tiếng, cảm thấy rất kinh dị, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp Mai Lâm. Ẩm. Tam đầu ma long ngang tam khỏa cự đại đầu, mở rộng ra hai cánh, che khuất bầu trời, gào thét bay tới, tùy tiện tiện xoay quanh ở tại trên bầu trời. Đang ở ma long trên lưng Mai Lâm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vưu Kéo cùng với năm tên đại pháp sư, ánh mắt trong nháy mắt chăm chú vào trong nạp đại pháp sư trên người của. Ánh mắt lợi hại, trực câu câu chảnh trong nạp đại pháp sư, mặc dù là đường đường đại pháp sư, cũng giống như cảm thấy cự đại uy hiếp, có vẻ rất cảnh giác. Ngươi muốn gặp thức hắc ám chi nhãn? Như ngươi mong muốn, ta sẽ nhường ngươi chính mắt thấy được. Mai Lâm nhẹ nhàng phách tam đầu ma long, nhất thời, tam đầu ma long trực tiếp lao xuống phía dưới, lợi hại móng vuốt một chút bắt được Vưu Kéo, trực tiếp phá hết Vưu Kéo trên người cấm tham chính pháp thuật. Mà lúc này, Mai Lâm cũng lăng không đứng trên không trung, nhẹ nhàng đưa ra bàn tay trắng đoán, trong lòng bàn tay xuất hiện một con huyết sắc một cách yêu dị ánh mắt của. Hắc ám chi nhãn, ma linh hiện. Tùy Mai Lâm thoại âm rơi xuống, so với mới vừa Vưu Kéo ngưng tụ hắc ám nguyên tố muốn nồng nặc gấp trăm lần nghìn bội hắc ám nguyên tố, chen chúc mà đến, hầu như đem khắp bầu trời đều che khuất. Trong bóng đêm, phảng phất một cổ lực lượng kinh khủng đang chậm rãi thức tỉnh. Chương 666, trọng yếu tin tức. Hắc ám chi nhãn thứ 6 hình thái. Hắc ám ma linh, lúc này liền ra hiện ở giữa không trung, thân thể to lớn, mang cực độ chấn động cảm tạng. Bang bang thanh. Hắc ám ma linh, trước đây mãi là có thể cùng người to lớn tộc đều ngạnh hám cường đại tồn tại, thứ 6 hình thái hắc ám ma linh, thực lực có thể so với đỉnh đại pháp sư. Bởi vậy, hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp liền tạp bay trong nạp pháp sư, cách nhĩ nhiều pháp sư cùng với chắt duy ngươi pháp sư ba vị này đại pháp sư, lần này háo tư mỗi tổng bộ phái ra 5 tên đại pháp sư chung. Cũng chỉ có Tháp Mạc pháp sư đỉnh đại pháp sư, cái khác 4 gã đại pháp sư đều cùng đỉnh đại pháp sư còn có chênh lệch rất lớn. Một chút tạp phi 3 gã đại pháp sư, đây là 3 gã đại pháp sư đều bị thương nặng, nhất là trong nạp pháp sư, càng có loại lấy tin thần sắc, gắt gao chảnh bóng tối này ma linh. Giang buộc. Tháp Mạc pháp sư rốt cục động thủ, thấy Mai Lâm thi triển ra Hắc Ám Ma Linh thứ 6 hình thái, hắn chỉ biết phiền toái, Hắc Ám Ma Linh đây chính là có thể sánh ngang đỉnh đại pháp sư tồn tại. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Bất quá, Tháp Mạc pháp sư vẫn là tin tưởng vững chắc, hơn nữa cái khác đại pháp sư nhất định có thể đối phó Hắc Ám Ma Linh, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, mặc dù bị thương, nhưng những thứ này đại pháp sư vẫn là rất nhanh thì vây Hắc Ám Ma Linh. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nghe được Hắc Ám Ma Linh trận trận giống giận. Một vị đỉnh đại pháp sư. Mai Lâm cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào Hắc Ám Ma Linh là có thể đánh bại đây là 5 tên đại pháp sư. Xem ra hiện tại áo tư mộ vị kia người mạnh nhất, Mai Lâm cố nhân khắc lai tư, thật đúng là đối Mai Lâm rất giải, phái ra cường đại như vậy mà sang trọng đội hình. Phải biết rằng, ở đây không có thể như vậy hư vô giới, một vị đỉnh đại pháp sư, mặc dù là đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng không nhất định có thể sinh ra. Huyễn. Mai Lâm lần đầu tiên đang ở Vinh Quang Chi Địa, đối mặt thi pháp giả, thi triển ra huyễn thuật. Tinh thần lực giả, cơ hồ là đang ở thi pháp giả bước vào đến hư vô giới sau. Từ từ phát triển, bởi vậy, đang ở Vinh Quang Chi Địa, sợ rằng những thứ này thi pháp giả, căn bản cũng không có tiếp xúc qua tinh thần lực giả, cũng không biết người có tinh thần lực đặc điểm. Lấy Mai Lâm bây giờ huyễn thuật cảnh giới, tự nhiên có thể đơn giản làm cho những thứ này đại pháp sư đều rơi vào đến trong ảo cảnh. Bởi vậy, năm tên đại pháp sư, ánh mắt dại ra, đô thống thống bỏ vào ảo cảnh trong. Nói đi, áo tư mỗi tổng bộ ở nơi nào? Mai Lâm trực tiếp hỏi. Bất quá những thứ này đại pháp sư cũng đích sắc rất cảnh giác, không có người trả lời. Mai Lâm chỉ là để hắn rơi vào đến ảo cảnh trung, cũng không có khống chế được hắn. Tỉnh lại. Mai Lâm thanh âm của tựa như sấm sét giống nhau, ở đâu nạp pháp sư bên thai hưởng đi, nhất thời, trong nạp pháp sư thanh tỉnh lại. Bất quá, khi trong nạp pháp sư thấy chung quanh cái khác đại pháp sư, vẫn như cũ rơi vào dại ra lúc. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đối với không biết lực lượng, cho dù là thi pháp giả, cũng đã khủng cụ. Người đem hắn đều làm sao vậy? Hắc ám pháp thuật không có khả năng có năng lực như thế, hơn nữa trên người người, cũng không có thi triển pháp thuật vết tích, người rốt cuộc thi triển thủ đoạn gì. Trong nạp pháp sư ngay cả liền hỏi, bất quá Mai Lâm ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Không nói được một lời, chỉ là lạnh lùng chảnh trong nạp pháp sư. Một lúc lâu, Mai Lâm chậm rãi mở miệng hỏi, nói đi, áo tư mộ tổng bộ ở nơi nào. Trong nạp pháp sư sắc mặt đại biến, trên người rất nhanh thì xuất hiện kịch liệt nguyên tố ba động, hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn cũng không có bị cấm tham chính. Như trước có thể phóng xuất ra cường đại pháp thuật. Mai Lâm lắc đầu, khổng lồ tinh thần lực lần nữa làm cho trong nạp pháp sư rơi vào đến huyễn thuật trung. Phanh. Hắc ám ma linh một quyền đánh bể không có lực phản kháng chút nào trong nạp pháp sư, một vị đại pháp sư bỏ mình. Tỉnh lại. Kế tiếp là cách nhĩ nhiều pháp sư cùng chắt duy ngươi pháp sư, hai người bọn họ đều bị tỉnh lại. Mai Lâm như trước hỏi là cùng một vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn nói, Mai Lâm liền cũng chỉ có thể để hắn bộ trong nạp pháp sư dập khuôn theo, trực tiếp bị hắc ám ma linh giết chết. Xem Mai Lâm tiện tay liền đánh chết một gã kinh khủng đại pháp sư, đã bị tam đầu ma long thành công cứu ra Vưu Lạc Ti, há to miệng, thật chặt chành Mai Lâm, thậm chí ngay cả thân thể đều bởi vì khẩn trương có thể hưng phấn mà run. Đây chính là đại pháp sư, thất cấp, bát cấp, thậm chí cửu cấp thi pháp giả, mà là chỉ có đại hình thi pháp giả tổ chức có thể có đại pháp sư. Nhưng bây giờ, lại đều bị Mai Lâm tùy ý tàn sát. Tỉnh lại. Cắt nhĩ tư pháp sư, ta muốn không cần ta nói, ngươi đã thấy mới vừa ba vị đại pháp sư hạ tràng. Nói đi, ta chỉ muốn biết áo tư mỗi tổng bộ cụ thể địa chỉ. Cắt nhĩ tư pháp sư sắc mặt tái nhợt, hắn rốt cục sợ, vội vàng nói, áo tư mỗi tổng bộ, toàn bộ đại pháp sư đều ký kết khế ước. Căn bản cũng không có thể để lộ ra tổng bộ cụ thể địa chỉ. Ký kết khế ước, đó là bất luận kẻ nào cũng không thể vi phạm. Bất quá, qua một thời gian ngắn, áo tư mô đệ nhất trưởng lão sẽ cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới bảy đại đại hình thi pháp giả quyết chiến. Đến lúc đó, áo tư mô toàn bộ đại pháp sư, trên cơ bản cũng sẽ đi vào. Cắt nhĩ tư pháp sư mặc dù không có nói ra áo tư mô tổng bộ cụ thể địa chỉ, nhưng cung cấp mặt khác một cái tin tức trọng yếu. Quyết chiến. Mai Lâm tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Như thế thật mới có thể, áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới đã kết thù kết toán rất sâu, song phương đều phát sinh qua rất nhiều xung đột, gần nhất chợt đang lúc bình tĩnh rất nhiều. Bình tĩnh phía sau, tất nhiên là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nếu như là quyết chiến, vậy cũng không tính là ngoài ý muốn. Của ngươi đệ nhất trưởng lão là ai? Mai Lâm trầm giọng hỏi, mặc dù hắn trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ áo tư mô đại pháp sư trong miệng đạt được xác nhận. Ngươi không biết, ta áo tư mô đệ nhất trưởng lão chính là Khắc Lai Tư Đại Pháp Sư. Cắt nhĩ tư pháp sư bây giờ là chi vô bất ngôn, đến mức hiện nay, hắn đã không có cái gì có thể giấu giếm. Dù sao, trong nạp pháp sư đám người chính là vết xe đổ, hắn cũng không muốn thành người thứ tư. Khắc Lai Tư, quả nhiên là người A. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, trong đầu lóe lên rất nhiều một ý niệm trong đầu. Cắt nhĩ tư pháp sư nói, dĩ nhiên cũng là chân. Mai Lâm tinh thần lực có thể nhận thấy được đối phương bất luận cái gì một tia biểu tình biến hóa, đủ để nhận thật giả. Quyết chiến, có thể, đây cũng là một cơ hội. Mai Lâm mục đích, đúng rồi sớm ngày làm cho toàn bộ thi pháp giả thế giới kết thúc phân tranh, liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại áo tư mô cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới yếu quyết chiến, cao thủ ra hết, đây đối với Mai Lâm mà nói, vừa mới một cơ hội. Chỉ cần có thể can thiệp quyết chiến, thậm chí là lấy tuyệt đối thực lực, chấn áp những thứ này thi pháp giả, như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhất, thống nhất toàn bộ thi pháp giả thế giới lực lượng. Quang Minh Giáo hội, Vinh Quang Chi Địa uy hiếp lớn nhất. Sau đó, Mai Lâm để đỉnh đại pháp sư Tháp Mạc pháp sư cũng thanh tỉnh lại, hắn xảo mở giải, liền hiểu rõ mới vừa chuyện gì xảy ra, đối với Mai Lâm, hắn tựa hồ cảm giác so với Khắc Lai Tư còn muốn kinh khủng. "Ngươi đi đi." Mai Lâm phất phất tay, để Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư ly khai. "Ngươi muốn thả ta đi?" Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư nhìn nhau liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. "Đương nhiên thả ngươi ly khai, thi pháp giả thế giới lực lượng không nên tiêu hao nhiều lắm, huống chi, ta sau này còn sẽ gặp mặt. Mai Lâm khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Mặc dù không biết Mai Lâm rốt cuộc là bởi vì cái gì thả hắn, nhưng Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhĩ Tư pháp sư tự nhiên không chịu ở chỗ này ở lâu, lập tức liền xoay người bay lên bầu trời, chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn ly khai. Mai Lâm cũng nhảy lên tam đầu ma long, hắn hiện tại đã không chuẩn bị tìm áo tư mộ tổng bộ, mà là chuẩn bị trực tiếp đi phương Bắc thi pháp giả thế giới. Đuổi đang ở áo tư mô cùng phương Bắc bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức quyết chiến trước khi. Giữa lúc tam đầu ma long triển khai hai cánh, chuẩn bị lúc rời đi, bị Mai Lâm cứu Vưu Lạc Ti, trên mặt lóe lên vẻ kiên định, tựa hồ làm ra cuối cùng quyết định. Tôn kính pháp sư đại nhân, khẩn cầu có thể mang ta cùng đi. Vưu Lạc Ti tựa hồ là lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô. Ngày mai có việc, có thể sẽ trễ một chút canh tân. Chương 667, chấm dứt. Người. Mai Lâm tựa hồ đây là nhớ tới. Còn có một cái thi triển hắc ám pháp thuật thi pháp giả, xem cái này nữ pháp sư, đồng dạng là hắc ám pháp sư Mai Lâm, tự nhiên liếc mắt một liền thấy đi ra, tên này nữ pháp sư đã cảnh giới dung hợp ma có thể hắc ám chi tâm. Đây là hắc ám chi tâm, Mai Lâm nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đây chính là thâm viên chi bảo ma có thể. Ngươi là thâm viên chi bảo thi pháp giả. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ta là thâm viên chi bảo thi pháp giả, là Vưu Lạc Ti. Khẩn cầu Mai Lâm pháp sư thu lưu. Vưu Lạp Ti hiểu rõ, Mai Lâm cơ hội duy nhất, nàng vừa đã thấy Mai Lâm cường đại, một người đánh tan 5 tên cường đại pháp sư, đây tuyệt đối là mới nghe lần đầu, chỉ sợ cũng chỉ có áo tư mộ trung vị kia đệ nhất trưởng lão Khắc Lai Tư có thể sánh ngang. Bởi vậy, Vưu Lạp Ti nếu muốn nắm lấy cơ hội, đang ở Mai Lâm bên người, cũng không cần giống như trước như vậy, chung quanh thận trọng tránh né, tùy thời đều đang lo lắng sẽ bị áo tư mộ người của cho tìm được. Là trọng yếu hơn, Vưu Lạp Ti thấy được Mai Lâm thi triển ra hắc ám chi nhãn, là chân tránh hắc ám chi nhãn, uy lực lớn đến làm người ta lấy tưởng tượng. Tuy rằng Vưu Lạp Ti thủ chung, có một phần giả hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, nhưng nàng nhưng cũng khát vọng có thể có được chân chính hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, ngày sau có thể có cơ hội trùng kiến Thâm Nguyên Chi Bảo, hoàn thành đạo sư nhắc nhở. Thâm Nguyên Chi Bảo, cùng ta đảo là có chút đặc thù sâu xa, ngươi nếu không sợ, vậy lên đây đi. Vưu Lạp Ti trong lòng vui vẻ, xem dữ tợn kinh khủng tam đầu ma long, chút nào cũng không chậm trễ, trực tiếp nhảy lên tam đầu ma long đầu. Ở tại Mai Lâm bên người, tam đầu ma long hai cánh mở ra, ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Phát tiết đối Vưu Lạp Ti bất mãn, nó mặc dù đối với thần phục, nhưng nó vẫn như cũ rất kiêu ngạo. Vưu Lạp Ti như vậy chính là một người tứ cấp thi pháp giả, theo tam đầu ma long, không tư cách đứng ở trên lưng của nó. Bất quá đối với Mai Lâm, tam đầu ma long không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ phải nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn nhanh chóng bay về hướng bắc. Nam. Thông thường tòa thành bên trong, Tháp Mạc pháp sư cùng Cắt Nhị Tư pháp sư lúc này vừa mở mắt, trên mặt đều lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, nghĩ tới mấy ngày hôm trước chuyện, hắn đều còn có chút lòng còn sợ hãi. Cho năm tên pháp sư, Tháp Mạc pháp sư càng đỉnh pháp sư, nhưng dù vậy, tại nơi một cường đại thi pháp giả trước mặt, lại đều cơ hồ bất kham một kích. Tháp Mạc pháp sư, ngươi cũng nhận được tin tức đi. Đệ nhất trưởng lão đã đi phương Bắc thi pháp giả thế giới, sợ rằng cùng bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức quyết chiến. Cũng nhanh muốn bắt đầu, ta hiện tại cũng vô pháp liên lạc với đệ nhất trưởng lão, vô pháp đem tin tức này hồi báo cho đệ nhất trưởng lão. Cắt Nhĩ Tư pháp sư bình tĩnh nói, hắn hiểu rõ chuyện này thật sự là quá, phải lập tức hồi báo cho đệ nhất trưởng lão, nhưng bây giờ lại không liên lạc được đệ nhất trưởng lão, ngay cả hắn vị này đường đường pháp sư, trong lòng đều có chút bất an. Cắt Nhĩ Tư pháp sư, ngươi nghĩ vị kia Mai Lâm pháp sư cùng đệ nhất trưởng lão so sánh với thế nào? Tháp Mạc pháp sư bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Đệ nhất trưởng lão? Cắt Nhĩ Tư pháp sư hơi sừng sờ, hắn tỉ mỉ nghĩ tới sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không cách nào so sánh được, đệ nhất trưởng lão lấy lục hệ pháp thuật, thành tựu pháp sư, thực lực có thể nói kinh khủng. Hơn nữa còn có đặc thù không gian ma có thể, thực lực càng lấy tưởng tượng, chí ít, mặc dù là đối mặt phương Bắc thi pháp giả thế giới bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, đệ nhất trưởng lão cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Bất quá cái này Mai Lâm, thực sự quá thần bí, hơn nữa hắn khí tức trên người, mơ hồ cùng đệ nhất trưởng lão có chút cùng loại. Cắt Nhĩ Tư pháp sư cũng không có tiếp tục nói hết, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, đệ nhất trưởng lão cô nhiên cường đại, nhưng Mai Lâm cũng không yếu, không có chân chính chiến đấu qua, hắn cũng không biết ai lợi hại hơn chút. Bá. Tháp Mạc pháp sư ánh mắt lại lập tức sắc bén lên, giọng nói thâm thúy nói, đương nhiên là có tương tự chính là khí tức, bởi vì Mai Lâm cũng là lục hệ thi pháp giả. Ta phải lập tức chạy tới phương Bắc thi pháp giả thế giới, nhất định phải đem tin tức này nói cho đệ nhất trưởng lão. Ta mơ hồ cảm giác được, phương Bắc thi pháp giả thế giới không đáng kể chút nào, toàn bộ thi pháp giả trên thế giới, Mai Lâm, nhất định sẽ thành đệ nhất trưởng lão, thành ta áo tư mỗ địch nhân lớn nhất. Tháp Mạc pháp sư nói xong, lập tức đứng dậy, ở trong lòng hắn, áo tư mỗ địch nhân lớn nhất đã không phải là phương Bắc thi pháp giả thế giới bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, mà là cái này đột nhiên xuất hiện, thần bí dị thường Mai Lâm pháp sư. Vì vậy, hai vị pháp sư liền chưa có trở lại áo tư mộ tổng bộ, ngược lại thì hướng bắc phương thi pháp giả thế giới bay đi. Nam. Hồn hện. Cự đại tam đầu ma long triển khai hai cánh, trực tiếp đáp xuống trước mặt một mảnh trong rừng rậm, tìm một người trống trải địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục. Tam đầu ma long thế nhưng một người mang thai, cách mỗi một đoạn thời gian, nhưng là phải ăn tươi số lớn đủ, tỉ như trước khi liền uống cạn một cái sông nhỏ lưu. Hắn đã liên tục bay mấy ngày mấy đêm, tam đầu ma long đều có chút không nhịn được, đã sớm kỳ vọng có thể đi ăn no nê cho ăn, bất quá không có Mai Lâm cho phép, mặc dù ngạ, tam đầu ma long cũng không dám một mình ly khai. Đi thôi, nhớ kỹ, ngày mai trước khi trời sáng, muốn về tới đây. Mai Lâm hướng tam đầu ma long phất phất tay, nhất thời, tam đầu ma long vui sướng giống lên một tiếng, liền triển khai hai cánh, nhanh chóng bay lên bầu trời, hướng rừng rậm càng sâu chỗ phi hành. Cánh rừng rậm này trong một ít cường đại quái vật, phải gặp tai ương. Mai Lâm nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng đợi tam đầu ma long. Trước đây chỉ có Mai Lâm cùng tam đầu ma long, Mai Lâm có thể an tĩnh ngây ngô thêm mấy ngày thời gian, nhưng lúc này đây, lại thêm một người Vưu Lạp Ti. Vưu Lạp Ti ánh mắt phức tạp xem Mai Lâm, từ lần trước cùng Mai Lâm đơn giản trao đổi vài câu, nhiều ngày như vậy, hắn trong lúc đó cũng không có nói câu nào. Vưu Lạp Ti muốn nói lại thôi, nàng là nghĩ hỏi Mai Lâm về Hắc Ám Chi Nhãn chuyện, đây là đối với nàng mà nói, chuyện trọng yếu nhất. Hồi lâu, Vưu Lạp Ti tựa hồ hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đi tới Mai Lâm bên người, trần trờ nói, Mai Lâm Pháp Sư, thực sự luyện thành Hắc Ám Chi Nhãn. Mai Lâm mở mắt, bình tĩnh nhìn thoáng qua Vưu Lạp Ti, gật đầu một cái nói, ta luyện thành Hắc Ám Chi Tâm. Thế nào, ngươi nghĩ học? Tựa hồ xem thấu Vưu Lạp Ti lòng của tư, Mai Lâm nói, để Vưu Lạp Ti hơi kinh hãi, có chút không biết làm sao đứng lên. Mai Lâm nở nụ cười, Vưu Lạp Ti lòng của tư làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cái này Vưu Lạp Ti Pháp Sư, có rất cao Hắc Ám Pháp Sư tư chất, đang ở Hắc Ám Pháp thuật trên thiên phú, thậm chí vượt qua xa Mai Lâm, dù sao Hắc Ám Chi Tâm, cũng không phải toàn bộ Hắc Ám Pháp Sư đều có thể tu thành. Đang ở trước đây Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong, phàm là có thể tu thành Hắc Ám Chi Tâm, đều tuyệt đối là Thâm Nguyên Chi Bảo trọng điểm bồi dưỡng thi pháp giả. Mai Lâm Pháp Sư, ta đích xác muốn học Hắc Ám Chi Nhãn, khẩn cầu nhận lấy đệ tử ta. Vưu Lạp Ti chặt cắn chặt môi, rốt cục hạ quyết tâm, mặc dù nàng cũng biết, yêu cầu này rất quá phận, thậm chí có chút vô lễ, dù sao Mai Lâm không chỉ có cứu nàng, hơn nữa dọc theo đường đi lễ tạ thần ý để cho nàng tùy, trên thực tế là đang bảo vệ nàng. Hiện tại nàng lại đưa ra tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn yêu cầu, ngay cả Vưu Lạp Ti mình cũng nghĩ phi thường vô lễ, nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác, nàng không thể buông tha cơ hội lần này. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, ánh mắt tựa hồ cũng biến thành thâm thúy lên. Người ở đây Thâm Nguyên Chi Bảo đạo sư là vị nào pháp sư? Mai Lâm cũng không có trực tiếp trả lời Vưu Lạp Ti, ngược lại thì nhẹ giọng hỏi. Hoắc Bỉ Tư đạo sư, hắn trước đây đã từng chuyển cho ta một phần Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, nhưng chính mồm nói cho ta biết, Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện là giả, để ta vĩnh viễn cũng đừng tu luyện. Thế nhưng, chính là như thế một phần giả Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, lại dẫn tới Áo Tư Mộ trắng trợn bắt ta Thâm Nguyên Chi Bảo may mắn chạy trốn người. Vưu Lạp Ti vẫn là lần đầu tiên hướng người khác nhắc tới, trên người nàng Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện là giả, bất quá, Vưu Lạp Ti cũng biết, có thể người khác nhìn không ra, nhưng có chân chính Hắc Ám Chi Nhãn Mai Lâm, sẽ nhìn không ra. Bởi vậy, mặc dù nói ra trận tướng, đối Mai Lâm mà nói, cũng bất quá sớm đã thành biết đến sự mà thôi. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, Mai Lâm đích thật là sớm đã thành hiểu rõ, hắn tỉ mỉ vừa nghĩ, muốn thực sự lại nói tiếp, hắn đích sắc còn thiếu Thâm Nguyên Chi Bảo một phần nhân tình. Trước đây trong Áo Pháp Sư chính là dùng giả Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, lừa gạt Thâm Nguyên Chi Bảo Hắc Ám Chi Tâm mà có thể. Vưu Lạp Ti trên người giả Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, trên thực tế là xuất từ trong Áo Pháp Sư tay, chuyện này, cùng Mai Lâm có quan hệ rất lớn. Mai Lâm lần này trở lại Vinh Quang Chi Địa, không nghĩ tới cánh còn có thể gặp phải Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả, cũng cảm thấy có chút thổn thức. Ngươi thực sự muốn tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn? Ta hiện tại có thể nói thật cho ngươi biết, Hắc Ám Chi Nhãn không tốt như vậy tu luyện. Cựu tử nhất sinh, một khi tu luyện, liền thân bất do kỷ. Mai Lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn Vưu Lạp Ti nói. A, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi thực sự nguyện ý đem Hắc Ám Chi Nhãn truyền thụ cho ta. Mặc kệ Hắc Ám Chi Nhãn có bao nhiêu sao nguy hiểm cùng khó khăn, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đây là Hoắc Bỉ Tư đạo sư cả đời tâm nguyện. Vưu Lạp Ti có chút mừng rỡ, không nghĩ tới Mai Lâm dễ dàng như vậy đáp ứng. Ta sẽ không thu ngươi đệ tử, bất quá ta trước đây cùng Thâm Nguyên Chi Bảo, từng có một ít sâu xa. Bởi vậy đem Hắc Ám Chi Nhãn chuyển cho ngươi, hợp bất quá. Mai Lâm cười cười, cũng không có cặn kẽ Vưu Lạp Ti giảng thuật chuyện ban đầu. Trước đây trong Áo Pháp Sư dùng giả Hắc Ám Chi Nhãn lừa gạt Thâm Nguyên Chi Bảo Hắc Ám Chi Tâm, sử dụng kế sách. Bất quá, hiện tại Mai Lâm nếu một lần nữa về tới Vinh Quang Chi Địa, lại đem Hắc Ám Chi Nhãn tu đến Đại Thành, để thất loại hình thái, như vậy đem Hắc Ám Chi Nhãn chuyển cho Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả, coi như là thay trong Áo Đạo Sư chấm dứt trước đây cùng Thâm Nguyên Chi Bảo một đoạn cố sự. Hắc Ám Chi Nhãn tuy rằng nguy hiểm, Hắc Ám truyền kỳ Áo Phất Lạp Tư khống chế một ít cường đại thiên phú thi pháp giả sáng chế đặc thù ma có thể, bất quá, nhất định phải có người tu thành đệ thất hình thái, sẽ bị Áo Phất Lạp Tư khống chế. Mai Lâm cũng không nhận thức, Vinh Quang Chi Địa có ai còn có thể tu thành Hắc Ám Chi Nhãn đệ thất hình thái, bởi vậy, đối với hiện tại Vưu Lạp Ti mà nói, tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn vẫn là tương đối an toàn. Vì vậy, Mai Lâm thi triển ra huyễn thuật, đem Hắc Ám Chi Nhãn cụ thể phương pháp tu luyện, lợi dụng huyễn thuật lao lao khắc ở Vưu Lạp Ti chỗ sâu trong óc, chấm dứt trước đây cùng Thâm Nguyên Chi Bảo một đoạn gốc mắt. Chương 668, Phương Bắc Thi Pháp Giả Thế Giới. Phương Bắc Thi Pháp Giả Thế Giới, luôn luôn đều là cả thi pháp giả trên thế giới tối ổn định, tường hòa địa phương. Trước đây Phương Nam Thi Pháp Giả Thế Giới cùng Áo Tư Mộ đại chiến lúc, liền có thật nhiều thi pháp giả tiến vào Phương Bắc Thi Pháp Giả Thế Giới, có thể dùng nguyên bản cũng rất cường đại Phương Bắc Thi Pháp Giả Thế Giới càng thêm cường đại. Huống chi, tuy rằng cuối cùng Áo Tư Mộ thắng, chiếm cứ Phương Nam Thi Pháp Giả Thế Giới, nhưng phương Nam thi pháp giả thế giới tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức chung một ít cường pháp sư, sau cùng cũng đều tiến vào phương Bắc thi pháp giả thế giới, đầu phục bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức. Bởi vậy, đang ở phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn lúc, phương Bắc thi pháp giả thế giới là nhân cơ hội mở rộng thế lực, bất quá bây giờ, hắn lại mơ hồ có chút hối hận trước đây cùng áo tư mộ hợp tác rồi. Trước đây cùng áo tư mộ hợp tác, chỉ là muốn đả kích một chút phương Nam thi pháp giả thế giới, bồi dưỡng một người cùng phương Nam thi pháp giả thế giới chống lại thế lực cường đại, làm cho phương Bắc thi pháp giả thế giới bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, càng thêm cường đại, thậm chí một ngày nào đó, còn có cơ hội triệt để chiếm đoạt phương Nam thi pháp giả thế giới. Lại không nghĩ rằng, áo tư mô dựa vào cơ hội lần này, chậm rãi đứng vững vàng chân, đồng thời bị thương nặng tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, sau cùng càng phát triển càng ngày càng rất mạnh, trực tiếp tiêu diệt tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức, hoàn toàn nắm trong tay phương Nam thi pháp giả thế giới. Triệt để nắm trong tay phương Nam thi pháp giả thế giới áo tư mô, cũng đã thành phương Bắc thi pháp giả thế giới hòa lớn, so với trước kia tam đại đại hình thi pháp giả tổ chức càng thêm triển, cũng càng thêm cường đại, thậm chí còn mơ hồ đang ở hướng Bắc phương thi pháp giả thế giới bức bách. Lúc này, đang ở một tòa khổng lồ cổ bảo bên trong, bảy tên thi pháp giả đều ngồi ngay ngắn ở ghế dựa lớn trên. Phân loại hai bên, mỗi một danh thi pháp giả trên người của đều tỏa ra kinh khủng nguyên tố ba động, chí ít đều là cường đại pháp sư. Chư vị, tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức đi, áo tư mộ Khắc Lai Tư đã điều tập áo tư mộ phần lớn lực lượng, toàn lực hướng Bắc. Mà áo tư mộ càng lẻ loi một mình tiến vào ta phương Bắc thi pháp giả thế giới. Thật sự là cuồng vọng. Ngồi ở tối phía trên một gã kim sắc pháp sư trường bảo pháp sư, thanh âm quanh quẩn đang ở trên đại điện, trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Cái này Khắc Lai Tư, trước đây lấy lực một người, đánh bại ta năm tên pháp sư sau, thì càng gia tăng không ai bị nổi. Những áo tư mộ đó người của càng nói khoác Khắc Lai Tư, là cả thi pháp giả thế giới đệ nhất pháp sư, thực sự là thiên đại chê cười. Những thứ này thi pháp giả mỗi một cái thân phận đều không đơn giản. Đều là nhất cá đại hình thi pháp giả tổ chức chúng trưởng nắm thực quyền pháp sư, hắn đối với Khắc Lai Tư cũng vô cùng quen thuộc. Trước đây một người chính là thi pháp giả. Hôm nay cũng đã nhanh chóng quật khởi, đồng thời còn mơ hồ áp chế hắn, những thứ này pháp sư cũng cảm thấy thập phần biệt khuất. Bất quá, Khắc Lai Tư có thực lực như vậy, hắn từng lấy lực một người, đã đánh bại năm tên bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức pháp sư, cũng chính là bởi vì trận chiến ấy, áo tư mộ từ đang cùng phương Bắc thi pháp giả thế giới rằng có chung chiếm thượng phong. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lại trầm mặc, bầu không khí có vẻ rất trầm mượn, mới vừa những lời này, mặc dù nói rất hết giận, nhưng trong lòng mọi người cũng hiểu được, giải tức giận cũng vô pháp bỏ qua, bây giờ phương Bắc thi pháp giả thế giới, đúng là không người nào có thể cùng Khắc Lai Tư chống lại. Khắc Lai Tư cường đại, không thể nghi ngờ. Dựa theo từ xưa điển tịch ghi chép, nếu như ta đoán không sai, hắn trước đây đánh bại ta 5 tên pháp sư, trong đó còn có 3 gã đều là đỉnh pháp sư. Như vậy tồn tại, chắc là trong điển tịch ghi lại đứng đầu pháp sư, nhưng là chân chính đứng ở pháp sư tột cùng nhất, cường đại nhất pháp sư. Đứng đầu pháp sư, mặc dù là đang ở thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, đó cũng là nổi bật nhất ngày một trong, từ khi sở người tháp đế quốc tan vỡ sau, thi pháp giả thế giới liền lấy xuất hiện đứng đầu pháp sư, người mạnh nhất cũng bất quá đỉnh pháp sư. Vô luận là bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, vẫn là áo tư mỗ, đều chính mình đỉnh pháp sư, chỉ là, đỉnh pháp sư, hiện tại cũng tính quyết định lực lượng. Các vị, đại đã tới, nói vậy phương Nam thi pháp giả thế giới kết quả, ngươi cũng đã biết đi. Ta trước đây bang trợ áo tư mỗ, 10 phần sai, lại để áo tư mỗ chậm rãi kiêu ngạo, hiện tại càng ra đời một vị đứng đầu pháp sư, hiện tại bắt đầu phản quá. Tới, uy hiếp ta bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, chư vị vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Những thứ này pháp sư, đều có thể đại biểu đều tự thi pháp giả tổ chức, hắn đối với tổ chức của mình, rành rẽ nhất, có nhiều lực lượng, đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, như vậy lực lượng cường đại, đang đối mặt Khắc Lai Tư lúc, lại phảng phất không có tác dụng, đứng đầu pháp sư, có lẽ có 10 vị trở lên đỉnh pháp sư, có thể hơi chút kiềm chế một chút. Nhưng bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, mặc dù toàn lực ứng phó, cũng vô pháp hồi môn 10 vị đỉnh pháp sư, bởi vậy, dựa vào số lượng đi đối phó Khắc Lai Tư, ý nghĩa không lớn. Ta có thể dùng phù văn pháp trận, trước đó bố trí xong, lấy Khắc Lai Tư cuồng vọng tính cách, nhất định sẽ tiến nhập phù văn pháp trận, đến lúc đó, có phù văn pháp trận hạn chế, mặc dù hắn là đứng đầu pháp sư, một thân thực lực cũng đã giảm bớt nhiều, đến lúc đó, chính là ta đánh bại Khắc Lai Tư cơ hội. Bảy đại đại hình thi pháp giả tổ chức, truyền thừa tự 3000 năm trước, thi pháp giả thời điểm huy hoàng nhất, nội tình thâm hậu, bởi vậy, cũng có một chút cường đại phù văn pháp trận, uy lực rất tốt. Bất quá, cũng có một chút thi pháp giả lắc đầu nói, phù văn pháp trận uy lực mặc dù đại, cũng không có tác dụng gì, đối phó người khác thượng khả, nhưng Khắc Lai Tư thế nhưng một vị phù văn học đại sư, hắn đối với phù văn, phi thường tinh thông, dùng phù văn pháp trận nghĩ phải suy yếu thực lực của hắn, rất khó khăn. Trên thực tế, hắn trải qua đối Khắc Lai Tư lý giải, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, bởi vì Khắc Lai Tư không chỉ có thực lực cường đại, cấu kiến lục hệ pháp thuật, thậm chí đối với phù văn học, luyện kim thuật, dược tê học chờ một chút, đều phi thường tinh thông, là thật đang ngày chung ngày. Người bình thường ngay cả xây dựng pháp thuật mô hình, sẽ gặp hao hết tinh lực, càng chưa nói còn đồng thời tinh thông phù văn học, luyện kim thuật cùng dược tê học. Đúng vậy, không thể dùng phù văn pháp trận. Không cần phù văn pháp trận làm sao bây giờ? Liều mạng có thể là Khắc Lai Tư đối thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện lại khẩn trương lên, nói nhau nhau ồn ào, thủy chung đều không thể đạt thành chung nhận thức. Ta đảo có một biện pháp, nhất định có thể đối phó Khắc Lai Tư, chỉ là, phải cần chư vị to lớn cầm cự. Thấy đông đảo thi pháp giả đều không nắm được chủ ý, ngồi ở giữa nhất tên kia kim sắc pháp sư trường bảo thi pháp giả, liền chậm rãi mở miệng nói. Nga, Y An pháp sư, ngươi hôi vụ thành xưa nhất thi pháp giả tổ chức một trong, chỉ cần ngươi có thể có biện pháp ứng đối Khắc Lai Tư cùng với Háo Tư Mộ uy hiếp, ta còn lại lục đại thi pháp giả tổ chức, tự nhiên sẽ toàn lực cầm cự ngươi. Cái khác pháp sư cũng đều rối rít biểu thị cầm cự, hiện tại hắn ngay lúc hôi vụ thành. Lúc này đây cũng là hôi vụ thành Y An pháp sư mời những thứ này pháp sư đến đây thương nghị đối phó Áo Tứ Mỗ. Bất quá, Y An pháp sư, ngươi có thể có biện pháp nào? Đang bày tỏ cầm cự sau, cái khác pháp sư lại đều rất nghi hoặc, Khắc Lai Tư thế nhưng đứng đầu pháp sư, nói hôi vụ thành còn có thể chính mình đứng đầu pháp sư lực lượng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không có khả năng, nếu là hôi vụ thành có sánh ngang đứng đầu pháp sư lực lượng, đã sớm chiếm đoạt cái khác thi pháp giả tổ chức. Ta hôi vụ thành am hiểu luyện kim thuật, qua nhiều năm như vậy, có thể các vị cũng không biết, ta hôi vụ thành cao nhất một trong những bí mật, chính là từ hơn 3.000 năm trước, sở ngươi tháp đế quốc thời kỳ chuyển xuống một luyện kim khôi lỗi. Căn cứ điển tịch ghi chép, đây là cố luyện kim khôi lỗi, đã từng đánh chết một vị tối đính tiêm pháp sư. Từng đánh chết tối đính tiêm pháp sư. Tùy Y An pháp sư thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện đều thay đổi lặng ngắt như tờ. Chương 669, Chiến tranh chuẩn bị. Đỉnh pháp sư cùng đứng đầu pháp sư, trên lệch rất lớn, giống nhau chỉ có này 5 hệ trở lên thi pháp giả, có thể là tối đính tiêm pháp sư. Đương nhiên, cũng có một chút 4 hệ thi pháp giả, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, cũng có thể thành tối đính tiêm pháp sư, bất quá lại quá mức rất thưa thớt, không có chỗ nào mà không phải là có đại cơ duyên thi pháp giả. Bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ thi pháp giả thế giới, hầu như sẽ không có sinh ra quá pháp sư tồn tại, mà bây giờ, hôi vụ thành luyện kim khôi lỗi. Lại từng đánh chết đứng đầu pháp sư, tự nhiên để cái khác 6 người phi thường khiếp sợ. Y An pháp sư, khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi, còn cần gì điều kiện đi? Rốt cục, hay là có người tựa hồ đã nhận ra mấu chốt trong đó, càng là cường đại luyện kim khôi lỗi, muốn khởi động nó, phải tốn hao cự đại giá phải trả. Bởi vậy, nếu muốn khởi động đây là cố có thể đánh chết đứng đầu pháp sư luyện kim khôi lỗi, khẳng định Nhu muốn trả một cái giá thật là lớn, nếu không, hôi vụ thành đã sớm dựa vào đây là cố luyện kim khôi lỗi. Thống nhất toàn bộ phương Bắc thi pháp giả thế giới. Nói đi, khởi động cố luyện kim khôi lỗi, rốt cuộc cần gì? Cái khác vài tên pháp sư, cũng đều nâng lên ánh mắt, nhìn Y An pháp sư. Rất đơn giản, bất quá là cần nguyên tố tinh thạch mà thôi. Y An pháp sư cười nói. Nguyên tố tinh thạch? Chỉ đơn giản như vậy? Làm sao có thể? Một ít đê giai luyện kim khôi lỗi, cần nguyên tố tinh thạch, cao giai luyện kim khôi lỗi, cũng cần nguyên tố tinh thạch. Toàn bộ pháp sư đều hơi sửng sở. Hắn vô pháp tưởng tượng, khởi động một có thể đánh chết đứng đầu pháp sư luyện kim khôi lỗi, lại chỉ cần bình thường nhất nguyên tố tinh thạch. Chờ một chút, nếu như chỉ cần nguyên tố tinh thạch. Vậy ngươi hôi vụ thành sao không có thể khởi động luyện kim khôi lỗi? Nghe thế cú nghi vấn. Toàn bộ pháp sư đều hơi kinh hãi. Quả thực, nếu như chỉ là nguyên tố tinh thạch đơn giản như vậy, lấy hôi vụ chi thành nội tình, hiệu khởi sẽ không thể khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi. Y An pháp sư trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói. Ngươi nghĩ đây là cố luyện kim khôi lỗi, khởi động cần nguyên tố tinh thạch rất ít. Cần bao nhiêu nguyên tố tinh thạch? 100 vạn mai. Y An pháp sư nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, 100 vạn mai nguyên tố tinh thạch, hôi vụ thành vẫn có thể cầm đi ra ngoài. Nếu như là đơn giản như vậy, hôi vụ thành đã sớm nhất thống toàn bộ phương Bắc thi pháp giả thế giới. Nói 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch. Rốt cục có pháp sư phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, 1000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, cũng không diễn một khoản con số nhỏ. Thậm chí là phi thường khổng lồ. Chư vị, nếu như chỉ có 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, ta hôi vụ thành thì là không tiếc bất cứ giá nào, cũng vẫn có thể đủ gọp đủ 10 triệu mai nguyên tố tinh thạch, hà tất chờ tới bây giờ đều không thể khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi. An ngay nói thật, ta cũng không gạt mọi người, nếu không phải là có Khắc Lai Tư cùng với Háo Tư Mộ uy hiếp. Người gây sự, ta Hôi Vũ Thành cũng sẽ không bại lộ có đây là cố luyện kim khôi lỗi bí mật, dù cho vẫn luôn vô pháp khởi động, cũng sẽ không bại lộ. Nhưng bây giờ, có Khắc Lai Tư uy hiếp, ta đem luyện kim khôi lỗi cống hiến ra tới, nếu muốn khởi động nó, ta kế tính qua, chí ít cần 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, hơn nữa 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, chỉ đủ chống đỡ vài canh giờ chiến đấu. Bởi vậy, muốn đối phó Khắc Lai Tư, khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi, căn bản cũng không phải là ta Hôi Vũ Thành đây là một người thi pháp giả tổ chức sở có thể làm được. Bởi vậy, chỉ có ta 7 đại hình thi pháp giả tổ chức, liên hợp lại, tập trung lực lượng, có thể khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi. Ẩm. Y Dì An Pháp Sư nói xong, cái khác 6 gã Pháp Sư, lập tức liền đứng dậy, gương mặt khiếp sợ, toàn bộ đại điện tựa hồ cũng bị cuồng bạo nguyên tố ba động sở đầy dây. 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch. Có người nào thi pháp giả tổ chức có thể lấy ra nữa? Ta tối đa chỉ có thể xuất ra 500 vạn mai nguyên tố tinh thạch, đã là cực hạn. Không sai, khởi động một luyện kim khôi lỗi, có thể sử dụng nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Coi như là đem ta nội tình đều tiêu hao sạch, cũng vô pháp khởi động đây là cố luyện kim khôi lỗi a. 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, đối khắp cả thi pháp giả thế giới mà nói, đều là một khoản lấy tưởng tượng số lượng lớn. Toàn bộ thi pháp giả thế giới đã không thể so 3.000 năm trước thi pháp giả huy hoàng nhất lúc, thời điểm đó nguyên tố tinh thạch mạch khoáng, hầu như chỗ nào cũng có, nhưng bây giờ, có chừng mấy cái mạch khoáng, đều bị khống chế đang ở đại hình thi pháp giả tổ chức trong tay. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đại hình thi pháp giả tổ chức sở dĩ siêu nhiên với cái khác thi pháp giả tổ chức trên, không chỉ là bởi vì có pháp sư tòa chấn, càng bởi vì kỳ nắm trong tay nguyên tố tinh thạch mạch khoáng. Chư vị, Y Dì An Pháp Sư vỗ tay một cái, sau đó trầm giọng nói, 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, đối với mọi người mà nói, có lẽ là một người rất lớn chữ số, thế nhưng, đối mặt người gây sự Háo Tư Mộ cùng Khắc Lai Tư, ta nếu không hành động, chỉ sợ cũng sẽ bộ phương Nam thi pháp giả thế giới hậu trần. Nghe xong Y An Pháp Sư nói, toàn bộ Pháp Sư đều trầm mặc, phương Nam thi pháp giả thế giới là dạng gì kết quả, hắn nhất thanh nhị sở, truyền thừa hơn 1.000 năm đại hình thi pháp giả tổ chức, trong nháy mắt bị Háo Tư Mộ tiêu diệt, truyền thừa hủy hết. Hậu quả như thế, 7 đại hình thi pháp giả tổ chức, ai cũng không chịu nổi. Một lúc lâu, một tên trong đó Pháp Sư ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi nói, 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, mỗi nhất cá đại hình thi pháp giả tổ chức, cũng sẽ trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, nếu là khẽ cắn môi, ta còn là có thể góp đủ, chỉ là, ta phải ký kết khế ước. Ký kết khế ước? Cái gì khế ước? Y Dì An Pháp Sư trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể đáp ứng góp đủ 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, Hôi Vũ Thành lưu lại cố cường đại luyện kim khôi lỗi, là có thể khởi động. Đây là lịch đại Hôi Vũ trưởng thành lao lớn nhất tâm nguyện, hôm nay đang ở trong tay của hắn thực hiện. Khế ước rất đơn giản, ta gọp đủ 8.000 vạn mai nguyên tố tinh thạch sau, khởi động luyện kim khôi lỗi. Như vậy người Hôi Vũ Thành không được tiến công ta lục đại hình thi pháp giả tổ chức. Hơn nữa, đang ở đánh lui Khắc Lai Tư cùng với Háo Tư Mộ sau, còn dư lại nguyên tố tinh thạch, đều phải một lần nữa trả lại cho ta lục đại hình thi pháp giả tổ chức. Liên hai điểm này, nếu là đồng ý, ta là có thể gọp đủ toàn bộ nguyên tố tinh thạch, cộng đồng ứng phó Khắc Lai Tư cùng với Háo Tư Mộ uy hiếp. Nghe đến mấy cái này Pháp Sư sở yêu cầu khế ước nội dung sau, Y An Pháp Sư sắc mặt hơi đổi một chút, những thứ này khế ước nội dung, đánh chúng yếu hại, nếu là đánh bại Khắc Lai Tư, Hôi Vũ Thành liền mới có thể bằng vào trong tay luyện kim khôi lỗi, đối kỳ hắn lục đại hình thi pháp giả gia tộc cấu thành uy hiếp. Dù sao, đang ở phương Bắc thi pháp giả thế giới, toàn bộ đại hình thi pháp giả tổ chức đang lúc cũng không phải là bền chắc như thép, vẫn ở chỗ cũ tranh đấu gay gắt, cạnh tranh lẫn nhau, hắn tự nhiên không có khả năng để Hôi Vũ Thành tiêu ngạo. Ha ha, không sai, ký kết như vậy khế ước, ta có thể toàn tâm toàn ý, cộng đồng đối phó Háo Tư Mộ. Cái khác thi pháp giả, cũng đều đồng ý ký kết như vậy khế ước, đây là hoàn toàn là hạn chế Hôi Vũ Thành tiêu ngạo khế ước, đối với hắn không có tổn hại, tự nhiên muốn cầm cự. Đây là... Nét. Y Dì An Pháp Sư có chút do dự, hắn đích xác có chút nhỏ mọn. Bất quá bây giờ xem ra, nếu không phải đồng ý ký kết như vậy khế ước, căn bản cũng không nhưng có thể thuyết phục cái khác lục đại hình thi pháp giả tổ chức gọp đủ nguyên tố tinh thạch. Cứ như vậy, đối với người nào đều không có lợi. Hảo, ký kết khế ước, hơn nữa hiện tại có thể ký kết. Y Dì An Pháp Sư cắn răng, cuối cùng vẫn đồng ý ký kết khế ước, vì vậy, hắn thân thủ từ trong giới chỉ, trực tiếp lấy ra hẹ ra khế ước chỉ, cái khác 6 gã Pháp Sư, cũng đều đang ở khế ước trên giấy để lại tinh thần ấn ký. Ông, Khế ước trên giấy tỏa ra một cổ lực lượng vô hình, để những thứ này pháp sư đều cảm nhận được một tia ràng buộc, đây là khế ước thành công ký kết đặc thù. Hảo, khế ước đã ký kết, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức liền quay trở lại gọp đủ nguyên tố tinh thạch. Những thứ này pháp sư cũng không ngừng chạy, rối rít phản hồi, bắt đầu rồi chiến tranh chuẩn bị. Chương 670, tới. Thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thế nào? Một gian gian phòng đơn sơ chung, một thân lam sắc pháp sư trưởng bảo Khắc Lai Tư, thần sắc bình tĩnh hỏi. Đang ở Khắc Lai Tư trước người của, một người cựu cấp thi pháp giả, lúc này trên trán đang đổ mồ hôi lạnh, cảm giác đang ở Khắc Lai Tư trước mặt, có loại áp lực vô hình. Đệ nhất trưởng lão, ta mật thiết quan tâm thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức động tĩnh, trước đó không lâu, đang ở đệ nhất trưởng lão trước khi tới vài ngày, hắn đều phái ra một ít đại pháp sư, đi hôi vụ thành, nhưng không biết hắn cụ thể thương nghị cái gì, về sau đều về tới đều tự thi pháp giả tổ chức chung, liền cũng không có động tĩnh. Không có động tĩnh. Hắn chắc là đang ở thương nghị thế nào đối phó ta đi. Không cần thương nghị, ngươi phái người đi cho thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức đưa tin tức, ta tới, mục tiêu, hôi vụ thành. Khắc Lai Tư nói, để tên này cựu cấp thi pháp giả rất giật mình, hắn nhịn không được nói, đệ nhất trưởng lão, ta muốn từng cái đánh bại thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, hôi vụ thành đích thật là một người đột phá khẩu, bất quá nếu là đưa ra tin tức, sợ rằng đệ nhất trưởng lão sẽ gặp đối thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức trung đại pháp sư vây công, đến lúc đó, đối đệ nhất trưởng lão rất bất lợi à. Từng cái đánh bại, ai nói ta muốn từng cái kích phá, hắn có thể tụ tập cùng một chỗ, vậy dĩ nhiên là hảo bất quá. Cũng không cần lãng phí hứa nhiều thời gian, mau đi đi, ta tự có sắp xếp. Khắc Lai Tư giọng của Trung tràn đầy bất dung trí nghi giọng nói, tên này cựu cấp thi pháp giả cũng không dám nói gì, mà là thận trọng lui ra ngoài. Một lúc lâu, Khắc Lai Tư trên người của tựa hồ mơ hồ có loại lực lượng kỳ lạ, bên người không gian, tựa hồ cũng bị cắt kim loại thành từng khối, dường như chân chuột mặt kiếng bể nát giống nhau. Giang giác, không gian trong nháy mắt nghiền nát, Khắc Lai Tư thân ảnh của cũng thoáng cái thay đổi mơ hồ. Nam. Lạnh thấu xương trong gió rét, tam đầu ma long hai cánh mở ra, đang ở tầng mây trong nhanh chóng xuyên toa. Mai Lâm vẫn luôn nhìn Vưu Lạp Ti, từ khi hắn cho Vưu Lạp Ti Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện sau, Vưu Lạp Ti liền không kịp chờ đợi tu luyện. Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ nhất. Ngay cả Mai Lâm đều chưa từng thấy qua, trước đây hắn cũng là trực tiếp kế thừa trong áo pháp sư Hắc Ám Chi Nhãn, dù sao không có từ hình thái thứ nhất tu luyện, mà là trực tiếp là có thể thi triển Hắc Ám Chi Nhãn loại thứ ba hình thái. Bởi vậy, Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ nhất, thậm chí nên tu luyện như thế nào Hắc Ám Chi Nhãn, Mai Lâm cũng không có thực tế kinh nghiệm. Bất quá từ hư vô giới mang tới về Hắc Ám Chi Nhãn tu luyện, chắc là phi thường có thể tin, có thể dùng tới tu luyện. Mà sự thực chứng minh, Vưu Lạp Ti Hắc Ám Thiên Phú, quả nhiên rất tốt, tuy rằng còn không có tu thành Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ nhất. Nhưng đích thật là đã nhập môn, chỉ cần duy trì liên tục tu luyện, trong vòng 3 tháng, liền nhất định có thể tu thành Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ 3. Rất nhanh, Vưu Lạp Ti cũng mở mắt, trong lòng của nàng rất hưng phấn, bởi vì nàng đã có nắm chặt. Nhất định có thể nhập môn, tu thành Hắc Ám Chi Nhãn hình thái thứ nhất. Ngay sau, hình thái thứ hai, hình thái thứ ba chờ một chút, đều có hy vọng, đây chính là đặc thù ma có thể. Trước đây hắn đang ở Thâm Nguyên Chi Bảo, ngay cả nghĩ cũng không dám tưởng tượng, một ngày kia thật có thể tu thành đặc thù ma có thể. Mai Lâm Pháp Sư, phương Bắc thi pháp giả thế giới cùng áo tư mô đại chiến, ta hiện tại đi, sợ rằng rất nguy hiểm. Vưu Lạp Ti tuy rằng tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn, nhưng đối với Mai Lâm đi phương Bắc thi pháp giả thế giới mục đích, nhưng cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là, hiện tại phương Bắc thi pháp giả thế giới vô cùng hỗn loạn cùng nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá, đó là một cơ hội a, không có bao nhiêu thời gian có thể để ta lãng phí. Mai Lâm thấp giọng thì thảo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cơ hội? Vưu Lạp Ti cũng không biết. Mai Lâm trong miệng cơ hội rốt cuộc là có ý gì? Nhưng nàng có thể cảm giác được, Mai Lâm lần đi phương Bắc thi pháp giả thế giới, mục đích cũng không đơn giản. Nam. Hôi vụ bên trong thành, hiện tại tất cả thi pháp giả, đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đang ở hôi vụ ngoài thành vây, càng có thật nhiều thi pháp giả, mật thiết nhìn kỹ bốn phía tất cả, nhất là phương Nam, đó là áo tư mộ tấn công phương hướng. Đang ở hôi vụ thành trên đại điện, đủ tụ tập 15 vị đại pháp sư, đây cơ hồ đã là thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, có khả năng phái ra đại bộ phận lực lượng. Đủ 15 vị đại pháp sư, đây là nhất cổ lấy tưởng tượng lực lượng, cũng chỉ có thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, có thể thấu ra như thế một người khổng lồ đội hình. Bất quá lúc này đây là 15 vị đại pháp sư, từng cái một thần sắc cũng rất ngưng trọng, thậm chí mơ hồ còn có vẻ tức giận. Y Thị An pháp sư, đây là Khắc Lai Tư thật sự là cuồng vọng, lại sớm tản mát ra tin tức, phải đến hôi vụ thành tới, đây là rõ ràng nhất muốn cho ta tụ tập cùng một chỗ, một tá tận a. Thực sự là cuồng vọng cực kỳ. Đích thật là rất cuồng vọng, thậm chí Khắc Lai Tư còn để lại một ít thời gian, làm cho ta thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thương lượng đối sách, đây là thực sự quá mức cuồng vọng, trước đây Háo Tư Mỗ vẫn là được sự giúp đỡ của ta, miễn gặp phương Nam thi pháp giả thế giới tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức công diệt. Đúng vậy, nếu là không có ta, nào có bây giờ Háo Tư Mỗ. Những thứ này đại pháp sư tụ tập cùng một chỗ, đều là một cái mục đích, đó chính là cùng Khắc Lai Tư quyết chiến. Khắc Lai Tư thậm chí cố ý phong xuất tin tức, muốn tiến công Hôi Vụ Thành, thậm chí còn dự để lại thời gian, đây là muốn cho Hôi Vụ Thành chuẩn bị thỏa đáng, liên hợp thất đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cùng Khắc Lai Tư quyết chiến. Khắc khẩu qua đi, đại điện lại rơi vào trầm mặc trong, tuy rằng ngoài miệng nói Khắc Lai Tư cuồng vọng, nhưng trên thực tế, tất cả thi pháp giả đều rõ ràng, Khắc Lai Tư cuồng vọng, đích thật là có cực kỳ thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Chuyện của tôi nét. Háo Tư Mỗ thậm chí đã sớm xưng Khắc Lai Tư đệ nhất pháp sư, mặc dù phương Bắc thi pháp giả thế giới đối với lần này bất tiết nhất cố, nhưng người nào cũng vô pháp tìm được mạnh hơn Khắc Lai Tư tồn tại. Khắc Lai Tư uy hiếp, thật thật tại tại. Chư vị, Khắc Lai Tư tuy rằng cuồng vọng, nhưng đích thật là có thực lực, chí ít ta nhiều như vậy đại pháp sư liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng phải bị kỳ từng cái đánh bại. Bây giờ cách Khắc Lai Tư đến, đã không bao nhiêu thời gian, còn là dựa theo trước hiệp nghị, gộp đủ nguyên tố tinh thạch, khởi động luyện kim khôi lỗi đi. Ý Dĩ An pháp sư trầm ổn thanh âm nói. Khởi động luyện kim khôi lỗi. Tựa hồ cũng xác thực chỉ có như thế một cái biện pháp. Cũng tốt, trước khởi động luyện kim khôi lỗi, xem có hay không thật có như vậy thực lực cường đại, có thể đánh chết đứng đầu đại pháp sư. Vì vậy, đông đảo đại pháp sư đều rối rít từ trong không gian giới chỉ, lấy ra số lớn nguyên tố tinh thạch, dựa theo trước đây hiệp nghị, hôi vụ thành ra luyện kim khôi lỗi, có thể không cần ra nguyên tố tinh thạch. Bởi vậy, 8000 vạn mai nguyên tố tinh thạch đều là cái khác lục đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, dùng nghìn năm qua tích lũy, gian gộp đủ. Xem gộp đủ 8000 vạn mai nguyên tố tinh thạch, Y An pháp sư cũng là gương mặt ý mừng, trong lòng cũng hết sức kích động, hôi vụ thành mặc thành thiên nhiên, lịch đại người già lớn nhất tâm nguyện chính là khởi động luyện kim khôi lỗi. Mà bây giờ, hắn liền có cơ hội chân chính khởi động luyện kim khôi lỗi. Chư vị, thỉnh đi ra bên ngoài trên quảng trường đi, ta sẽ đích thân khởi động luyện kim khôi lỗi. Y An pháp sư hướng đại điện ngoại một ngón tay, sau đó, hắn liền dẫn hơn 10 vị đại pháp sư cùng nhau bay ra đại điện, đi tới rộng mở trên quảng trường. Khai. Tùy Y An pháp sư đánh ra thần bí phù văn, nhất thời, toàn bộ sân rộng cũng bắt đầu chấn động lên, sau đó càng nứt ra rồi một cái động lớn. Đang ở sân rộng phía dưới, thình lình giấu một không gì sánh được cao to khôi lỗi, toàn thân hắc như mực, nhưng lại nhắm hai mắt lại, có vẻ không hề tức giận. Y An pháp sư xem cố khổng lồ luyện kim khôi lỗi, đây là hắn lần đầu tiên thử khởi động luyện kim khôi lỗi. Đi. Y An pháp sư vung tay lên một cái, đem đủ 8000 vạn mai nguyên tố tinh thạch đều nhưng hướng về phía khổng lồ luyện kim khôi lỗi trên đỉnh đầu một cái động lớn. Bá. Lạnh như băng luyện kim khôi lỗi đang ở toàn bộ nguyên tố tinh thạch đều nhưng trở ra trong nháy mắt, hai mắt nhắm cũng mánh mở, cả người đều tỏa ra đây là nhất cổ không rõ uy áp, ngay cả đại pháp sư đều cảm giác được có chút trầm trọng. Thức tỉnh, ha ha, rốt cục khởi động luyện kim khôi lỗi, ta hôi vụ thành lịch đại trưởng lão tâm nguyện, ta rốt cục đạt thành. Y Dĩ An pháp sư có vẻ rất kích động, đây là lịch đại hôi vụ thành trưởng lão tâm nguyện, hiện tại rốt cục bị Y An pháp sư sở đạt thành, thành công khởi động đây là cỗ từ xưa mà cường đại luyện kim khôi lỗi. Đúng lúc này, nhất cổ thật lớn khí tức đột nhiên xuất hiện, cổ hơi thở này mạnh, thậm chí có thể quấy nguyên tố, hình thành kinh khủng gió bão, thanh thế thật lớn chiêu hôi vụ thành cuốn tới. Tới, Khắc Lai Tư rốt cuộc đã tới. Toàn bộ thi pháp giả đều mãnh xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lợi hại chặt nhìn xa xa cùng nhau xa lạ thân ảnh. Chương 671, luyện kim khôi lối khách lưu tư. Bầu trời xa xăm trùng, bao quanh một vòng kinh khủng phong bạo, hơn nữa tựa hồ ngay cả không gian đều vặn mèo, tựa như thần vậy nam tử chậm rãi đạp không mà đến. Nguyên bản trước khi còn cảm giác có thể bằng vào đại pháp sư số lượng liều mạng một cái đại pháp sư, đang ở cảm thụ được đây là cổ như hít thở không thông vậy lực lượng kinh khủng sau, mỗi một người đều trầm mặc. Chỉ là cổ hơi thở này, để hắn cảm giác được vô pháp chiến thắng, Khắc Lai Tư quang minh tránh đại tới, nhưng lại mang theo bất khả ngăn trở khí thế mà đến. Khắc Lai Tư. Y Dĩ An pháp sư hét lớn một tiếng, không trung đồng dạng xuất hiện một cổ cuồng phong, cùng Khắc Lai Tư bên người gió bảo đụng vào nhau, cho nhau điên cuồng thắt cổ, va chạm. Tốt, đều đến đông đủ. Phong bạo dần dần tiêu tán, Khắc Lai Tư vẻ mặt bình tĩnh nói, lần này tuy rằng chỉ có một mình hắn tới, nhưng đối với 15 tên đại pháp sư phó uy hiếp, lại cũng không có giảm bớt. Tương phản, hắn tựa hồ cảm giác được đang ở Khắc Lai Tư trước mặt của, trước cái loại này tìm cách, ngây thơ cỡ nào. May mà, còn có Hôi Vũ Thành luyện kim khôi lỗi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về Hôi Vũ Thành Ý An Pháp Sư. Ý An Pháp Sư cười lạnh nói, Khắc Lai Tư, trước đây nếu không phải ta phương Bắc thi pháp giả thế giới thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức ban trợ, ngươi áo tư mỗ có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Dạ tâm của ngươi, nhất định sẽ phá hủy ngươi, cùng với áo tư mỗ. Bất quá, mặc cho Ý An Pháp Sư cùng với cái khác hơn 10 người đại pháp sư ánh mắt cỡ nào lợi hại, Khắc Lai Tư biểu tình vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Hỏa. Khắc Lai Tư ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng đưa tay ra, nhất thời, nhiệt độ chung quanh tựa hồ trong lúc bất chợt liền lên cao, ngọn lửa cuồng bạo hừng hực đốt đốt. Chung quanh hỏa nguyên tố, tựa hồ cũng bị Khắc Lai Tư khống chế được, kinh khủng hỏa diễm pháp thuật uy lực, trong nháy mắt tăng lên tới một người lấy tưởng tượng nông nỗi. Đây là thuộc về đứng đầu đại pháp sư lực lượng. Không tốt, đứng đầu đại pháp sư, quá cường đại. Xa xa ta có khả năng ngăn cản Ý An pháp sư, mau động thủ đi, bằng không, liền không còn kịp rồi. Toàn bộ Hôi Vũ Thành cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù có 15 tên đại pháp sư, nhưng đây là 15 tên đại pháp sư. Lại phát hiện hắn đang ở Khắc Lai Tư trước mặt của, như vậy bất kham một kích, thậm chí ngay cả Khắc Lai Tư tùy tiện thi triển một người pháp thuật, đều không thể chống lại. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Hôi Vũ Thành cỗ thần bí mà cường đại luyện kim khôi lỗi trên người. Thức tỉnh đi, khách lưu tư. Ý An pháp sư hít sâu một hơi. Phức tạp phù văn nhanh chóng đánh vào rộng lớn sân rộng. Ùng ùng. Đông nhiên trong lúc đó, toàn bộ Hôi Vũ Thành tựa hồ cũng đang chấn động, cự đại trên quảng trường, càng xuất hiện cùng nhau cự đại cái khe, từ trong khe có thể thấy một không gì sánh được cao to, toàn thân đen kịt luyện kim khôi lỗi. Khách lưu tư, đang ở sờ ngươi tháp lợi văn trung, đây chính là tương đương với vô địch ý tứ. Đây là ngươi phương Bắc thi pháp giả thế giới, thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức sau cùng con bài chưa lật. Thấy đây là cố kinh khủng luyện kim khôi lỗi, Khắc Lai Tư như trước có vẻ rất bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã có dự liệu giống nhau. Không sai, ta thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức nội tình, hiệu khởi là ngươi áo tư mỗ có khả năng tưởng tượng. Vô địch khách lưu tư, đi giết người địch nhân trước mắt. Tùy Ý An pháp sư ra lệnh một tiếng, nhất thời, cự đại luyện kim khôi lỗi khách lưu tư, manh tử trong khe bay ra. Lăng không đứng ở hư không. Khách lưu tư đang ở sờ ngươi tháp lời văn trùng, đích thật là vô địch dí tứ, có thể cho đây là cố luyện kim khôi lỗi khởi danh tự như vậy. Cũng đủ để nói rõ đây là cố luyện kim khôi lỗi, trước đây có cường đại dường nào. Ẩm. Mà trên thực tế, khách lưu tư cũng xác thực cường đại, nó một quyền liền buộc phát ra lấy tưởng tượng lực lượng, cường liệt áp xúc lực lượng, mãnh liệt đè ép Khắc Lai Tư quanh thân, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn nguyên tố ba động, đều bị thật lớn mà thuần túy lực lượng chế trụ. Khắc Lai Tư lấy lục hệ thi pháp giả chi thân, thành đại pháp sư, chí ít đều là tối đính tiêm đại pháp sư, có thể một vị đứng đầu đại pháp sư nguyên tố ba động. Đủ thấy đây là cố luyện kim khôi lỗi cường đại. Hảo, không hổ là thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức con bài chưa lật, hiện tại rốt cuộc có chút ý tứ. Khắc Lai Tư trên mặt của, cũng rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa diễm trong nháy mắt hóa một lần cự đại tâm chắn, vắt ngang ở giữa không trung. Giang giác. Bất quá, Khắc Lai Tư toàn lực ứng phó thi triển pháp thuật, lại bị luyện kim khôi lỗi một quyền nổ nát, đồng thời dư thế còn đang điên cuồng chiêu Khắc Lai Tư hoanh khứ. Đây là cố luyện kim khôi lỗi rất tốt, so với ta áo tư mỗ lấy được luyện kim khôi lỗi, phải cường đại hơn nhiều. Khắc Lai Tư vừa lui lui, lại liên tiếp thi triển mấy người pháp thuật, cuối cùng là chặn lại luyện kim khôi lỗi một quyền này, bất quá cái này cũng chỉ là luyện kim khôi lỗi quyền thứ nhất mà thôi. Đang ở kế tiếp, luyện kim khôi lỗi khách lưu tư, thay đổi vô cùng cuồng bạo, thân thể to lớn tựa như một bóng ma vậy, vẫn luôn bao phủ đang ở Khắc Lai Tư trên người của, tạo thành áp lực cường đại. Đem Khắc Lai Tư bốn phía đều ngăn chặn. Khắc Lai Tư chỉ có thể liều mạng chống đối, hoàn toàn ở vào hạ phong, bất quá quỷ dị, Khắc Lai Tư trên mặt của nhưng không có một tí vẻ lo âu, ngược lại có vẻ một bộ dáng thoải mái. Khắc Lai Tư bị chế trụ. Ha ha, xem ra lần này ta thất đại đại hình thi pháp giả tổ chức lớn hơn lấy được toàn thắng. Thực sự là lợi hại, Khắc Lai Tư cũng rất lợi hại, đích thật là tối đính tiêm đại pháp sư, nếu không có Hôi Vũ Thành đây là cố luyện kim khôi lỗi. Ta đây toàn bộ phương Bắc thi pháp giả thế giới, sợ rằng thật muốn bị áo tư mộ sở thống trị. Rất nhiều đại pháp sư đều có thể thấy rõ ràng, Khắc Lai Tư ở vào hạ phong, tựa hồ triệt để tan tác, cũng là chuyện sớm hay muộn, thậm chí còn, luyện kim khôi lỗi còn có thể nhân cơ hội giết Khắc Lai Tư. Cứ như vậy, không chỉ có thể đánh tan áo tư mộ, có thể còn có thể trực tiếp chiếm phương Nam thi pháp giả thế giới, để nguy hiểm biến thành kỳ ngộ. Bất quá, chỉ có Ý An pháp sư cũng là lo lắng. Tựa hồ cũng quá thuận lợi. Ý An pháp sư hiểu rõ Khắc Lai Tư lợi hại, cũng biết khắc lai tư triển, đối với hôi vụ thành luyện kim khôi lỗi cũng có tự tin, nhưng lại không nghĩ rằng có thể thuận lợi như vậy. Rốt cuộc nơi đó có vấn đề. Y Dĩ An Pháp Sư gắt gao nhìn chiến trường, tùy luyện kim khôi lỗi cùng khắc lai tư đại chiến, toàn bộ hôi vụ thành chu vi, đều cơ hồ bị chiến đấu dư âm cho di đất bằng phẳng. Phanh! Lại là một cái liều mạng, khắc lai tư bị luyện kim khôi lỗi trực tiếp tạp bay. Hiu! Đồng nhiên, bị đập bay khắc lai tư, cũng không có tiến hành nào lên, ngược lại thì khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia cười nhạt, kỳ nhẹ nhàng lấy tay rạch một cái. Suy! Không gian nghiền nát, cùng nhau cự đại hát sắc cái khe, xuất hiện ở không trung. Y Dĩ An Pháp Sư trong đầu hiện lên cùng nhau linh quang, tựa hồ bị thức tỉnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn đang ở lo lắng cái gì. Không gian ma có thể, khắc lai tư không gian ma có thể. Ma xa xa, khắc lai tư thì lạnh lùng hai tay một ngón tay, nhất thời, lực lượng vô hình, cắt không gian, chiêu luyện kim khôi lỗi cuộn sạch đi. Chương 672, khắc lai tư không gian ma pháp năng lực. Không gian ma năng lực, tất cả mọi người hiểu rõ, đại danh đỉnh đỉnh khắc lai tư, là một gã hiếm thấy không gian pháp sư, cũng mà còn có vô cùng cường đại không gian ma năng lực. Thế nhưng, ai đều chưa từng thấy qua, thậm chí dần có người đều quên, khắc lai tư không gian ma năng lực.